Chương 201, Thiên Kiếm Tông phản ứng. Từ ngoài cửa, một thân ảnh người nhẹ nhàng bước vào đại điện bên trong, phong độ nhẹ nhàng, tiên cốt đạo phong. Đám người nhìn thấy người này, dồn dập biểu lộ khác nhau. Trong đó cái kia huyền lão càng là lạnh hừ một tiếng, cũng không trả lời, không nhìn thẳng. Nhìn thấy huyền lão phản ứng, người tới mỉm cười, cũng lơ đễnh, thần sắc không thay đổi. Thẩm đương chủ, chúng ta đúng lúc đang nghị luận ngươi, không nghĩ tới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, ha ha ha. Trung niên nhân kia cười ha ha một tiếng, đến là để không khí ngột ngạt hòa hoãn không ít. Người tới chính là Thẩm Hạo, chỉ thấy hắn đối với đang ngồi mấy người có chút đảo qua, nhìn như khiêm tốn bề ngoài hạ, lại lộ ra từng tia cao ngạo lạnh lùng chi ý. Bất quá hắn ngược lại là đối với ngồi trên nhất vị hai người chắp tay, Phong đường chủ, Vũ đường chủ. Hai người, một người chính là Thiên Kiếm Đường đường chủ, cơ hồ có thể nói toàn bộ Thiên Kiếm Tông, chỉ có tông chủ ở trên hắn. Cho dù là Thẩm Hạo, đều không dám tùy tiện làm càn. Một người khác, chính là Nhân Kiếm Đường đường chủ, cùng cái kia Thiên Kiếm Đường đường chủ bình khởi bình tọa, đồng dạng không thể coi thường. Thẩm Hạo nắm rất tốt, không có chút nào mất phân tức. Thẩm Hạo, lần này tìm ngươi đến, là muốn xác định một chuyện. Trước tiên mở miệng, chính là Thiên Kiếm Đường đường chủ. Người này nhìn 40-50 tuổi tuổi tác, nhưng lại có một loại không giận tự uy cao vị người khí thế, chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ đó, cũng đủ để cho đông đảo phó đường chủ thở mạnh cũng không dám một chút. Phong đường chủ, chắc là vì cái kia Lý Diệp một chuyện đi. Thẩm Hạo trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại bình tĩnh vô cùng. Ừm, chính là việc này. Nghe nói bên dưới có đệ tử truyền đến, cái kia Lý Diệp tại Vạn Kiếm Nhai, trọn vẹn ngây người 6 ngày mới xuất hiện. Việc này bản tọa cùng mọi người thương nghị, đều cảm giác phải cần xác nhận một chút. Mà nghe nói là đệ tử của ngươi, đem người mang đi, sở di chuyển cho ngươi mà tới. Lời vừa nói ra, đang ngồi không ít người đều dồn dập vểnh tai. Đúng là ta tọa hạ đệ tử Vu Ca đem người mang đi, về phần người kia phải chăng tại Vạn Kiếm Nhai ngây người 6 ngày, lại không cách nào chứng minh. Bất quá. Bất quá cái gì? Có người như mày, hắn cùng Thẩm Hạo đồng dạng, cũng là địa kiếm đường phó đường chủ một trong, ngày bình thường cùng Thẩm Hạo vì đường chủ chi vị, cũng là minh tranh ám đấu, quan hệ bất hòa. Giờ phút này càng là đầu tiên nổi lên, mở miệng cười lạnh, Thẩm Hạo, ngươi đừng nói người kia đã bái nhập ngươi môn hạ. Làm ngươi cũng không thể như thế lòng tham, ngươi đã có hai vị rất tốt đệ tử, ngươi ăn thịt, cũng là lưu ngụm canh cho các vị phân một chút đúng không? Còn lại đám người dồn dập lộ ra không hiểu tiếu dung, địa kiếm đường đường chủ từ khi 20 năm trước cái kia một chuyện về sau, một mực nhàn rỗi. Ba vị phó đường chủ mình tranh ám đấu nhiều năm, vì đường chủ một vị huyên náo không cùng bọn hắn cũng là sớm có nghe thấy. Bây giờ thấy cảnh này, lập tức biết được nghe đồn là thật. Ngu huynh lời ấy sai rồi, tục ngữ nói người có năng lực biết được, Thẩm Hạo chính là ta Thiên Kiếm Tông gần trăm năm nay, trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cường giả, tương lai bất khả hạ lượng. Những thiên tài kia, mộ danh bái nhập môn hạ của hắn, cũng là tự do của bọn hắn. Cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ, Thiên Kiếm Tông bên trong cũng là như thế. Ba đại kiếm đường, phó đường chủ ở giữa cũng là có thân sơ phân chia. Rất rõ ràng, trước đó cái kia huyền lao đám người, cùng Thẩm Hạo chính là đối lập. Bây giờ mở miệng người, lại cùng Thẩm Hạo giao hảo. Thẩm Hạo bản nhân còn chưa mở miệng, những người còn lại ngược lại là cai vã. Lập tức đám người nghe được hừ lạnh một tiếng, nháy mắt thiên tĩnh trở lại. Chính là Thiên Kiếm Đường đường chủ, giờ phút này thần sắc hắn băng lãnh, để trong lòng mọi người sợ hãi. Còn thể thống gì? Trong lúc nhất thời, không người dám trả lời. Thẩm Hạo, ngươi nói tiếp. Người kia bây giờ ở nơi nào? Giờ phút này Thẩm Hạo mới mỉm cười, đôi mắt chỗ sâu không vì người phát giác hiện lên một tia trào phúng, nói. Bẩm phong đường chủ, người kia bây giờ vẫn chưa tại ta địa kiếm đường, nửa ngày trước đó, đã bị người mang đi. Lời vừa nói ra, đám người dồn dập xôn xao. Trong đó huyền lao đám người dồn dập mắt lộ ra cười lạnh, hiển nhiên không tin. Ồ, bị người mang đi. Là người phương nào có lá gan, tại ngươi Thẩm Hạo Thẩm đường chủ trước mặt, đem người cướp đi. Như thế để người ngạc nhiên. Các vị nói, có phải hay không a? Huyền Lao cười lạnh một tiếng, để Thẩm Hạo sắc mặt lạnh lẽo. Huyền Lao nếu như không tin, có thể tự mình đi xem xét, nhìn xem người phải chăng còn tại. Huyền Lao lập tức nghẹn lời, sắc mặt cũng lạnh xuống. Mặc dù hắn bối phận cực cao, thế nhưng là cùng Thẩm Hạo cũng vô thượng hạ cấp phân chia, hai người đều là phó đường chủ, một cái thiên kiếm đường, một cái địa kiếm đường, thân phận bình đẳng, làm sao có thể đi điều tra đối phương nơi ở. Cái này một phần không có sợ hãi, ngược lại để những cái kia nhìn Thẩm Hạo không vừa mắt người, mày nhăn lại. Bọn hắn không cho rằng Thẩm Hạo là cố ý kéo dài, cái kia không phù hợp tính cách của hắn. Là người phương nào? Công đường, thiên kiếm đường đường chủ cao mày, hỏi. Kiếm lão. Đơn giản hai chữ, lại làm cho đang ngồi thiên kiếm tông trọng yếu nhất cao tầng, dồn dập biến sắc. Kiếm lão. Thẩm Hạo. Người nói là ai? Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng a? Bản môn trên dưới, chẳng lẽ còn có cái thứ hai kiếm lão? Đám người trầm mặc không nói, cái tên kia để bọn hắn biểu lộ cũng hơi thay đổi. Liên đối Thẩm Hạo nhất là căm thù Huyền Lao đám người, giờ phút này đều không nói nữa. Lại là kiếm lão. Liên thiên kiếm đường đường chủ cùng nhân kiếm đường đường chủ hai người, đều là cảm thấy một tia ngạc nhiên. Vị kia như là ẩn cư lão nhân, đều cho là hắn lại không qua hỏi thế sự, không nghĩ tới dĩ nhiên ngoài người ta dự liệu. Đối với Lý Diệp người này, những này người đương nhiên không cần từ Thẩm Hạo trong miệng đi chứng thực, đã sớm hiểu rõ ràng. Đây cũng là vì sao có mấy người như vậy ghen ghét nguyên nhân. Lý Diệp tạm thời còn không biết hắn tồn tại, đã bị Thiên Kiếm Tông cao tầng biết được. Bởi vì có Lý Diệp quan hệ, Bình Phàm cùng Giang Thanh bây giờ cũng đã trở thành Tàng Kiếm Phong một thành viên. Đương nhiên, bọn hắn chẳng qua là Tàng Kiếm Phong nhất là đệ tử bình thường, cùng Lý Diệp vẫn là có điều khác biệt. Nhưng là coi như thế, cũng làm cho hai người mừng rỡ. Không nghĩ tới a, Lý Diệp, chúng ta ngược lại là dính ngươi ánh sáng. Tàng Kiếm Phong mặc dù xuống dốc, nhưng cũng coi là Thiên Kiếm Tông bốn đại chủ phong một trong, có thể nhập Tàng Kiếm Phong, so với thành vì một cái bình thường nội môn đệ tử đương nhiên càng tốt hơn. Bình Phàm cùng Giang Thanh biết điểm này, cũng biết, nếu như không phải Lý Diệp, bọn hắn tất nhiên không có khả năng nhập Tàng Kiếm lao nhân mắt. Nói cái gì lời nói, ba người chúng ta cùng một chỗ từ ngoại môn ra, bây giờ tại nội môn, đương nhiên cũng muốn đoàn kết nhất trí, để những người kia nhìn xem chúng ta ngoại môn cũng không phải bọn hắn chỗ khinh thị như thế. Đúng. Mẹ nó, không phải liền là điểm xuất phát cao hơn chúng ta một điểm A, có gì đặc biệt hơn người. Chờ ta mấy ngày nữa chuẩn bị một chút đột phá, đến lúc đó cũng phải tìm mấy cái nội môn đệ tử so tài một phen. Bình Phàm thực lực, Lý Diệp rất rõ ràng. Hắn chênh lệch tại cảnh giới quá thấp, nếu không, cùng cảnh giới thật đúng là khó có người có thể thắng qua hắn. Lấy Bình Phàm thực lực, một khi bước vào tiên thiên cảnh, hắn cái kia lấy đạo của người, trả lại cho người công pháp trước mặt, trừ phi là cảnh giới vượt qua hoặc là la thiên hạ loại kia linh thể huyết mạch, nếu không vô địch cùng cảnh giới. Về phần Giang Thanh, từ hắn so Bình Phàm nhiều giữ vững được nửa canh giờ liền có thể nhìn ra, thiên phú xuất sắc hơn. Một khi vượt đủ tiên thiên cảnh, tuyệt đối sẽ không tình nguyện bình thường. Chương 202, không giống bình thường yêu sói. Sau đó mấy ngày, Lý Diệp an tâm lưu tại Tàng Kiếm Phong, vững chắc một chút vạn kiếm nhai bên trong tăng lên cảnh giới. Chỉ nhìn thấy Tàng Kiếm Phong trên không, thiên địa nguyên khí như đồng nguyên nguyên không dứt, hướng phía nơi nào đó hấp dẫn mà đi. Nơi đó, chính là Lý Diệp chỗ tu luyện. Một màn này, Tàng Kiếm Phong bên trên tất cả mọi người trông thấy. Đối với cái kia mới tới thiếu niên, không ít người vẫn tương đối lạ lắm, bất quá bây giờ lại dồn dập thu liễm lúc trước cái loại này lạnh lùng. Phong chủ thu cái này vị đệ tử, xem ra lại là một cái thiên phú yêu nghiệt thiên tài. Như thế nào phán đoán một cá nhân thiên phú mạnh yếu, huyết mạch là tiên thiên, nhưng là cũng không phải là huyết mạch một điểm. Còn có thể từ tu luyện cùng đột phá lúc, dẫn động thiên địa nguyên khí phạm vi, liền có thể quan sát ra. Giờ phút này, Tàng Kiếm lão nhân đứng tại chỗ cao, nhìn qua trên không cái kia cuốn lên càng lúc càng lớn thiên địa nguyên khí chấn động, trên mặt cũng hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này, xem ra ngược lại là lão phu trước đó xem thường hắn. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy vui mừng. Đột nhiên, hắn sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, kể từ hôm nay, không có lão phu cho phép, bất kỳ người nào không được với Tàng Kiếm Phong. Đúng. Tàng Kiếm Phong bên trên, mặc dù không có thừa mấy người, thế nhưng là còn dư lại nhưng đều là tinh anh. Chỉ nhìn thấy mấy tên đệ tử, túi đầu nghiêm túc đáp, quay người rời đi. Mà bọn hắn vậy mà đều là hạch tâm đệ tử. Lồng ngực kia vàng óng ánh tiểu kiếm, tiết lộ thân phận của bọn hắn. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi nhanh lên một chút trưởng thành, lão phu thời gian, không nhiều lắm a. Trong phòng, Lý Diệp toàn thân như là một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu chúng quanh thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành một tia kim sắc sương mù. Những này kim sắc sương mù lại sẽ tụ tập đến trái tim ngực một chỗ, bị Vân Đằng Đại Lục người tu võ xưng là nội tâm địa phương, nơi đó chính là một người trọng yếu nhất huyết hồn tinh thể nơi ở, chậm rãi chuyển hóa thành chất lỏng màu vàng lắng động ở trong đó. Cũng không biết tu luyện bao lâu, Lý Diệp từ trong nhập định tỉnh lại. Tàng Kiếm Phong không hổ là bốn đại chủ phong một trong, nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ mặc dù không cách nào cùng Vạn Kiếm Nhai so sánh, nhưng cũng đầy đủ so ngoại giới nồng nặc ba lần trở lên. Ở đây tu luyện, một ngày sánh được ngoại giới ba bốn ngày. Hắn rốt cuộc biết, vì sao chín đại tông môn địa vị cao như thế, cao thủ số lượng nhiều như vậy. Không nói những cái khác, từ hắn đặt chân Thiên Kiếm Tông, liền phát hiện Thiên Kiếm Tông thiên địa nguyên khí nồng độ, so ngoại giới muốn cao hơn. Loại hiện tượng này ở ngoại môn vị trí còn không rõ ràng, tại vượt đủ nội môn về sau. Hắn mới phát hiện, nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ, trọn vẹn là ngoại giới hai lần. Về phần Tàng Kiếm Phong bên trên, càng là đạt đến ba lần trở lên. Ở trong môi trường này, cho dù là một cái thiên phú tu luyện phổ thông người, đều có thể so với ngoại giới một chút thiên tài càng thêm cường đại. Trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên đã đi đến ba thành khoảng trường, cứ theo tốc độ này, tối đa một tháng, ta liền có thể xung kích tiên thiên cảnh. Loại tốc độ này, tuyệt đối có thể làm cho người biết điên. Người tầm thường, từ linh võ giai cửu trọng, đặt chân nửa bước vương giai, sau đó từng bước một, số ít thời gian 3-5 năm, mới có thể tích lũy đầy đủ lực lượng, đến xung kích tiên thiên cảnh. Cho dù là một chút thiên tài huyết mạch, cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được. Liên thân vì linh thể huyết mạch là thiên hạ, đều bỏ ra 3-4 tháng thời gian. Bây giờ, Lý Diệp tự tin, liền xem như gặp được phổ thông tiên thiên nhị trọng cảnh cao thủ, hắn cũng có sức đánh một trận. Thậm chí tại không sử dụng huyết đồng không kiếm thuật các loại át chủ bài, liền có thể có cơ hội tương đối đánh giết đối phương. Đồng thời, tại lúc tu luyện, Lý Diệp tâm thần đều sẽ đắm chìm đến không gian truyền thừa, lấy nơi đó thần kỳ lực lượng, đến rèn luyện linh hồn của hắn, để thăng linh hồn của hắn tinh thần lực. Bây giờ lấy tinh thần lực của ta thôi động hạ huyết đồng, có lẽ đối với tiên thiên tam trọng cảnh cao thủ, đều có thể đủ sinh ra uy hiếp. Nếu như phối hợp không kiếm thuật, đủ để miểu sát. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, không sẽ vận dụng. Đột nhiên tâm thần khẽ động, đắm chìm đến tay trái trên ngón tay cái không gian trong nạp giới. Trước đó tại Vạn Kiếm Nhai thu phục đầu kia yêu sói. Lúc này chính an tĩnh ngốc ở trong đó. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông không gian nạp giới. Bình thường không gian nạp giới là vô pháp để vào còn sống đồ vật, nơi này lại có thể. Lúc trước từ Vạn Kiếm Nhai ra trước đó, Lý Diệp linh cơ khẽ động, đang lo không có địa phương an trí yêu sói, lại không nghĩ rằng yêu vua phương Bắc động tiến vào bên trong, bình yên vô sự. Bây giờ, không ai biết, Lý Diệp bên người, còn có một con yêu thú, hoàn toàn có thể tại thời khắc mấu chốt, sinh ra kỳ hiệu quả. Không biết, yêu thú phải chăng có thể hấp thu cái kia phiến không gian truyền thừa bên trong thần kỳ lực lượng. Lý Diệp đột nhiên buộc phát kỳ tưởng, sau đó trực tiếp đem yêu sói thả ra, sau đó tâm thần khẽ động. Bạch! Nháy mắt, Lý Diệp xuất hiện tại không gian truyền thừa bên trong, đồng thời ở trước mặt hắn, yêu sói chính hơi nghi hoặc một chút quay đầu chung quanh, phảng phất đối với mới ra hiện hoàn cảnh, có chút hiếu kỳ. Lại có thể, Lý Diệp càng ngày càng đối với mảnh không gian này cảm thấy hiếu kỳ. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Vượng Tài, ngươi ở đây nếm thử tu luyện nhìn xem. Bởi vì là chủ nô quan hệ, Lý Diệp bất kỳ ý tưởng gì yêu sói đều có thể biết được, sở dĩ cũng không tồn tại ngôn ngữ không thông loại này xấu hổ. Lập tức, yêu sói thử nghiệm cùng ngoại giới như thế, thôn nạp thổ tức, lại nhìn thấy giữa thiên địa, cái kia cùng thiên địa nguyên khí cũng không giống nhau lực lượng thần bí, bắt đầu bị yêu sói nuốt nhập thể bên trong. Có thể, Lý Diệp đôi mắt bên trong buộc phát ra tinh mang, đồng thời cũng phát hiện, trước mắt yêu sói chính toàn thân run rẩy, phảng phất thừa nhận một loại nào đó đau đớn cực lớn. Nhưng là chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối, sở dĩ nó không có chút nào đình chỉ. Dần dần, Lý Diệp phát hiện, trước mắt yêu sói dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Cái kia một thân đen kịt lông tóc tán phát ra trận trận sáng bóng, khí tức cũng tại dần dần đề cao. Sau đó, trong khoảng thời gian ngắn, yêu sói trực tiếp ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ, lập tức toàn thân buộc phát ra một trận cường đại khí tức. Đột phá. Lý Diệp kinh ngạc, hắn cũng không biết yêu thú đột phá muốn phù hợp điều kiện gì, nhưng là trước mắt, yêu sói trực tiếp từ nhất phẩm yêu thú bước vào đến nhị phẩm yêu thú, trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Chủ nhân, đầu này yêu sói, cần phải trong cơ thể mang theo một tia thái cổ ma thiên lang huyết mạch. Bất quá rất là thưa thớt. Truyền thừa tinh linh xuất hiện, nhìn qua yêu mắt sói trong mắt buộc phát ra như là nhìn thấy một kiện hiếm thấy chân bảo một dạng ánh mắt, liền vừa mới đột phá chính hưng phấn sói gào yêu sói đều cảm giác phía sau sững sờ, toàn thân run lên. Ma Thiên Lang. Đúng, tại thái cổ thời kỳ, Ma Thiên Lang thế nhưng là liền thần thú đều có thể đủ nuốt hết khủng bố giống loài. Đáng tiếc số lượng thưa thớt. Đầu này yêu sói cần phải tổ tiên cùng cái kia ma thiên lang có chỗ liên quan, trong cơ thể có yêu ớt một tia huyết mạch, nếu như có thể kích hoạt, mặc dù không biết là có hay không có thể khôi phục tiên tổ loại kia thôn thiên bá khí, nhưng là đủ để cho nó bước vào thánh thú hoàn cảnh. Thánh thú? Lý Diệp không nghĩ tới, chính mình tại vạn kiếm nhai tùy tiện khống chế một con yêu thú, lại có như thế địa vị. Thánh thú? Yêu thú tương đương với nhân loại tiên thiên cảnh, yêu thú phía trên chính là linh thú, tương đương với nhân loại địa huyền cảnh. Thánh thú, đây chính là so linh thú còn muốn cao hơn nhất đẳng. Địa huyền cảnh phía trên. Chương 203, ta tìm liệt dương. Yêu thú tiến giai, Lý Diệp cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá nhìn thấy vượng tài thành công tăng lên một phẩm cấp, bây giờ đi đến nhị phẩm yêu thú cảnh giới cũng là khá cao hứng. Nhị phẩm yêu thú, nếu như đối phó phổ thông tiên thiên nhị trọng cảnh nhân loại người tu võ, vấn đề không lớn. Không biết gặp được La Thiên Hạ loại kia linh thể huyết mạch sẽ như thế nào. Rời khỏi không gian truyền thừa, Lý Diệp phát hiện vượng tài cũng cùng theo xuất hiện tại trước mặt. Chẳng lẽ chỉ có ta tiến vào không gian truyền thừa lúc, nó mới có thể đi theo tiến vào. Nguyên bản hắn là chuẩn bị để vượng tài ở trong đó chậm rãi tu luyện. Nếu như có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai đem sẽ trở thành hắn nhất là hữu lực giúp đỡ. Để vượng tài trở lại không gian trong nạp giới, Lý Diệp đi ra khỏi phòng. Bởi vì có Lý Diệp mấy người gia nhập, bây giờ tàng kiếm phong ngược lại là so ngày xưa nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Lý Diệp sư đệ. Nhìn thấy hắn ra, mấy cái tàng kiếm phong đệ tử dồn dập cười chào hỏi. Mặc dù tàng kiếm phong xuống dốc, lại vẫn như cũ là có hơn 10 tên đệ tử lưu tại nơi này. Những đệ tử này bên trong, thực lực kém nhất đều có tiên thiên tam trọng cảnh tu vi, có mấy người thậm chí là tiên thiên lục trọng cảnh phía trên, tại Thiên Kiếm Tông thuộc về hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Đối với Lý Diệp cái này sư đệ mới đến, mấy người kia mặc dù lúc ban đầu có chút lãnh mạc, bất quá Lý Diệp nhưng nhìn ra bọn hắn chỉ là không quen biểu đạt. Mấy ngày sau, mọi người cũng đều chậm rãi quen thuộc. Mấy vị sư huynh sớm. Lý Diệp phát hiện, Tàng Kiếm Phong người tuy ít, thế nhưng là đều là tinh anh. Theo hắn quan sát, nơi này thực lực cao nhất chính là một cái tên là Thạch Thanh thanh niên, nhìn qua 28-29 tuổi, lại đã có để hắn cảm giác kinh hãi khí thế đáng sợ. Không biết vì sao, từ khi hắn thức tỉnh giai đoạn thứ 2 huyết mạch về sau, tại hắn huyết đồng phía dưới, đại khái có thể đánh giá ra một người tu vi. Mà hắn nhìn ra, cái này Thạch Thanh, tuyệt đối không so với trước hắn gặp được cái kia Thẩm Hạo tọa hạ đại đệ tử Vu Ca yếu. Hiển nhiên cũng là hạch tâm đệ tử bên trong tương đối nhân vật lợi hại. Mặt khác, có một cái thậm chí tuổi tác so hắn còn nhỏ thiếu niên, có chút sợ người lạ, đối với Lý Diệp chờ vừa tới một đám người, còn không dám nhìn thẳng, ước chừng 15-16 tuổi, so Lý Diệp nhỏ một chút, cũng đã tiên thiên tam trọng cảnh. Lý Diệp. Một bóng người vừa hay nhìn thấy Lý Diệp, chính là Liệt Hỏa. Liệt Hỏa sư huynh. Bây giờ, cái này Liệt Hỏa cũng lưu tại Tàng Kiếm Phong bên trong, trở thành Tàng Kiếm Phong một tên đệ tử. Liên quan tới điểm này, kỳ thật đều là Lý Diệp ở sau lưng cùng Tàng Kiếm lao nhân một phen trò chuyện kết quả. Đương nhiên, những người khác cũng không biết. Tạ ơn. Liệt Hỏa là một cái trầm mặc ít nói người. Lý Diệp hơi sững sờ, nháy mắt kịp phản ứng. Xem ra hắn cái gọi là bí mật, đã bị đối với mới biết, Liệt Hỏa một tiếng này tạ ơn là đối lấy hắn mở miệng để hắn lưu lại mà nói. Sư huynh đệ, đều là chuyện nhỏ. Đây đối với Lý Diệp đến nói, cũng không tính là gì. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, đối với ở trước mắt cái này bất thiện ngôn từ thanh niên, lại không tầm thường. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Liệt Hỏa hít một hơi thật sâu, ngữ khí nghiêm túc. Như thế để Lý Diệp bắt đầu ngại ngùng, kỳ thật hắn chỉ bất quá tại Tàng Kiếm lao nhân trước mặt hơi để một câu, vẫn chưa ra bao nhiêu lực. Bất quá nhìn thấy đối phương thật tình như thế, mà lại vài lần tiếp xúc hạ, cũng biết người trước mắt tính tình, biết nếu như không cho hắn báo ân, đoán chừng đối phương ban đêm đều ngủ không yên. Liệt Hỏa sư huynh, kỳ thật không cần để ở trong lòng. Trước đó ngươi đã cứu ta một lần, lần này coi như hòa nhau như thế nào. Nếu như không phải Liệt Hỏa ra mặt, Tàng Kiếm lao nhân như thế nào sẽ ra tay. Càng đừng nói Lý Diệp bây giờ bình yên lưu tại Tàng Kiếm Phong, thậm chí bái Tàng Kiếm lao nhân vi sư. Nhất mã quy nhất mã, xuất thủ cứu ngươi chính là Kiếm lão. Đối phương chấp nhất, để Lý Diệp rất là đau đầu. Bất quá đột nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên. Có chủ ý. Trầm ngâm một lát, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Tốt à, Liệt Hỏa sư huynh, không bằng chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Mặc dù hiếu kỳ, Liệt Hỏa vẫn chưa cự tuyệt. Hai người tới Liệt Hỏa chỗ ở, bây giờ Tàng Kiếm Phong bỏ trống gian phòng đông đảo. Liệt Hỏa đám người chỗ ở cũng rất dễ giải quyết. Vào nhà nói đi. Hai người vào nhà, khách ra ngồi xuống. Lý Diệp quan sát một chút. Rất đơn giản bố trí, phù hợp trước mắt vị sư huynh này tính cách. Liệt Hỏa sư huynh, sư đệ liền không quanh co, trực tiếp nói rõ. Nghe được Lý Diệp cũng không phải là làm trò cười ngữ khí, Liệt Hỏa cũng là nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đang nghe. Liệt Hỏa sư huynh phải chăng có vị huynh trưởng, Liệt Dương. Lời vừa nói ra, lập tức nhìn thấy Liệt Hỏa biến sắc, một cỗ bức nhân khí thế từ trên người hắn buộc phát ra. Đáng tiếc, bây giờ Lý Diệp, lại xưa đâu bằng nay, không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Liệt Hỏa hơi có chút kinh ngạc, đồng thời cũng tỉnh táo lại, nghĩ lại, lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Sư đệ là từ Kiếm lao bên kia nghe nói à? Là, Liệt Dương chính là ta huynh trưởng. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp bắt đầu chính văn, sư huynh bỏ qua cho, ta nói lên việc này, chính là có nguyên nhân khác. Nói. Nhìn ra được, Liệt Hỏa đối với huynh trưởng của mình, có rất sâu tình cảm, tràn đầy tôn kính. Có lẽ sư huynh chẳng biết, ta từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, chưa bao giờ thấy qua cha mẹ của mình. Lời nói này, để Liệt Hỏa hơi biến sắc, vừa rồi ít nhiều có chút băng lãnh biểu lộ, cũng có chút hòa hoãn. Nói ra thật xấu hổ, ta cũng không biết mình cha mẹ sự tình, thậm chí mẫu thân của ta là ai. Ta cũng không biết, chỉ biết là ta có cái phụ thân, đáng tiếc. Lệnh tôn thế nào? Tại ta lúc còn rất nhỏ, phụ thân ta liền mất tích. Lý Diệp trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, một cái không cha không mẹ hài tử, cái kia một phần lòng chua xót, không phải chân chính thể người biết, là vô pháp hiểu rõ. Mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, Lão Thiên gia phảng phất đều tại đối với hắn mở ra một trò đùa. Liệt Hỏa cũng không biết như thế nào mở miệng, hắn mặc dù đã mất đi huynh trưởng, lại phụ mẫu khỏe mạnh. Những không đề cập tới kia, ta tìm sư huynh đến đây, kỳ thật chính là vì phụ thân ta sự tình. Lời này giải thích thế nào? Liệt Hỏa trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Có người đã từng cùng ta nói, có người, có lẽ biết phụ thân ta hạ lạc. Ai? Lý Diệp hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra, Liệt Dương sư huynh huynh trưởng của ngươi. Lý Lâm đến cùng phải chăng đang gạt hắn, Lý Diệp không có hứng thú là kiểm chứng, dù chỉ là một tia yếu ớt khả năng, hắn đều sẽ không bỏ rơi. Huynh trưởng ta. Liệt Hỏa hoàn toàn không có nghĩ đến cái này khả năng, càng không có nghĩ tới sẽ là như thế này. Đúng. Kỳ thật chuyện này, Bình Phàm cùng Giang Thanh bọn hắn cũng đều biết, lúc trước ta tiến vào Thiên Kiếm Tông. Kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì tìm Liệt Dương người này. Lý Diệp nửa thật nửa giả nói, dù sao kết quả đều như thế. Tựa như là từng nghe nói hai người bọn họ nói đến chuyện này. Liệt Hỏa cũng là hồi ức nói, vẫn chưa hoài nghi Lý Diệp nói chân thực tính. Bất quá hắn lại sau đó đắng chát cười một tiếng, lắc đầu, đáng tiếc, nếu như là 3 năm trước đây, có lẽ chuyện này ta còn có thể giúp ngươi. Nhưng là hiện tại, là bởi vì Liệt Dương bây giờ thân ở tử lao ở trong. Một câu, lập tức để Liệt Hỏa đôi mắt bên trong buộc phát ra nhiều lần hàn mang. Tử lao. Chương 204, lại là Thẩm Hạo. Tử lao. Lý Diệp cũng là mấy ngày nay, mới biết được nơi này đến cùng là làm cái gì. Kia là một cái giam giữ Thiên Kiếm Tông một chút địch nhân cùng nội bộ phản đồ lao tù. Nghe đồn tiến vào bên trong người, không phải ở bên trong sống quãng đời còn lại chính là chịu không được cái kia một phần tra tấn, tự sát mà chết. Kiếm lao nói cho ngươi. Liệt Hỏa thần sắc có chút chuyển sang lạnh lẽo, trầm thấp hỏi. Sư tôn vẫn chưa nói cho ta quá nhiều, hắn không cho ta nhúng tay chuyện này. Lý Diệp có chút buồn bực, thật vất vả tìm được manh mối, lại không cách nào tới tay, có thể nghĩ hắn cỡ nào bất mãn. Kia là kiếm lao vì tốt cho ngươi, xem ra kiếm lao đối với ngươi, là thật tâm đối đãi, muốn đem ngươi bồi dưỡng thành hắn thân truyền đệ tử. Một tia có chút ghen tị và ao ước, tại hắn đôi mắt bên trong hiện lên. Ta biết, nhưng là so với thân truyền đệ tử, ta càng để ý là phụ thân ta hạ lạc. Điểm này, Lý Diệp vẫn chưa nói dối. Liệt Hỏa cũng là nhìn ra điểm này, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Hồi lâu sau, hắn phảng phất còn chưa quyết định, nhìn một cái Lý Diệp, trầm thấp hỏi, kiếm lao không cho ngươi nhúng tay, ngươi cũng đã biết vì sao. Lắc đầu, Lý Diệp không xác định hỏi, là bởi vì ta thực lực bây giờ còn quá yếu. Đây chỉ là một điểm. Liệt Hỏa liếc mắt nhìn chầm chầm trước mặt cái này để hắn đều cảm giác được ghen ghét thiếu niên, thở dài, ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ, ngươi cũng biết, huynh trưởng ta. Lúc trước là cao quý kiếm lao đệ tử nhập thất, tàng kiếm phong thủ tịch đệ tử, thậm chí tại hạch tâm đệ tử bên trong đều là siêu quần bạt tùy hán, tại sao lại rơi vào xung quân ngoại môn làm chấp sự, cuối cùng thậm chí bị giam giữ tại tử lao ở trong. Lý Diệp lắc đầu, tàng kiếm lao nhân vẫn chưa nói tỉ mỉ, phảng phất là không muốn cho hắn biết. Vì sao? Liệt Hỏa trên mặt, lộ ra nồng đậm âm trầm. Đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hào quang cừu hận. Có chút điên cuồng nói, bởi vì huynh trưởng ta, đắc tội một cái không thể đắc tội người. Đắc tội một cái không thể đắc tội người. Lý Diệp đột nhiên nhớ tới, lúc trước ở ngoại môn thời nghe được chỉ tự phiên ngữ. Ta nghe nói, Liệt Dương sư huynh yêu một vị nào đó chân truyền đệ tử. Là bởi vì chuyện này. Yêu hận tình cừu. Đây là bất kỳ địa phương nào đều không thể tránh khỏi, cho dù là tại Thiên Kiếm Tông. Quả nhiên, Liệt Hỏa hăng hái gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia cừu hận, phải. Huynh trưởng ta yêu một nữ nhân. Cũng bởi vì nữ nhân kia, để hắn rơi vào bây giờ tình trạng này. Nếu không, lấy huynh trưởng ta thiên phú tiềm lực, bây giờ đã sớm là chân truyền đệ tử. Thậm chí tương lai có hy vọng đột phá tiên thiên cảnh, bước vào cái kia địa huyền cảnh. Sau đó, Lý Diệp mới biết được, ngoại giới lưu truyền một chút tin tức liên quan tới Liệt Dương, đều đã bị vô số người vặn vẹo qua. Kỳ thật sự tình nguyên nhân gây ra rất đơn giản, Liệt Dương thân là kiếm lão đệ tử nhập thất, thậm chí có thể thành làm đệ tử thân truyền, hăng hái, tại Thiên Kiếm Tông phong quang vô hạn. Đồng thời, Thiên Kiếm Tông có một vị chân truyền đệ tử, mỹ mạo vô song, khéo hiểu lòng người, dịu dàng động lòng người, không ít hoạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử đều là ái mộ người theo đuổi. Trong đó, Liệt Dương cũng chính là một cái trong số đó. Nguyên bản, đây là trời đất tạo nên một đôi, không ít người cũng cảm thấy hai người rất là xứng, lại không nghĩ rằng vì vậy, đưa tới một trận huyết án. Cái nào đó buổi tối, một vị hạch tâm đệ tử cùng một tên nội môn trưởng lão, bị người phát hiện chết thảm trong phòng, nháy mắt đưa tới toàn tông trên dưới chấn động. Một cái hạch tâm đệ tử chết đã đủ để cho Thiên Kiếm Tông tức giận. Hung chi còn có một cái nội môn trưởng lão. Mà điều tra ra hung thủ, dĩ nhiên trực chỉ hạch tâm đệ tử, Liệt Dương. Về phần động cơ, cái kia chết đi hạch tâm đệ tử đồng dạng là vị kia nữ chân truyền đệ tử người theo đuổi, mà vị kia nội môn trưởng lão thì là đối phương trưởng bối. Mặc dù bọn hắn tìm không thấy chứng cứ xác thực, nhưng cố nói huynh trưởng ta là hung thủ. Tước đoạt huynh trưởng ta hạch tâm đệ tử thân phận. Xung quân ra ngoài môn thành làm một cái chấp sự. Thậm chí không đến một năm, bọn hắn dĩ nhiên lần nữa tìm tới người khác chứng, vu. Để huynh trưởng ta bị giam giữ đến tử lao bên trong. Nhìn ra được, Liệt Hỏa đối với cái này có nồng đậm oán hận cùng bất mãn, sâu tin tự huynh trưởng mình thanh bạch. Kiếm lao không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Diệp sau khi nghe xong, cảm giác kỳ quái, chính mình đệ tử nhập thất bị người như thế vu. Tàng kiếm lao nhân không có khả năng thờ ơ mới đúng. Lại không thấy được, Liệt Hỏa trên mặt, cái kia muốn nói lại nói không nên lời biểu lộ. Không thể trách kiếm lao, bởi vì năm đó chuyện kia, hắn đã thề lại không hỏi đến trong tông sự tình. Cho dù là huynh trưởng ta việc này, kiếm lao cho dù phẫn nộ lại cũng không thể ra tay. Hả? Lý Diệp cảm thấy kỳ quái, năm đó chuyện kia. Đáng tiếc rõ ràng. Liệt Hỏa có chút ấp úng, cũng không nguyện ý nói rõ. Việc này, phía sau có người lửa cháy thêm dầu. Lý Diệp cùng đám người, lập tức cảm giác được trong đó không ổn. Ngẫm lại xem, Liệt Dương thân vì hạch tâm đệ tử, lại là Tàng Kiếm Phong kiếm lao thủ tịch đệ tử nhập thất, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, dù là so ra kém chân truyền đệ tử, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nếu như không phải có người phía sau lửa cháy thêm dầu, tất nhiên không có khả năng đơn giản như vậy định tội. Hãm hại ta huynh trưởng người, kỳ thật ngươi cũng nhận biết. Ai? Hắn nhận biết. Thẩm Hạo. Thẩm Hạo. Dĩ nhiên là Thẩm Hạo. Thế mà lại là Thẩm Hạo. Vì cái gì? Lý Diệp không hiểu, nhưng là nghĩ đến cái kia Thẩm Hạo đối với hắn đều có thể xuất thủ, muốn xuất thủ đối phó một cái hạch tâm đệ tử cũng không tính là gì. Thế nhưng là động cơ đâu? Đối phó hắn là bởi vì thăm dò hắn tại Vạn Kiếm Nhai đạt được truyền thừa, đối phó Liệt Dương lại là bởi vì cái gì? Bởi vì, cái kia Thẩm Hạo đồng dạng là huynh trưởng ta tình địch. Vâng! Lý Diệp cảm giác chính mình tam quan trực tiếp hỗn loạn, tình địch. Ngươi chẳng biết, cái kia Thẩm Hạo cũng bất quá là tại 3 năm trước đây, mới đột phá địa huyền cảnh, trở thành địa kiếm đường phó đường chủ. Trước đó, hắn chính là Thiên Kiếm Tông thập đại chân truyền đệ tử một trong. Đồng dạng là nữ nhân kia người theo đuổi. Không cần Liệt Hỏa giải thích, Lý Diệp đại khái có thể đoán sẽ ra chuyện kết quả. Hắn chỉ có thể cảm thán, Liệt Dương là gan không là bình thường lớn, cùng một cái chân truyền đệ tử tranh đoạt nữ nhân coi như xong, người kia thế mà còn một bước đột phá đến địa huyền cảnh, từ đây địa vị cao hơn. Thực không dám dâu dếm. nếu như không phải là bởi vì nghe được đồng quán bọn hắn nói, Thẩm Hạo bắt bằng hữu của bọn hắn, ta tất nhiên sẽ không vì việc này, kinh động kiếm lão. Liệt Hỏa có chút hổ thẹn, Lý Diệp lại cười cười, lắc đầu, biểu thị chính mình cũng sẽ không vì vậy mà có ý khác. Thậm chí Lý Diệp có thể nghĩ đến, có lẽ kiếm lao sẽ xuất thủ cứu giúp, cũng có một bộ phận nguyên nhân này ở bên trong. Lòng người đều là nhục trường. Mặc dù bây giờ nói như vậy có chút không thích hợp, làm sao có thể nhìn thấy ngươi huynh trưởng? Lý Diệp do dự một chút, hỏi. Lại nhìn thấy Liệt Hỏa cười khổ một tiếng, lắc đầu, không có khả năng, một vào tử lao sinh tử do trời định. Trừ phi là ba đại kiếm đường đường chủ hoặc là tông chủ, nếu không dù ai cũng không cách nào tiến vào tử lao bên trong. Cái gì? Lý Diệp mở to hai mắt nhìn, trừ tông chủ và ba đại kiếm đường đường chủ, những người khác căn bản vào không được tử lao. Bất quá! Đột nhiên, Liệt Hỏa thần sắc nhất biến, phảng phất còn có một chút hy vọng sống. Chương 205, liên tiếp đột phá. Bất quá cái gì? Lý Diệp một trái tim, bị nhấc lên. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng lại như cũ có một cơ hội, có thể để huynh trưởng ta từ tử lao bên trong ra. Làm sao nói? Như là nhìn thấy trong bóng tối một tuyến ánh dạng đông, Lý Diệp khẩn trương hỏi. Hai cái biện pháp. Một, tìm tới chứng cứ, người chứng minh không phải huynh trưởng ta giết chết, mà là một người khác hoàn toàn. Lý Diệp trực tiếp lắc đầu. Khả năng này rất nhỏ, nếu như có thể thực hiện, Liệt Hỏa thậm chí kiếm lao không có khả năng chờ tới bây giờ. Hắn không tin tưởng hai người không có cố gắng qua. Nhưng là đều 3 năm, còn không thành công, vậy nói rõ muốn lật lại bản án, có thể như lên trời. Còn có một loại khả năng. Liệt Hỏa cũng biết biện pháp này cơ hội xa vời, cho nên trực tiếp nhảy qua, nói ra, loại thứ hai khả năng. Đó chính là 3 năm một lần, Thiên Kiếm Tông đối với các đệ tử một lần tổng hợp khảo hạch. Nếu như có thể biểu hiện xuất chúng, đăng đỉnh đệ nhất, có thể hướng tông môn để đảm nhiệm một cái yêu cầu. Giảng đến nơi đây, Liệt Hỏa đôi mắt bên trong cuồng nhiệt chợt lóe lên, lại rất nhanh tiêu tán, tự rêu cười một tiếng, lắc đầu, đáng tiếc khả năng này so cái thứ nhất còn muốn khó khăn. Đăng đỉnh đệ nhất, khó khăn bực nào? Nhưng là Lý Diệp lại khác, hắn đôi mắt sáng lên, lập tức truy vấn. Nguyên lai, Liệt Hỏa nói tới loại thứ hai khả năng, chính là Thiên Kiếm Tông vì cổ vũ môn hạ đệ tử tu luyện cạnh tranh một loại thủ đoạn. Mỗi 3 năm một lần, Thiên Kiếm Tông nội môn đều sẽ đối với các đệ tử tiến hành khảo hạch. Trong đó chỉ cần chính là nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử ở giữa, chia hai khối. Đồng thời, cũng là quyết định địa bảng danh sách cùng thiên bảng danh sách một lần nữa bài vị. Nếu như có thể trở thành địa bảng thứ nhất hoặc là thiên bảng đệ nhất, đều có thể vô điều kiện hướng tông môn đưa ra một cái tông môn có thể làm được yêu cầu. Mặc kệ là thần binh lợi khí vẫn là cao đẳng công pháp chiến kỹ, chỉ cần tông môn có thể cầm cho ra, đều sẽ đáp ứng. Đương nhiên, cũng có thể đề yêu cầu khác. Bất quá lại có rất ít người chọn những điều kiện khác. Địa bảng đệ nhất. Thiên bảng đệ nhất. Lý Diệp trong lòng bành trướng, chiến ý tràn ngập. Có thể tưởng tượng, cái kia tất nhiên là so ngoại môn nhân bảng tranh đoạt, càng thêm kịch liệt. Dù sao, ngoại môn bất quá chỉ là một đám hậu thiên cảnh giới đệ tử so tài, ở trong mắt tông môn chỉ là chơi nhà tròi. Nhưng là địa bảng tranh đoạt cùng thiên bảng tranh đoạt khác biệt. Đây mới là tông môn coi trọng nhất. Có thể là có thể đi đến điều kiện chỉ có hai người. 3 năm một lần, chỉ có hai người có thể làm được. Mỗi 3 năm một lần, cũng chỉ có hai người. Có thể nghĩ cỡ nào kịch liệt. Thiên bảng thứ nhất không cần cân nhắc, bản môn trên dưới, không người nào có thể cùng bây giờ thủ tịch đại đệ tử Nguyệt Thanh Sư Huynh tranh đoạt. Cho dù là lúc trước cái kia Thẩm Hạo, cũng bất quá là ỷ vào thời gian tu luyện càng dài, may mắn thắng một lần Nguyệt Thanh Sư Huynh. Nếu như hai người người cùng thế hệ, căn bản là không có cách tương đối. Thiên Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử, chính là Thiên Kiếm Tông công nhận đệ tử đệ nhất nhân. Thậm chí không ít nội môn trưởng lão, đều không nhất định có thể nói thắng. Thiên bảng trước 10, chính là chân truyền đệ tử cho ông đồn, hoặc là nói, chỉ có thiên bảng trước 10 đệ tử, mới có thể đủ bị người thành vì chân truyền đệ tử. Cái khác, hết thể đều là hạch tâm đệ tử. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông, chân truyền đệ tử chỉ có 10 người, chính là hạch tâm đệ tử bên trong mạnh nhất 10 người đệ tử, chiếm lấy thiên bảng trước 10. Ngươi cần phải gặp qua Thẩm Hạo tọa hạ đệ tử Vũ Ca, hắn 3 năm trước đây, chính là thiên bảng xếp hạng thứ 37, sở dĩ ngươi đại khái có thể biết, thiên bảng hàm kim lượng. Lý Diệp không khỏi động dung, hắn phát hiện, hắn kỳ thật khoảng cách những thiên tài chân chính kia đệ tử còn kém rất xa, hắn còn không có tư cách kiêu ngạo. Đương nhiên, tại Tàng Kiếm Phong, Thạch Thanh Sư Huynh cũng là cao thủ trên thiên bảng. 3 năm trước đây hắn xếp hạng thứ 21, lần này, hẳn là sẽ xung kích một chút chân truyền đệ tử danh lạch. Nghĩ đến cái mới nhìn qua kia hiền lành lại không quen biểu đạt thanh niên, Lý Diệp không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế mạnh. Huynh trưởng ta nếu như không phải 3 năm trước đây chuyện kia, nguyên bản đủ để xung kích chân truyền đệ tử. Hắn nguyên bản thế nhưng là thiên bảng xếp hạng thứ 12. Trông thấy liệt hỏa trong mắt cái kia một phần sùng bái cùng một tia ghen ghét, có thể minh bạch, dù sao có như thế một cái huynh trưởng, hào quang của hắn hoàn toàn bị che. Thiên bảng, mặc kệ là đối với Lý Diệp vẫn là liệt hỏa, đều có chút xa xôi. Địa bảng, có lẽ mới là bọn hắn có khả năng tranh thủ. Đương nhiên, chỉ là khả năng. Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử có bao nhiêu người, Lý Diệp cũng không rõ ràng. Nhưng là nói ít cũng có số hơn 100 người. Nhiều người như vậy, tranh đoạt một cái đệ nhất. Có thể nghĩ, độ khó lớn đến bao nhiêu. Lý Diệp hiểu rõ đến, bây giờ hắn chỗ người quen biết bên trong, đồng quán thực lực mạnh nhất, trong nội môn đệ tử ổn thỏa thanh thứ 6 giao dịch, địa bảng thứ 6. Mà liệt hỏa cũng không yếu, địa bảng thứ 8. Có lẽ đây cũng là hắn một mực cố gắng kết quả. Vì cầu được một cái để cho mình huynh trưởng phóng thích cơ hội. Đương nhiên, liệt hỏa căn bản không có trông cậy vào Lý Diệp có thể đối với việc này giúp được một tay, chỉ bất quá tại phóng thích một áp lực nén cùng thổ lộ về sau, rời đi. Hắn lại không nghĩ, Lý Diệp lại đem chuyện này đặt ở trong lòng. Nội môn đệ tử đệ nhất, địa bảng đệ nhất, còn có 3 tháng, cũng không phải là không có khả năng. Lý Diệp rất rõ ràng, hắn bây giờ bất quá là nửa bước vương giai, lại đủ để tự tin cùng tiên thiên nhị trọng cảnh nội môn đệ tử giao phong, mà lại có thể thắng qua. Chờ ta đột phá tiên thiên cảnh, tiên thiên tam trọng cảnh đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Diệp có thể trong 3 tháng, đột phá tiên thiên cảnh. Sau đó mấy ngày, bình thường cùng Giang Thanh đều bế quan tu luyện. Hiển nhiên là vì đột phá tiên thiên cảnh làm chuẩn bị. Lý Diệp cũng không có nhàn rỗi, một ngày thời gian có hơn phân nửa, đều tại tu luyện bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, Tàng Kiếm Phong trên không, thiên địa nguyên khí biến hóa. Mấy ngày sau, đột nhiên Tàng Kiếm Phong trên không, thiên địa nguyên khí phát sinh bạo động, sau đó một đạo không dễ dàng phát giác hào quang ngút trời mà lên. Có người đột phá. Nhìn thấy một màn này, Tàng Kiếm Phong bên trên mặt mọi người xẹt qua vẻ khác lạ. Đây rõ ràng chính là có người đột phá tiên thiên cảnh sinh ra biến hóa. Phạm vi dĩ nhiên đi đến 5 mét có hơn. Phần này thiên phú, thẳng bức linh thể huyết mạch người. Nhìn thấy cái kia đột phá thời dẫn động thiên địa nguyên khí phạm vi, đám người giật mình. Hắn Tàng Kiếm Phong, khi nào nhiều một cái thiên phú không kém đệ tử. Lập tức, bọn họ nghĩ tới rồi trước đó không lâu gia nhập mấy cái kia người mới. Đột nhiên người, chính là bình thường. Lúc này chỉ nhìn thấy toàn thân hắn đều tản ra một tầng nhàn nhạt kim mang, đó chính là tiên thiên lực lượng tràn ra ngoài biểu hiện, chứng minh hắn chân chính đặt chân tiên thiên cảnh. Tại hắn sau khi đột phá không đến nửa ngày, Tàng Kiếm Phong trên không lại là xuất hiện biến hóa. Lại có người đột phá. Lần này, đột phá thiên tượng thậm chí so với vừa rồi càng thêm rõ ràng cùng to lớn. Trực tiếp đạt đến gần 7 mét khoảng trừng phạm vi. Lại một lần nữa, để Tàng Kiếm Phong bên trên chúng người vì đó sợ hãi thán phục. Liên Đông Quán cùng Liệt Hỏa hai người, cũng không khỏi kinh ngạc, khi nào ngoại môn liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy tiểu quái vật rồi. Quả nhiên vật họp theo loài, cùng tiểu quái vật kia cùng một chỗ lại bình thường cũng so bình thường muốn biến thái. Đồng quán nhẫn nhịn nửa ngày, thổ lộ một câu như vậy than nhẹ. Chương 206, một kiếm bại tiên thiên. Bình Phàm cùng Giang Thanh tuần tự đột phá, kỳ thật cũng không kỳ quái. Hai người sớm ở ngoại môn lúc, cũng đã là nửa bước vương giai hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong trình độ, chỉ kém một bước cuối cùng có thể đột phá. Sau đó vạn kiếm nhai bên trong, mặc dù hai người tuần tự bị rung ra, nhưng cũng là được ích lợi không nhỏ. Bây giờ, hai người tuần tự đột phá tiên thiên cảnh, từ đây trực tiếp danh chính ngôn thuận tấn thăng nội môn đệ tử. Tàng Kiếm Phong có hai tên đệ tử đột phá tiên thiên cảnh, vẫn chưa gây nên Thiên Kiếm Tông quá lớn lực chú ý. Dù sao nội môn mặc dù đại bộ phận đều là tiên thiên cảnh trở lên đệ tử, nhưng cũng có số rất ít thiên tư xuất chúng huyết mạch xuất sắc lại tuổi tác còn nhỏ người tồn tại, những này người đều là bị trọng điểm bồi dưỡng. Đồng thời, Tàng Kiếm Lao Nhân cố ý che đậy, cũng làm cho hai người đột phá sinh ra lực ảnh hưởng, hạ xuống nhất thấp. Nếu không, một cái đột phá là dẫn động hơn 5 mét thiên địa nguyên khí phong bạo, một cái thậm chí đi đến 7 mét. Cho dù là nội môn bên trong, cũng đủ để đứng hàng thiên tài nhất lưu, tất nhiên không có khả năng như thế bình thản đi qua. Đây hết thảy, Lý Diệp đều nhìn ở trong mắt. Một ngày này, tuần tự đột phá Bình Phàm cùng Giang Thanh, tìm được Lý Diệp. Luận bàn. Lý Diệp thần sắc cổ quái. Hắn nhưng là còn chưa đột phá, không nghĩ tới hai người vừa đột phá liền đến tìm hắn luận bàn. Chính là, ha ha, Lý Diệp, hiện tại hai chúng ta thế nhưng là trước ngươi một bước đột phá tiên thiên cảnh, tới. Lúc trước ngoại môn một trận chiến, trang tử ta hiện tại thừa dịp so ngươi trước một bước đột phá, vừa vặn có cơ hội tìm trở về. Bình Phàm trong lòng rõ ràng, Lý Diệp thiên phú biến thái, nếu như cùng cảnh giới, hắn căn bản không có bao nhiêu phần thắng, sở dĩ thừa dịp hiện tại cảnh giới áp chế, lập tức muốn lật về một thành. Ngoa tào, ngươi thật vô sỉ. Lấy cảnh giới áp ta. Lý Diệp cười mắng một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Thôi đi, ai bảo ngươi còn chưa đột phá, chấm như vậy. Không thừa cơ hội này, về sau liền không có cơ hội. Tiểu tử ngươi quá biến thái, đến lúc đó ta cũng không phải ngươi đối thủ. Không bằng thừa dịp hiện tại, trước đánh ngươi một trầu, cũng coi như chấm dứt lúc trước thua dưới tay người phiền muộn. Cười ha ha âm thanh bên trong, hai người vẫn chưa cỡ nào dương cung bạc kiếm, dù sao hai người quan hệ theo khoảng thời gian này, tăng lên không ít. Mặt ngoài không nói, riêng phần mình đều coi đối phương là thành bằng hữu. Xem ở ta ỷ lớn hiếp nhỏ phân thượng, ta để ngươi xuất chiêu trước. Bình Phàm nhìn như rộng lượng vung tay lên. Phong Phạm cao thủ ra dáng. Phi. Ngươi nha có thể hay không đừng vô sỉ như vậy. Để ta xuất thủ trước. Ngươi cái kia lấy đạo của người, trả lại cho người giảng cứu chính là phòng thủ phản kích ta. Bị Lý Diệp một lời chọc thủng, Bình Phạm mặt không đỏ tim không đập, không nhìn thẳng. Bất quá Lý Diệp lại cười cười. Được, để ta xuất thủ trước. Đây chính là chính ngươi nói. Đã như vậy ta liền không khách khí. Đến lúc đó thua không cần đổi ý. Cắt. Đổi ý. Chờ ngươi thắng ta lại nói. Đối với hai người tiểu hài tử giống nhau đùa giỡn, Giang Thanh ở một bên bả vai hơi dựng ngược lên, cũng không nhúng tay vào. Cũng không biết khi nào, đồng quán cùng liệt hỏa cũng xuất hiện ở đây, nhìn thấy hai người dáng vẻ, lập tức hứng thú. Ồ! Hai gia hỏa này muốn luận bàn. Có ý tứ. Bây giờ, Đồng quán cũng đã trở thành Tàng Kiếm Phong đệ tử một trong, mặc dù chỉ là phổ thông đệ tử, thế nhưng để Tàng Kiếm Phong từ trước đó quẩn cung ẽ, nhiều sơ qua nhân khí. Không biết là người nào đi để lọt tin tức, vừa mới đột phá tiên thiên cảnh Bình Phàm, muốn cùng Lý Diệp luận bàn sự tình như là một trận gió, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Tàng Kiếm Phong. Kỳ thật cũng cứ như vậy mười mấy người, rất nhanh, trừ ra ngoài. Đều xuất hiện trình diện, rất có hào hứng nhìn xem. Ngoa tào, làm sao cảm giác chúng ta hai cái giống như là bị người quan sát hầu tử. Bình Phàm cũng không nghĩ tới, vậy mà lại biến thành bây giờ cục diện này. Lý Diệp nhìn sang, lập tức trong lòng sáng tỏ. Nhìn thấy đồng quán cái kia cười mờ ám biểu lộ, tất nhiên là hàng này vụng trộm thông chi tất cả mọi người. Nếu không Giang Thanh cùng Liệt Hỏa tính tình, cũng không thể. Cái này nha. Thấp giọng cười mắng một câu, đối với đồng quán so một ngón giữa, Lý Diệp cùng Bình Phạm trận này nhìn như không công bằng chiến đấu, chính là kéo ra màn che. Các ngươi ai, bọn hắn ai có thể thắng? Không biết ai nói một tiếng, đưa tới không ít người nghị luận. Hẳn là Bình Phạm đi, mặc dù Lý Diệp sư đệ bị kiếm lao thu làm đệ tử nhập thất, cần phải thiên phu không yếu, thế nhưng là dù sao cảnh giới thấp một tầng, rất khó ngăn cản. Một tên đệ tử rất là khả quan phân tích. Không nhất định, có thể bị kiếm lao nhìn chúng, cái này Lý Diệp tất nhiên có chỗ hơn người. Phải biết kiếm lao một thần, phía trước thu ba vị đệ tử, cái nào không phải kỳ tài ngút trời, cùng cảnh giới căn bản miểu sát, thường thường đều là vượt cấp mà chiến. Mặc kệ đám người nghị luận như thế nào, Lý Diệp lại xuất thủ trước. Băng xương chi kiếm. Lý Diệp vẫn chưa vận dụng Hàn Thiên kiếm. Dù sao đây chẳng qua là bình thường luận bản cũng không phải là sinh tử chi chiến. Thế nhưng là một kiếm này mà ra, lập tức để đám người cảm giác được một cỗ thấu xương hàn ý bao phủ lên đến, dồn dập biến sắc. Thật là đáng sợ hàn ý. Lý Diệp sư đệ một kiếm này lại có uy lực như thế. Xem ra một trận chiến này, có rất lớn lo lắng. Bọn hắn cảm giác được, một kiếm này, đã vượt ra khỏi hậu thiên cảnh giới. Đạt đến tiên thiên cảnh uy lực. Bình Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, cũng toàn thân lập tức dung nhập vào loại kia thần kỳ ý cảnh ở trong. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Nháy mắt, Lý Diệp cảm giác bộ phận hàn ý dĩ nhiên đảo ngược ngược dòng trở về, đáng tiếc hắn lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong tay lực lượng lập tức tăng thêm 3 phần. Quả nhiên, Bình Phàm trong mắt tự tin biến mất, lộ ra một tia ngưng trọng. Đám người chỉ cảm thấy, hai người phảng phất hóa thân tại băng thiên tuyết địa bên trong đồng dạng, tản ra khủng bố hàn ý. Phong chi kiếm. Lý Diệp kiếm thế nhất chuyển, nháy mắt chỉ thấy từng đạo vô cùng sắc bén kiếm mang, gào thét mà ra. Như thế nhanh chóng chuyển hóa, liền Bình Phàm loại kia thần kỳ chiến kỹ đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Một nháy mắt, hắn lui nhanh mấy trượng khoảng cách, khí tức lưu động thêm lớn. Thử một chút Diệp vô danh tiền bối vạn kiếm quyết. Đột nhiên, Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một chút do dự, sau đó đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một khắc này phảng phất đặt mình vào tại một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong. Sau đó căn bản chưa kịp phản ứng, liền nghe được rên lên một tiếng, lập tức một bóng người phun máu bay ngược mà ra. Là Bình Phàm. Bình Phàm thế mà bại. Không ai thấy rõ ràng Lý Diệp đến cùng là làm được bằng cách nào, liền bị thua Bình Phàm đều là một mặt mê hoặc. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn đánh mất hết thể phòng ngự, bị nháy mắt pha vỡ. Một bóng người, nhanh hơn đám người, một thanh đỡ bay rơi ra ngoài Bình Phàm. Bình Phàm, không có sao chứ? Vừa rồi ta không cẩn thận không có khống chế tốt sức lực. Lý Diệp có chút áy náy. Diệp vô danh vạn kiếm quyết dù sao cũng là một đời kiếm thần đắc ý nhất tuyệt học, dù là hắn bây giờ chỉ hiểu thấu đáo một tia da lông, thế nhưng là lấy năng lực đặc thù của hắn, đủ để tạo thành đáng sợ hiệu quả. Bây giờ xem xét, quả là thế. Nguy hiểm thật, may mắn thời khắc sống còn ta phong bế huyết đồng, nếu không Bình Phàm hẳn phải chết. Trong lòng hiện lên nghĩ mà sợ, Lý Diệp quyết định, tại hắn vô pháp tùy tiện khống chế vạn kiếm quyết hoặc là tu luyện hoàn thành trước đó, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy tiện vận dụng. Chương 207, Nội môn ba đại thiên tài. Trận chiến này, mặc dù quá trình rất ngắn, lại làm cho tất cả quan sát một trận chiến này người ký ức khắc sâu. Biến thái. Tiểu sư đệ không hổ là kiếm lao nhìn chúng. Lấy hậu thiên cảnh giới một kiếm bại tiên thiên nhất trọng cảnh. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều không có mấy người có thể làm được. Nếu như nói, trước đó đám người đối với Lý Diệp hữu hảo, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn chính là kiếm lao mới thu đệ tử nhập thất cái này một chút, hiện tại bọn hắn nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, lại tràn đầy một tia kính sợ. Người chính là như vậy, miệt thị khinh thị yếu hơn mình lại đối với so với mình xuất sắc hơn người đáp lại tôn kính. Có thể nói, cái này đơn giản một trận chiến, lại làm cho Lý Diệp chân chính tại Tàng Kiếm Phong ở trong có chỗ đứng đánh xuống cơ sở. Điểm này, có thể nói là Lý Diệp hoặc là Bình Phàm cũng không nghĩ tới. Bọn hắn cũng không biết, hết thể tất cả, đều tại Tàng Kiếm Lao Nhân nhìn chăm chú. Bao quát đồng quán thông chi đám người tiểu động tác, hoặc là những người còn lại trong lòng tâm lý biến hóa. Nguyên bản Lão Phu còn chuẩn bị giúp đỡ tiểu gia hỏa lập một lần uy, xem ra là Lão Phu quá lo lắng. Nhìn qua cái kia còn lộ ra đơn bạc gầy yếu thân thể nhỏ bé, lão nhân phảng phất đang hồi ức lấy cái gì, khóe miệng vạch ra một tia mỉm cười. Tiểu tử ngươi thật là một cái biến thái, ta xem như chịu phục, xem ra đời này, nghĩ muốn đuổi kịp ngươi, hy vọng không lớn. Mặc dù bị thua, Bình Phàm lại không như trong tưởng tượng chán trường. Có lẽ là bởi vì trong lòng của hắn, sớm đã có một tia hiểu ra, đối với loại kết quả này hắn rất nhanh liền tiếp nhận xuống tới. Ta đã sớm nói, liền coi như chúng ta tấn thăng tiên thiên cảnh, nghĩ muốn đối phó hắn, chí ít đồng loạt ra tay còn có một tia hy vọng. Một mình ngươi, căn bản chính là thuần túy tìm hai vạn. Đối mặt Giang Thanh Mã hậu pháo, Bình Phàm trợn trắng mắt. Đúng rồi, tiểu tử ngươi, khi nào tấn thăng tiên thiên? Còn có hơn 2 tháng, chính là nội môn khảo hạch, mặc dù chúng ta vừa mới tấn thăng tiên thiên cảnh, hy vọng không lớn, nhưng đến lúc đó cũng có thể đi được thêm kiến thức. Hai người nói tới, Lý Diệp đương nhiên biết rõ. Đáng tiếc bọn hắn nhưng lại không biết, Lý Diệp nào chỉ là muốn đi gặp một phen, mục tiêu của hắn, thế nhưng là nội môn đệ tử đệ nhất. Cường thế đăng đỉnh địa bảng mạnh nhất. Ngươi nghe nói à, cái kia La Thiên Hạ, tại vào một lần vạn kiếm nhai về sau, trực tiếp đột phá đến tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Sau khi xuất quan liên tiếp khiêu chiến mấy vị trong nội môn đệ tử có chút nhân vật lợi hại, đều một trận chiến mà thắng. Bây giờ càng có người đem hắn so sánh nội môn ba đại thiên tài một trong. La Thiên Hạ. Lý Diệp đôi mắt bên trong, phong mang hiện lên. Còn nhớ rõ lúc trước vùng thung lũng kia, cái kia kiêu ngạo vô cùng, cao ngạo bóng lưng rời đi. Từng có lúc, hai người chênh lệch to lớn như thế. Bây giờ nhìn, vẫn như cũng là như thế, thậm chí loại này chênh lệch, bị kéo cao hơn. Nội môn ba đại thiên tài. Nói nghe một chút. Hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử, Lý Diệp bây giờ còn không đi cân nhắc, nhưng là đã hắn muốn đăng đỉnh nội môn đệ tử đệ nhất. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo lý vẫn hiểu. Cái gọi là nội môn ba đại thiên tài, kỳ thật cũng là gần nhất mới lưu truyền mà ra, là chỉ 3 cái đột nhiên vọt lên, biểu hiện kinh người chói mắt ra hỏa. Một người trong đó, chính là cái kia La Thiên Hạ. Người này từ khi bái sư địa kiếm đường phó đường chủ Thẩm Hạo về sau, một đường thẳng tới mây xanh, tiến bộ nhanh chóng. Bây giờ vượt đủ nội môn chưa tới nửa năm. Đã tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Nghe nói liên tiếp có mấy vị tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong nội môn đệ tử, trong tay hắn bại trận. Trong đó liền bao quát chúng ta một người quen. Giảng đến nơi đây, Bình Phàm đôi mắt bên trong lộ ra một tia cổ quái. Ai? Sư Dương? Là hắn? Lý Diệp sững sờ, sau đó nở nụ cười. Sư Dương, đã từng ngoại môn đệ nhất thiên tài. Tiến vào nội môn sau cũng là không chịu cô đơn, cự tuyệt nội môn trưởng lão mời chào, dã tâm lộ ra không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới lại thua ở một cái nhỏ hắn gần 10 tuổi người trong tay. Ha ha, không biết lúc ấy cái kia Sư Dương biểu lộ như thế nào, tất nhiên phi thường đặc sắc. Sư Dương lúc trước cái kia một phần cao ngạo, để mấy người đều là nhìn phi thường bất mãn. Bây giờ nghe được hắn thua với La Thiên Hạ. Dồn dập nở nụ cười. Còn có 2 người là ai? La Thiên Hạ thân là linh thể huyết mạch, có thể như thế tiến bộ thần tốc, Lý Diệp cũng không kỳ quái. Bất quá để hắn hiếu kỳ chính là, có thể cùng hắn bình khởi bình tọa 2 người khác, tất nhiên cũng là bất phàm. Nói lên 2 người kia, kỳ thật còn muốn so cái kia La Thiên Hạ càng thêm xuất sắc. Một người trong đó, chính là nội môn từ trưởng lao cháu. Năm nay mới 15 tuổi ra mặt, cũng đã đặt chân tiên thiên cảnh. Bây giờ nghe đồn đã có tiên thiên nhị trọng cảnh tu vi, mặc dù không bằng cái kia La Thiên Hạ, thế nhưng là so sánh một chút hai người tuổi tác, tất nhiên đó có thể thấy được người này bất phàm. 15 tuổi. Tiên thiên nhị trọng cảnh. Lý Diệp hít vào một hơi, đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, cũng là linh thể huyết mạch. Thông minh. Cái kia Từ Đồng, thật đúng là linh thể huyết mạch. Nghe đồn người này đột phá thời so với La Thiên Hạ càng thêm khoa trương. Xem ra trên huyết mạch, muốn ổn áp cái kia La Thiên Hạ một đầu. Chỉ bất quá tuổi tác còn nhỏ, mà lại vẫn chưa nhập cái kia vạn kiếm nhai, sở dĩ cảnh giới bên trên yếu một bậc. Bất quá nghe nói, cái kia Từ trưởng lão đã hướng tông môn xin, để Từ Đồng cũng nhập vạn kiếm nhai một chuyến, nếu như tông môn phê chuẩn, có thể tưởng tượng. Đến lúc đó tất nhiên sẽ lần nữa đột phá. La Thiên Hạ, Từ Đồng, đều là linh thể huyết mạch. Lý Diệp cảm giác, chính mình tại trong nội môn đệ tử, tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Hai đại thiên tài nhân vật xuất hiện, chẳng những không có để hắn cảm thấy áp lực, ngược lại là để hắn chiến ý dâng cao. Cái kia người thứ ba đâu? Lý Diệp đột nhiên nhớ tới, đã có ba đại thiên tài, tất nhiên còn có một người. Lại trông thấy, Bình Phàm cùng Giang Thanh, sắc mặt cổ quái, thế mà không có trả lời ngay. Thế nào? Cái này người thứ ba, có chút thần bí, rất nhiều người đều không rõ lắm ân tình này huống, chỉ biết là người này tuyệt đối sẽ không so La Thiên Hạ cùng cái kia Từ Đồng chênh lệch. Bình Phàm cau mày, lời nói này lại làm cho Lý Diệp kỳ quái. Không có mấy người biết. Vậy mà đều có thể bị định thành nội môn đệ tử ba đại thiên tài một trong. Có lẽ là nhìn ra hắn nghi hoặc, Giang Thanh thuận miệng nối liền nói, ta hỏi thăm một chút, cái kia người cuối cùng, vẫn chưa ở trước mặt mọi người xuất hiện qua, lại là ba đại kiếm đường bên trong, nhân kiếm đường đường chủ đệ tử. Nhân kiếm đường. Đường chủ đệ tử. Nhân kiếm đường đường chủ đệ tử. Đúng. Mặc dù không ít người hoài nghi nghe đồn thật giả, thế nhưng là nhân kiếm đường đường chủ lại cũng không phủ nhận, đây mới là làm người ta kinh ngạc nhất. Phải biết nhân kiếm đường đường chủ, chính là Thiên Kiếm Tông cự đầu một trong, thực lực thâm bất khả chắc, dù là tông chủ đều là cho ba phần kính ý có thể để cho nhân vật như vậy thu đồ, tất nhiên bất phàm. Đúng vậy a, có người bí mật suy đoán, trong ba người, có lẽ lấy người này đáng sợ nhất. Cũng không biết người này bây giờ đến cùng là tu vi gì, bất quá hiển nhiên, khẳng định là tiên thiên lục trọng cảnh phía dưới. Điểm này không cần hoài nghi, nếu không tất nhiên không thể nào là nội môn đệ tử, mà là hạch tâm đệ tử. Nhưng là Lý Diệp trong đầu, lại lóe lên một cái cao ngạo thân ảnh. Cái kia nhân kiếm đường đường chủ, tên gọi là gì? Giống như được người xưng làm quân tử kiếm, tại Thiên Kiếm Tông bối phận cực cao. Quân tử kiếm. Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh mang, đột nhiên nở một nụ cười, để hai người nhìn hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Chương 208, Thiên Kiếm Tông Tông Chủ. Có ý tứ. Bình Phàm cùng Giang Thanh không thể nào hiểu được, đối với tại bọn hắn đến nói, dù là bây giờ bước vào tiên thiên cảnh, thực lực đề thăng rất nhiều. Tấn thăng nội môn đệ tử. Thế nhưng là hơn 2 tháng sau nội môn chúng đệ tử khảo hạch, đối với tại bọn hắn đến nói vẫn như cũ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tiên thiên nhất trọng cảnh mặc dù có thể trở thành nội môn đệ tử, nhưng lại là trong nội môn đệ tử, ở vào tầng dưới chót. Đúng rồi, Lý Diệp, kém một chút đem chuyện này quên. Đột nhiên, Bình Phàm phảng phất nghĩ đến cái gì, từ trong ngực móc ra hai dạng đồ vật. Đây là nguyên trưởng lão trước khi đi, để ta chuyển giao cho ngươi đồ vật. Trước đó ngươi tại vạn kiếm nhai chưa hề đi ra, cái kia Nguyệt Thanh sư huynh đem hai thứ đồ này cho nguyên trưởng lão. Bình Phàm trong tay, chính là một thanh hàn quang bốn phía bảo kiếm, cùng một viên tản ra mùi thơm ngát mê người mùi đan dược. Linh khí. Thiên thiên đan. Nhìn thấy hai thứ đồ này, Lý Diệp mới nhớ tới. Hắn thu hoạch được ngoại môn đệ tử đệ nhất ban thưởng, còn giống như thật không có cầm tới. Đáng tiếc, bây giờ hai thứ này ở trong mắt người bình thường cực kỳ khó được đồ vật, cũng đã vô pháp gây nên hắn quá nhiều lực chú ý. tiếp nhận đồ vật, vậy đem linh khí bảo kiếm chính là hạ phẩm linh khí, cực kỳ khó được, vô cùng sắc bén. Đáng tiếc, Lý Diệp trong tay đã có hai thanh linh khí bảo kiếm, một thanh truy phong kiếm trung phẩm linh khí, một thanh hàn thiên kiếm càng là cực phẩm linh khí. Nếu như là nửa năm trước, có lẽ ta sẽ mừng rỡ như điên, đáng tiếc bây giờ lại không đồng dạng. Mặc dù không dùng đến, Lý Diệp vẫn là thu vào. Mặt khác tiên thiên đan, ngược lại là đối với hắn hiện tại có tác dụng rất lớn. Lý Diệp, viên này tiên thiên đan, đủ để cho ngươi bước vào tiên thiên cảnh. Để ngươi có thể đuổi tại lần này tông môn trước khảo hạch, vượt đủ tiên thiên cảnh. Có lẽ là nhìn thấy Lý Diệp thật lâu không có đột phá, mà lại hai người cũng biết, Lý Diệp trước đó thậm chí chỉ có linh võ giai cửu trọng, muốn một bước vượt qua tiên thiên cảnh, độ khó không nhỏ, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nhưng là bọn hắn nơi đó biết, Lý Diệp căn bản chính là cố ý áp chế tốc độ đột phá, nếu không lấy trong cơ thể hắn đã ngưng kết ra tiên thiên huyết nguyên, sớm liền có thể đột phá tiên thiên cảnh. Nhưng là hắn lại lựa chọn tiếp tục áp chế, muốn chờ tích lũy đầy đủ tiên thiên huyết nguyên, sau đó đến một cái duy nhất một lần đại bạo phát. Mặc kệ là tiên thiên đan còn là linh khí, đối với nội môn đệ tử đến nói, sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Cái trước có thể tăng cao tu vi, cho dù là tiên thiên nhất trọng cảnh người, phục dụng một viên tiên thiên đan, cũng có thể nháy mắt đi đến tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong. Thậm chí có rất bàn nhỏ xuất đột phá đến tiên thiên nhị trọng cảnh. Cái sau càng là tăng thực lực lên trọng yếu ngoại lực, phải biết, toàn bộ thiên kiếm tông, cũng không phải mỗi cái tiên thiên cảnh nội môn đệ tử, đều có linh khí tại tay. Hai người dĩ nhiên có thể không có dâng lên một tia tham lam tâm, đem đồ vật giao cho hắn, đủ để chứng kiến hai người là loại kia có thể thâm giao đi xuống người. Tiên thiên đan tạm thời trước không cần, chờ đến lúc đó nếu như vạn một không đột phá nổi lại phục dụng không muộn. Còn thanh linh khí này, tạm thời trước đặt vào đi. Trong lòng như thế cân nhắc về sau, Lý Diệp liền bắt đầu lại một vòng tu luyện, muốn tại tông môn 3 năm một lần trước khảo hạch, chân chính đột phá tiên thiên cảnh. Tại Lý Diệp khổ tu thời điểm, Tàng Kiếm Phong lại tới mấy khách người. Mấy năm này, Tàng Kiếm Phong xem ra xuống dốc không ít, vậy mà đều không có mấy người đệ tử. Một ngày này, một người dạo bước mà tới. Nhìn như cước bộ không nhanh, thế nhưng là hắn đến lại không có bất kỳ người nào cảm giác được. Tiếp cận Tàng Kiếm Phong bên trên Tàng Kiếm Đường, người tới phảng phất đôi mắt bên trong, hiện lên một tia thở dài, vì Tàng Kiếm Phong hôm nay quẳng cu é mà phát ra. Đáng tiếc, loại ánh mắt này vẹn vẹn thoáng qua liền mất, theo người đến sau một bước biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở một gian phòng ốc trước đó. Đã tới, liền vào đi. Từ trong nhà, một thanh thanh âm giả nua lan truyền ra, phảng phất đã sớm biết có người đến đây. Bị người phát hiện tung tích, người tới cũng không có quá khó xử, chỉ là trên mặt xẹt qua một đạo tiếu dung, lập tức lộ ra một tia kính ý, đi vào trong phòng. Trong phòng, Tàng Kiếm lao nhân chính nhắm mắt dưỡng thần, đối với có khách đến, vẫn chưa lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Kiếm lao tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, đã lâu không gặp, xem ra vẫn như cũ là càng già càng dẻo dai, phong thái không giảm năm đó. Nhìn thấy Tàng Kiếm lao nhân, người tới mỉm cười, ngôn ngữ hình thái bên trong, mang theo một tia thượng vị giả quen có khí chất, lại cũng không khiến người cảm giác chán ghét. Tông chủ đại giá quang lâm, lão phu chưa từng viết nên, mong được tha thứ. Tàng Kiếm lao nhân mở hai mắt ra, từ trong đó lộ ra một đạo phong mang tất lộ khủng bố kiếm ý, lại thoáng qua liền mất, sau một khắc lại khôi phục đến hắn cái kia tuổi già sức yếu bộ dáng. Tông chủ, đáng tiếc một tiếng này, lại đủ để làm người ta giật mình. Cái này đi vào Tàng Kiếm Phong nam tử trung niên, dĩ nhiên là Thiên Kiếm Tông tông chủ. Nếu như bị những người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh động. Phải biết, Thiên Kiếm Tông tông chủ từ trước đến nay thần bí khó lường, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bình thường sự vụ ngày thường đều là giao cho ba đại kiếm đường đường chủ đến phụ trách, dốc lòng tu luyện. Bây giờ đột nhiên xuất hiện tại Tàng Kiếm Phong, ý đồ đến ý vị sâu xa. Kiếm lao cơ gì nói ra lời ấy, Thiệu Mộ ở trước mặt người ngoài mặc dù là cao quý tông chủ, thế nhưng là ở trong mắt Kiếm lão, vẫn như cũng là một giới văn bối. Đường đường Thiên Kiếm Tông tông chủ, vậy mà như thế hiền hòa không có giá đỡ, thật là khiến người ta kinh ngạc. Có lẽ, cũng là chỉ có đối mặt Tàng Kiếm lão nhân lúc, hắn mới sẽ như thế. Tông chủ hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì, mong rằng nói rõ. Lão phu tuổi tác đã cao, không so với các ngươi đám người tuổi trẻ này tinh lực tràn đầy, phí không được tinh lực như vậy đến phỏng đoán. Tàng Kiếm lão nhân thái độ, hơi có chút lạnh lùng. Mặt ngoài đối với Thiên Kiếm Tông tông chủ nắm giữ vốn có tôn kính, thế nhưng là trong giọng nói, lại quả thực lộ ra một tia hoàn khí. Điểm này, trung niên nhân làm sao không biết. Hắn càng là biết, vì sao trước mắt tại Thiên Kiếm Tông bối phận cao nhất lão nhân, sẽ đối với hắn thái độ như thế. Một nụ cười khổ tại trên mặt hắn sẽ qua, Kiếm lão, chuyện cũ đã vậy, cần gì phải nhớ mãi không quên, ngài lại là cần gì chứ? Cái này thở dài một tiếng, lại làm cho Tàng Kiếm lão nhân trên thân, nháy mắt buộc phát ra một vòng vô hình khủng bố uy áp. Dù cho là trung niên nhân, đều cảm giác được một khấu ngạt thở tùy theo mà tới. Sắc mặt hơi đổi, hắn đã sớm rõ ràng, trước mắt lão nhân tu vi không người có thể so sánh, thế nhưng là lại một lần nữa tự mình cảm nhận được, vẫn như cũ là để trong lòng của hắn chấn kinh. Tông chủ nếu như hôm nay là vì việc này, như vậy liền tha thứ lão phu không xứng đôi. Đây là phi thường lãnh đạm lệnh đuổi khách, không thể không nói Tàng Kiếm lão nhân chút nào không nể mặt mũi, đối mặt Thiên Kiếm Tông tông chủ, lại là lần này thái độ. Bất quá cũng chỉ có hắn, có tư cách như vậy. Bởi vì hắn cùng người trước mắt quan hệ. Lão sư, ngài vẫn như cũ là không bỏ xuống được năm đó những chuyện kia a. Đột nhiên, trung niên nhân thở dài một tiếng. Lão sư, tiếng xưng hô này nếu như bị người ta biết, không biết sẽ để cho bao nhiêu người tròng mắt trừng ra ngoài. Thiên Kiếm Tông tông chủ, dĩ nhiên xưng hô Tàng Kiếm lão nhân là lão sư. Không dám nhận. Lão phu có tài đức gì, làm sao có thể tại tông chủ trước mặt lấy sư tự cho mình là. Tông chủ vẫn là mời trở về đi. Một câu, chú khách. Tàng Kiếm lão nhân tính nết, có thể thấy được chút ít. Chút nào không nể mặt bất luận cái gì. Chương 209, đoạt giải quán quân lôi cuốn. Tàng Kiếm lão nhân một đời, không tính Lý Diệp, thu ba cái đồ đệ. Mà trước mắt bây giờ là cao quý Thiên Kiếm Tông tông chủ trung nhân nhân, vậy mà lại là hắn trong đó một vị đệ tử. Đối với Tàng Kiếm lão nhân tính tình, Thiên Kiếm Tông tông chủ lòng dạ biết rõ. Cũng không tại quanh co, trực tiếp nhắc lên hôm nay ý đồ đến. Kiếm lão, hôm nay ta tới, là vì một việc. Tàng Kiếm lão nhân có chút nhắm mắt lại, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn thấy hắn như thế, Thiên Kiếm Tông tông chủ nhíu mày, nhưng cũng không có không vui, mà là tiếp tục nói, nghe nói Kiếm lão mới thu một tên đệ tử, không biết có thể hay không để ta xem xét. Câu nói này, lập tức để tràng diện bầu không khí thay đổi. Thiệu Khinh Phong, năm đó ngươi vì vị trí tông chủ, đầu nhập Thiên Kiếm Đường môn hạ, hôm nay lại muốn để lão phu đệ tử đi ngươi năm đó con đường. Một câu, nháy mắt để Thiên Kiếm Tông tông chủ sắc mặt trầm xuống. Lần này trong lúc nói chuyện với nhau, thấu lộ ra ngoài lượng tin tức hơi lớn. Ai cũng biết, Thiên Kiếm Tông các đời tông chủ, đều là từ Thiên Kiếm Đường xuất thân. Cái khác ba đại chủ phong cho dù có thể nhất thời áp chế Thiên Kiếm Phong, cũng không có khả năng nhúng chàm vị trí tông chủ. Mở chụp tổ sư ra lập xuống quy định, lão phu không làm bình luận. Thế nhưng là Thiệu Khinh Phong, lão phu bây giờ đệ tử, tuyệt đối sẽ không nhập Thiên Kiếm Đường. Ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Kiếm lão, ngài hà tất phải như vậy, ta chỉ bất quá muốn nhìn một chút Kiếm lão đệ tử mới thu, không có ý khác. Mà lại lui 10.000 bước nói, người có chí riêng, lựa chọn quyền lực cũng không tại người ta, đúng không? Lý Diệp cũng không rõ ràng, lúc này hắn vậy mà lại gây nên Thiên Kiếm Tông tông chủ chú ý. Vâng! Không gian chuyển thừa bên trong, một đạo màu đỏ tím lôi điện, từ không trung đánh rơi, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu hắn. Lý Diệp toàn thân run rẩy, phảng phất tại thừa nhận lớn lao thống khổ. Cái này cửu thiên hồng lôi tử viêm thật đáng sợ, phảng phất muốn đem ta linh hồn đều triệt để xé nát. Không ai biết, Lý Diệp bây giờ đang song tu bên trong, ngoại giới nhục thể bình thường hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, mà không gian truyền thừa bên trong, thì là lấy một loại khác phương thức, tu luyện linh hồn cường độ. Mà cái kia màu đỏ tím lôi điện, chính là tại bên trong vùng không gian này, đối với linh hồn một loại đặc thù phương thức tu luyện. Chủ nhân, nếu như ngươi có thể chịu đựng lấy 9 lần cửu thiên hồng lôi tử viêm, linh hồn của ngươi đủ để vượt qua bình thường nhân loại tiên thiên cảnh đỉnh phong cường độ, thậm chí thẳng bức địa huyền cảnh. Chính là bởi vì truyền thừa tinh linh lần này thuyết pháp, Lý Diệp mới sẽ ra sức như vậy. Mặc kệ là huyết đồng, vẫn là vạn kiếm quyết, thậm chí là mộng tâm kinh, đều là lấy linh hồn tinh thần lực thi triển. Nếu như ta có thể có vượt qua ta bản thể cảnh giới linh hồn, đủ để thi triển ra trong đó uy lực chân chính. Có thể tưởng tượng, một khi linh hồn hắn cường độ tăng lên tới tình trạng kia, dù là đối mặt tiên thiên cửu trọng cảnh cao thủ, có lẽ một ánh mắt, đủ để cho đối phương tâm thần sụp đổ. Một ánh mắt liền có thể hóa thành vạn kiếm lợi kiếm, đem đối phương xé nát. Bây giờ ta đã tiếp nhận 4 lần cửu thiên hồng lôi tử viêm, còn kém 5 lần, liền có thể để linh hồn cường độ tăng lên tới tiên thiên cảnh tình trạng. Vân Đằng đại lục bên trên, từ không có người tu luyện linh hồn, đều là lấy tu luyện nhục thể làm chủ. Đương nhiên, cảnh giới tăng lên, linh hồn cũng sẽ tương ứng đề thăng, lại cũng không rõ ràng. Nhưng là bây giờ, có không gian truyền thừa, Lý Diệp rõ ràng phát hiện, so với nhục thể đề thăng, linh hồn phương diện đề thăng càng nhanh. Đồng thời, một bên yêu sói vượng tải cũng là thống khổ thừa nhận cái không gian này đối với nó to lớn áp bách, đang chậm rãi bên trong phát sinh biến hóa. Sau một tháng, Lý Diệp phảng phất thoát thai hoán cốt, toàn thân đều tản ra không tên khí thế. Cái loại cảm giác này, có chút giống tiên thiên cảnh chỗ phát ra tiên thiên uy áp, lại có chút khác biệt, càng thêm nhìn không thấu. Không nghĩ tới linh hồn trước một bước đột phá, nhục thể lại còn dừng lại tại nửa bước vương giai. Đem tại không gian truyền thừa bên trong, một lần cuối cùng tiếp nhận cửu thiên hồng lôi tử viêm tẩy lễ, chết đi sống lại một phen về sau, bây giờ Lý Diệp, linh hồn đã triệt để phát sinh biến hóa. Nếu có người có thể nhìn thấy thức hải của hắn, tất nhiên sẽ phát hiện, nơi đó đang từ từ tạo thành một cái cùng loại với hình người sương mù. Mà người bình thường, cho dù là tiên thiên cảnh cường giả, thức hải đều là hỗn độn một mảnh. Hiện tại trong cơ thể ta tiên thiên huyết nguyên đã tụ tập gần 7 thành nhanh 8 thành, khoảng cách viên mãn còn có một chút thời gian. Bất quá cần phải có thể gặp phải hơn 1 tháng về sau kỳ hạn. Một ngày này, hắn đình chỉ tu luyện, bước ra ngoài phòng thông khí. Bởi vì tàng kiếm phong người không có mấy cái, cũng chưa có người phát giác đến hắn. Đi bên ngoài nhìn xem. Liên tiếp hơn 1 tháng, cũng không ra ngoài qua, Lý Diệp cũng là có chút mại không ngừng tịch mịch, giấu giếm tất cả mọi người, lặng lẽ rời đi tàng kiếm phong. Lại không biết, động tác của hắn, toàn bộ bị tàng kiếm lão nhân để ở trong mắt, nhưng lại chưa ngăn cản. Một vị đóng cửa khổ tu cũng không phải là chính xác, ra ngoài đối với hắn cũng có chỗ tốt. Tàng kiếm lão nhân tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức thân hình biến mất. Rời đi tàng kiếm phong, Lý Diệp như là thoát khốn giao long, nháy mắt cảm giác thư sướng. Thiên kiếm tông bên trong môn đệ tử không phải số ít, cho nên đối với Lý Diệp cái này một bộ mặt lạ hoác, cũng không có nhiều người chú ý. Bất quá Lý Diệp xác thực phát hiện, không ít đệ tử đều là ma quyền sát trưởng, nhìn đối với tức sắp đến tông môn khảo hạch, tương đương chờ mong. Còn có hơn 1 tháng thời gian, 3 năm một lần khảo hạch liền muốn tới, lần này, ta nhất định sẽ tiến thêm một bước. Một tên nội môn đệ tử, đôi mắt bên trong bạo phát ra trận trận tự tin. Lý Diệp nhìn kỹ, người này tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong, cũng bất quá là 24-25 tuổi tuổi tác, coi là thanh niên tài tuấn. Nội môn đệ tử, đại bộ phận đều là tiên thiên nhất trọng cảnh đến tam trọng cảnh ở giữa A. Một vòng đi dạo một chút, Lý Diệp đại khái đối với nội môn đệ tử có đầy đủ hiểu rõ. Thiên kiếm tông nội môn đệ tử nhân số không có ngoại môn khoa trương như vậy, nhưng cũng có số hơn 100 người. Bất quá đại bộ phận đều là tiên thiên nhất trọng cảnh đến tiên thiên tam trọng cảnh ở giữa tiên thiên sơ kỳ. Đi đến tiên thiên tứ trọng cảnh trở lên người vô cùng ít ỏi, cũng làm cho Lý Diệp đối với nội môn đệ tử thực lực, có đại khái hiểu rõ. Các ngươi nói, lần này, ba đại thiên tài ai có thể đặt chân địa bảng? Đột nhiên, một đạo tiếng nghị luận, hấp dẫn Lý Diệp chú ý. Hắn nhìn thấy không ít nội môn đệ tử, tụ tập cùng một chỗ, phảng phất đang thảo luận. Đây còn phải nói, tất nhiên là cái kia La Thiên Hạ, các ngươi chẳng biết, mấy ngày trước đây, cái kia La Thiên Hạ lại là lần nữa đột phá. Bây giờ đã bước vào tiên thiên tứ trọng cảnh, thành vì tiên thiên trung kỳ cường giả. Tốc độ tu luyện đáng sợ. Có lẽ không cần mấy năm, liền có thể tấn thăng hoạch tâm đệ tử hàng ngũ. Không biết ai nói một câu, lập tức để không ít nội môn đệ tử đều là dồn dập sợ hãi thán phục. Linh thể huyết mạch chính là bất phàm, mà lại ta nghe nói, linh thể huyết mạch người, cùng cảnh giới cơ hồ là vô địch, người bình thường căn bản là không có cách địch nổi. Lấy hắn hiện tại tiên thiên tứ trọng cảnh tu vi, đến lúc đó cho dù là tao ngộ tiên thiên ngũ trọng cảnh người, đều có một trận chiến. Tiên thiên ngũ trọng cảnh. Đây chính là đứng tại nội môn mấy trăm đệ tử bên trong, tốt cùng nhất một đám người. Dù sao cao hơn một tầng, chính là hạch tâm đệ tử. Chương 210, đoạt giải quán quân lôi cuốn. Một đám người, thảo luận lần này trong nội môn đệ tử đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển. Trong đó không ít trước kia chính là trong nội môn đệ tử đỉnh phong nhân vật đương nhiên không cần phải nói, bất quá cũng là toát ra không ít hắc mã. Tỷ như cái này La Thiên Hạ, liền có không ít đệ tử phi thường xem trọng. Cái kia La Thiên Hạ xác thực lợi hại, nếu không cũng sẽ không bị Thẩm Hạo phó đường chủ thu làm đệ tử. Nhưng là các ngươi đừng quên, trừ hắn ra, ba đại thiên tài bên trong còn có hai người. Lý Diệp lẫn trong đám người, mọi người cũng chưa chú ý, hắn cảm thấy rất hứng thú nghe. Dù sao hắn lần này mục tiêu, chính là nội môn đệ tử đệ nhất. Mặc dù độ khó rất lớn, thế nhưng là hắn lại muốn một hồi. Ngươi là nói từ trưởng lão cháu trai từ Đồng A. Tiểu tử này xác thực kế thừa cha mẹ của hắn ưu lương huyết thống. Nhớ ngày đó, từ trưởng lão con trai con dâu đều là bán linh thể. Cái này từ Đồng so cha mẹ của hắn xuất sắc hơn. Vừa ra đời liền bị giám định ra linh thể huyết mạch. 15 tuổi vượt đủ tiên thiên, nghe nói vài ngày trước. Từ trưởng lao hướng tông môn xin, để từ đồng nhập vạn kiếm nhai thí luyện một lần. Tính toán thời gian, cần phải đã ra tới. Vạn kiếm nhai. Lý Diệp nghe được cái này, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác quan mang. Vạn kiếm nhai bên trong truyền thừa rất nhiều, từ cao xuống thấp, không biết La Thiên Hạ cùng bọn hắn trong miệng từ đồng, đạt được cái gì. Lý Diệp vững vàng, tiếp tục nghe tiếp. Các ngươi không biết đi, ngay tại trước đó không lâu, cái kia từ đồng đã từ vạn kiếm nhai bên trong ra đến rồi. Hắn đi vào thời mới bất quá tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong, bây giờ cũng đã đột phá đến tiên thiên tam trọng cảnh. Liên tiếp đột phá hai trọng cảnh giới, liền Lý Diệp nghe được, cũng nhịn không được có chút ngạc nhiên. Nhớ ngày đó hắn ở bên trong, làm sao lại không có loại này phúc lợi. Bất quá hắn lại quên mất, hắn đặt chân đi vào lúc. Mới linh võ giai cửu trọng, ra lúc, trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên đủ để bù đắp được bình thường tiên thiên nhị trọng cảnh cường giả. Vậy không phải nói, cái kia từ đồng nhập vạn kiếm nhai ngây người 4 ngày lâu. Dĩ nhiên so La Thiên Hạ còn muốn thêm ra nửa ngày. Quả nhiên nghe đồn không sai, từ đồng cùng La Thiên Hạ mặc dù đều là linh thể huyết mạch, nhưng là từ đồng huyết mạch rõ ràng muốn áp La Thiên Hạ một đầu. Đám người dồn dập nhiệt nghị, dù sao đối với đại đa số nội môn đệ tử đến nói, 3 năm một lần tông môn khảo hạch, chỉ thuộc về số người cực ít sân khấu, bọn hắn đều là đi cái đi ngang qua sân khấu. Huyết mạch áp một đầu lại có ích lợi gì? Bây giờ La Thiên Hạ đã tiên thiên tứ trọng cảnh. Ổn áp từ đồng một đầu, đến lúc đó hai người một khi gặp gỡ, từ đồng phần thắng quá nhỏ. Lại là một người nói, đưa tới đám người dồn dập gật đầu. Xác thực, mặc dù huyết mạch thật xấu sẽ tại cùng cảnh giới thể hiện ra, thậm chí để người vượt cấp mà chiến. Đáng tiếc hai người đều là linh thể huyết mạch, ai cảnh giới cao hơn, ai càng chiếm ưu thế. Trong lúc nhất thời, có ủng hộ Từ Đồng, cũng có ủng hộ La Thiên Hạ. Đột nhiên một người cao giọng nói, các ngươi đừng quên, ba đại thiên tài bên trong, thần bí nhất một người. Người này thế nhưng là nhân kiếm đường đường chủ đệ tử mới thu, mặc dù vô cùng thần bí, lại nghe đồn người này mặc kệ là tại huyết mạch bên trên vẫn là thiên phú bên trên, đều so La Thiên Hạ cùng Từ Đồng ưu tú hơn, nếu không cũng sẽ không để nhân kiếm đường đường chủ phá lệ thu đồ. Nghe đến đó, một số người cũng đều là không tự chủ gật đầu. Đối với cái kia thần bí nhất một người, không ít người có thể rất là hiếu kỳ. Mấy vị sư huynh, nhưng biết nhân kiếm đường đường chủ cái kia vị đệ tử, tên gọi là gì? Lý Diệp chụp chụp trước người một vị nội môn đệ tử, theo miệng hỏi. Người kia có chút không vui quay đầu, nhìn thấy Lý Diệp sau càng là hiện lên một tia khinh miệt, nhìn ra thiếu niên trước mắt liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới. Thế nhưng là sau một khắc, hắn ánh mắt có chút ngưng lại, cảm giác được một cỗ bức nhân vô hình uy áp hướng phía hắn thi triển mà đến, như là ngạt thở. Nghe người ta nói phảng phất gọi là Vũ Lạc Nhạ. Hắn lập tức biết chính mình nhìn sai rồi, thiếu niên trước mắt chỗ nào là hắn có thể khinh thị, lập tức thần sắc nhất biến, hơi có chút lấy lòng hồi đáp. Vũ Lạc Nhạ, quả nhiên là hắn. Lý Diệp trong đầu hiện lên lúc ấy đám người khảo thí huyết mạch thời một màn, La Thiên Hạ về sau, cái kia cao ngạo thanh niên một câu không nói, lại khảo thí ra có liền La Thiên Hạ đều muốn ngưỡng vọng nguyên linh thể huyết mạch tư chất, thậm chí liền Thẩm Hạo lúc ấy, cũng không khỏi cảm thán, hắn cũng không có tư cách thu đồ. Đa tạ sư huynh. Không khách khí, không khách khí, đây là cần phải. Người kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn qua Lý Diệp bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi đích nói thầm, tiểu tử này là ai vậy? Nhìn qua rất là lạ lẫm, kém một chút tưởng rằng cái nào còn chưa vượt đủ tiên thiên cảnh đệ tử. Còn tốt, dĩ nhiên để ta cái này tiên thiên nhị trọng cảnh đều cảm giác được như thế áp lực nặng nề, chẳng lẽ là tiên thiên tam trọng cảnh? Nghĩ đến nơi đây, nội tâm của hắn run lên, một trận hoảng sợ. Phải biết tiên thiên cảnh giới, mỗi tăng lên một trọng, trên lệch đều sẽ kéo ra rất nhiều. Nhất là đến tiên thiên tam trọng cảnh cùng tiên thiên tứ trọng cảnh, tiên thiên lục trọng cảnh cùng tiên thiên thất trọng cảnh hai cái này cửa ải, càng có rõ ràng. Quả nhiên, ta hiện tại linh hồn cường độ, chỉ là đơn giản phóng thích tinh thần lực, liền có thể để tiên thiên nhị trọng cảnh đều không thể ngăn cản. Không biết đối mặt tiên thiên tam trọng cảnh, hiệu quả như thế nào? Vừa rồi hắn cố ý thử một lần, hiệu quả để hắn hài lòng. Giữa lúc Lý Diệp chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghe được có người dĩ nhiên nói tới hắn. Ai, các ngươi nghe nói à, kỳ thật đoạn thời gian trước, xuất hiện một cái so La Thiên Hạ cùng Từ Đồng càng thêm yêu nghiệt biến thái thiên tài. Nghe đồn người này là xuất thân ngoại môn, cũng không biết đi cái gì vận khí cướp chó, dĩ nhiên có thể bước vào vạn kiếm nhai bên trong. Các ngươi đoán xem, người này ở lại bên trong bao lâu? Nghe nói lời ấy, Lý Diệp ngừng chân quan sát đứng lên. Ngươi là nói trong truyền thuyết người kia. Bất quá không phải có người nói việc này, bất quá chỉ là có người nói ngoa, vẫn chưa có việc à. Có người phát ra nghi vấn. Thôi đi, cô lẩu quả văn. Nói cho các ngươi biết, việc này là thật. Thật một người khác. Hơn nữa còn thật sự là một giới ngoại môn đệ tử. Lúc trước ta ngay tại cái kia vạn kiếm nhai trước đó, tận mắt nhìn thấy. Về sau nghe nói người này trọn vẹn tại ngày thứ 6 mới từ vạn kiếm nhai bước ra, cái này một phần ghi chép, so với La Thiên Hạ 3 ngày rưỡi cùng Từ Đồng 4 ngày, đều càng thêm lóa mắt. Gạt người A. 6 ngày. Tông môn thủ tịch đại đệ tử Nguyệt Thanh Sư Huynh năm đó cũng liền 7 ngày, một giới ngoại môn đệ tử, dĩ nhiên có thể tới gần Nguyệt Thanh Sư Huynh ghi chép. Rất rõ ràng, đám người không tin, hồ nghi. Lừa các ngươi làm cái gì, ta cùng đồng quán sư huynh quan hệ tốt hơn, các ngươi cũng biết, liền La Thiên Hạ sư tôn, Thẩm Hạo đại nhân đều một trận đối với người này sinh ra hứng thú, bất quá không biết vì sao, người này vẫn chưa bái nhập địa kiếm đường Thẩm Hạo đại nhân môn hạ. Đồng quán, Lý Diệp biểu lộ hiện lên một tia cổ quái, xem ra người này hẳn là đồng quán một phái đệ tử. Đồng quán sư huynh A. Đã như vậy, xem ra có chút có độ tin cậy. Bất quá đã người này thiên phú thật xuất sắc như vậy, vì sao không bái tại Thẩm Hạo đại nhân môn hạ? Hắn nhưng là tông môn trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cường giả, năm đó càng là chân truyền đệ tử một trong. Đúng vậy a, cũng không nghe nói vị nào trưởng lão gần nhất có thu đệ tử nhập thất. Đám người dồn dập nghi hoặc. Chương 211, cuồng vọng la thiên hạ. Thiên kiếm tông bên trong, đệ tử cũng chia hai loại. Một loại là phổ thông đệ tử, mặc kệ là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử cho dù là hạch tâm đệ tử. Còn có một loại chính là một ít tông môn cường giả đệ tử nhập thất. Loại người này bình thường đều là thiên phú xuất chúng huyết mạch rất tốt đại biểu, bị phát giác ra bồi dưỡng. Tại mọi người trong suy nghĩ, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể bị trưởng lao thậm chí càng nhân vật cao tầng thu làm đệ tử nhập thất. Đương nhiên, thiên kiếm tông bên trong, bình thường tương đối đệ tử xuất sắc, phía sau đều có dạng này hậu trường. Lý Diệp chỗ không biết, liền xem như đồng quán, cũng là một vị nào đó nội môn trưởng lão đệ tử nhập thất. Mà Liệt Hỏa, nếu như không phải một lòng nghĩ muốn gia nhập Tàng Kiếm Phong, cũng tất nhiên sẽ để một vị nào đó nội môn trưởng lão nhìn chúng. Ta đây cũng không rõ ràng, bất quá nghe đồng quán sư huynh lời nói, người này thiên phú yêu nghiệt, đã bái một vị cực kỳ cường đại tiền bối vi sư. Lần này giải thích, để một đám người liên tục hư thanh nổi lên bốn phía, phảng phất cũng không tin tưởng. Đồng quán ngược lại là bảo mật, không có lộ ra ta bái nhập Tàng Kiếm Phong sự tình. Lý Diệp đương nhiên biết rõ, bây giờ Tàng Kiếm Phong không thể so năm đó, mèo con hai ba con, vô pháp cùng ba đại kiếm đường so sánh. Mặc dù bây giờ có ba đại thiên tài quật khởi, thế nhưng là người này có lẽ cũng có thể cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Đến lúc đó, tăng thêm đồng quán sư huynh chờ đã sớm tại địa bảng phía trên người, tất nhiên sẽ nhấc lên một phen tranh đoạt kịch liệt. Không biết cuối cùng ai mới có thể hái được quán quân. Vân Đằng đại lục bên trên bất kỳ một cái nào người tu võ, trong lòng đều có một phần hào khí cùng tranh cường hào thắng tâm. Chỉ bất quá phần lớn người tại dần dần tu luyện trên đường, ý thức được chính mình bình phàm, dần dần giảm đi phần tâm tư này. Thế nhưng là cũng không phải là nói rõ bọn hắn đối với cái kia một phần vinh quang thờ ơ. Hồ ngôn loạn ngữ. Một giới ngoại môn phế vật, cũng dám nói tranh đoạt nội môn đệ tử đệ nhất. Cười chết người. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo không đúng lúc cười lạnh, để đám người dồn dập hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Là La Thiên Hạ. Nhìn đến cửa ra người, lập tức có người nhận ra, thấp giọng kinh hô. Lý Diệp tùy theo nhìn lại, quả nhiên, chính là La Thiên Hạ. Cùng lúc trước so sánh, thiếu đi mấy phần non nớt, nhiều hơn mấy phần thành thục. Nhưng là cái kia đôi mắt trô sâu kiêu ngạo, so với lúc trước càng thêm nồng đậm. Rất có một phen không đem đám người để ở trong mắt cuồng vọng. Khí tức thật là mạnh. Xem ra nghe đồn La Thiên Hạ đột phá tiên tiên tứ trọng cảnh, chính là thật. Một đám nội môn đệ tử, có mạnh có yếu, trong đó cũng có mấy phần, khí tức nồng hậu dày đặc đặt chân tiên thiên tam trọng cảnh. Thế nhưng là đối mặt thời khắc này La Thiên Hạ, dĩ nhiên cảm giác được một trận ngạt thở, loại kia to lớn chênh lệch, để bọn hắn ý thức được nghe đồn không giả. Dựa vào cái gì nói như vậy? Trước đó cái kia tự xưng cùng đồng quán quen biết nội môn đệ tử, một mặt không phục. La Thiên Hạ ánh mắt lạnh như băng hướng phía hắn quét qua, lập tức người này cảm giác chính mình như là đối mặt lấy một thanh sắc bén kiếm, phảng phất muốn bị một kiếm xuyên tim. Còn đáng sợ hơn, người kia cũng có tiên thiên nhị trọng cảnh tu vi, dĩ nhiên chống cự không nổi La Thiên Hạ một ánh mắt. Lập tức để mọi người chung quanh trong lòng đối với La Thiên Hạ thực lực, càng thêm coi trọng một điểm. Bất quá chỉ là một cái phế vật, nếu thật là thiên tài, sớm đã bị tông môn phát giác, tiến vào nội môn, không cần từ ngoại môn đệ tử làm lên. Tất cả truyền ngôn, không đủ liền là một đám vô tri người chính mình vọng nghĩ ra được kết quả. Từ La Thiên Hạ trên thân, tản mát ra từng đợt đáng sợ vô hình khí thế, áp đám người không dám mở miệng. Tiên thiên cảnh chính là như thế. dù là chỉ kém một trọng cảnh giới, trong đó chênh lệch cũng đủ để đồng đẳng với tiên thiên cảnh giới cùng hậu thiên cảnh giới chênh lệch. Lần này, nội môn đệ tử đệ nhất là của ta. Mặc kệ là cái kia Từ Đồng, vẫn là Vũ Lạc Nhạ, đều sẽ thua ở ta là thiên hạ trong tay. Ta sẽ chứng minh, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, ta mới là thiên tài xuất sắc nhất. Cuồng vọng. La Thiên Hạ lời nói này, vô cùng cuồng vọng, thế nhưng lại không người phản bác. Bởi vì hắn có cuồng vọng vô liếng. 20 tuổi không đến, tiên thiên tứ trọng cảnh, loại tu vi này đủ để cho hắn khinh thường đám người, mà lại hắn vẫn là linh thể huyết mạch. Ý vị này điểm cuối của hắn không chỉ là trước mắt, thậm chí có thể đột phá tiên thiên cảnh. Đặt chân cảnh giới cao hơn. Rõng rạc. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, lập tức để La Thiên Hạ thần sắc nhất biến, ánh mắt âm trầm xuống. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ cực nóng khí tức, nháy mắt tách ra trước đó La Thiên Hạ tạo thành cô khí thế kia. Là Liệt Hỏa Sư Huynh. Có người thấp giọng kinh hô, Lý Diệp cũng là tùy theo nhìn lại, quả nhiên, là Liệt Hỏa. Liệt Hỏa Sư Huynh 3 năm trước đây, chính là địa bảng thứ 8, bây giờ 3 năm qua đi. Thực lực tất nhiên càng thêm thâm bất khả trắc. Không thể so là thiên hạ, Liệt Hỏa tại trong nội môn đệ tử nhân vọng rất cao. Liệt Hỏa. Địa bảng thứ 8. Nhìn qua Liệt Hỏa, La Thiên Hạ cười nhạt một chút, ánh mắt chẳng những không có bất luận cái gì kiêng kỵ, ngược lại lộ ra từng tia chiến đấu dục vọng. Hai người cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt, trước đó một lần, vẫn là tại Vạn Kiếm Nhai. Lúc ấy La Thiên Hạ bất quá chỉ là mới vào tiên thiên nhất trọng cảnh, tại Liệt Hỏa trước mặt một điểm tư cách nói chuyện đều không có. Nhưng là không đến 2 tháng, hình thức lập tức cải biến, giờ phút này, coi như đối mặt Liệt Hỏa, La Thiên Hạ lại bộc phát ra nồng đậm chiến ý. La Thiên Hạ, lần này tông môn khảo hạch, thứ nhất tuyệt đối không phải là ngươi. Liệt Hỏa lộ ra rất bình tĩnh, cũng chỉ có Lý Diệp trong lòng rõ ràng. Hắn đối với lần này nội môn đệ tử đệ nhất, cũng là nhất định phải được. Thiên thiên ngũ trong cảnh. Có chút ý tứ. Liếm môi một cái, La Thiên Hạ hắc hắc cười lạnh, không sợ chút nào Liệt Hỏa trên thân càng cao hơn một tầng khí thế, tranh phong tương đối. Thiên thiên ngũ trong cảnh. Xem ra Liệt Hỏa sư huynh lần nữa đột phá. 3 năm trước đây, hắn là một cái duy nhất lấy tiên thiên tứ trong cảnh. Giết vào địa bảng trước 10 đệ tử. Bây giờ lần nữa đề thăng, xem ra là quán quân hữu lực tranh đoạt người A. Một số người, dồn dập trong âm thầm thấp giọng hô. Không biết Liệt Hỏa sư huynh cùng cái kia La Thiên Hạ, ai mạnh ai yếu. Khó nói, mặc dù Liệt Hỏa sư huynh cảnh giới cao hơn, nhưng cái kia La Thiên Hạ linh thể huyết mạch vốn là so phổ thông tiên thiên tứ trọng cảnh mạnh lên không ít. Có lẽ thật đúng là có thể cùng Liệt Hỏa sư huynh một đấu. Hừ, Liệt Hỏa, chúng ta chiến đấu đánh ngã 1 tháng sau tông môn khảo hạch. Đến lúc đó, ta sẽ để tất cả mọi người biết, trong nội môn đệ tử, ta La Thiên Hạ mới là đệ nhất. Đột nhiên, La Thiên Hạ lạnh lùng cười một tiếng, lại làm cho trong lòng mọi người chờ mong thất bại. Hai người vẫn chưa có giao thủ ý đồ, điểm này Liệt Hỏa cùng La Thiên Hạ cân nhắc là giống nhau. Đúng lúc này, La Thiên Hạ ánh mắt liếc tới trong đám người Lý Diệp, thần sắc hơi sững sờ. A, ngươi không phải tên phế vật kia a? Làm sao sẽ xuất hiện tại nội môn? Một tiếng này, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Lập tức, rất nhiều ánh mắt dồn dập tập trung đến Lý Diệp trên thân. Liền tiên thiên cảnh đều không phải. Quả nhiên, phế vật chính là phế vật. Cảm giác được Lý Diệp khí tức trên thân. La Thiên Hạ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia trào phúng. Bất quá hắn vẫn chưa rời đi, mà là ánh mắt bất thiện, trước đó bị Liệt Hỏa chọc giận ra một cỗ khí, phảng phất tìm được phát tiết đối tượng, thần sắc lộ ra từng tia tà ý. Chương 212, bị người xem như kẻ yếu. Tiểu tử kia phải xui xẻo. Nhìn thấy La Thiên Hạ biểu tình kia, không ít người trong lòng thở dài, cũng có người cười lạnh liên tục. Theo bọn hắn nghĩ, La Thiên Hạ cùng Liệt Hỏa, đều là lần này tông môn khảo hạch đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân tuyển, sẽ không tùy tiện hiện tại giao thủ. Nhưng là lấy La Thiên Hạ cái kia tính cách, tại liệt hỏa trước mặt ăn một cái thua thiệt ngầm, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là hắn lại không nguyện ý lúc này cùng liệt hỏa giao thủ, ngược lại là tìm tới một cái nhìn qua liền tiên thiên cảnh giới cũng chưa tới tiểu tử xuất khí. Lý Diệp. Liệt hỏa cũng là thấy được Lý Diệp, thần sắc lộ ra từng tia cổ quái. Đối với Lý Diệp tiểu tử này biến thái, hắn lòng dạ biết rõ. Lúc trước Lý Diệp tùy tiện một kiếm đánh bại bước vào tiên thiên cảnh bình phàm, hắn cũng là mắt thấy người. Hắn nhưng là chưa từng nghe nói, có người có thể tại nửa bước vương giai, dễ dàng như thế đánh bại tiên thiên cảnh. Trên lệch quá xa. Cho dù là có thể quần nhau một lát, đều đủ để người tự ngạo. Đừng nói chi là, bình phàm mặc dù so với thiên tài chân chính kém một chút, thế nhưng là cũng thuộc về tư chất rất tốt. Không được, cái này La Thiên Hạ muốn cái kia Lý Diệp xuất khí, không thể để cho hắn xuất thủ, nếu không Lý Diệp đâu có mạng tại. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, Liệt Hỏa trực tiếp vượt ngang một bước, xuất hiện ở giữa hai người. Liệt Hỏa, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Liệt Hỏa ngăn ở trước mặt, La Thiên Hạ sắc mặt triệt để âm trầm. Mặc dù hắn không nguyện ý hiện tại liền tùy tiện bại lộ thực lực mình, lại cũng không đại biểu hắn sợ Liệt Hỏa. Phải biết, hắn nhưng là tự kiềm chế nội môn thứ nhất đệ tử thân phận tự cho mình là. Bắt nạt nhỏ yếu, ngươi La Thiên Hạ cũng liền ngần ấy tiền đồ a. Thật là khiến người ta thất vọng. Liệt Hỏa rõ ràng, Lý Diệp mặc dù biến thái, có thể cùng tiên thiên nhất trọng cảnh giao thủ thắng. Thế nhưng là trước mắt cũng không phải bình thường nội môn đệ tử, liền hắn, đều không có hoàn toàn chắc chắn, có thể chiến thắng. Tại Liệt Hỏa phía sau, Lý Diệp thần sắc cổ quái. Xem ra, tất cả mọi người bao quát Liệt Hỏa sư huynh đều coi ta là thành kẻ yếu. La Thiên Hạ trong mắt cái kia một phần không có hảo ý, hắn như thế nào nhìn không ra. Bất quá hắn lại không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn. Từng có lúc, La Thiên Hạ như là cao cao nhìn xuống lấy hắn, hai người chênh lệch to lớn như thế. Nhưng là bây giờ, hắn lại có lòng tin, cùng vượt đủ tiên thiên tứ trọng cảnh La Thiên Hạ một trận chiến. Liệt Hỏa, khuyên ngươi bớt lo chuyện người, nếu không ngươi thật cho rằng ta sợ ngươi sao? Âm trầm thanh âm, để người chung quanh thần sắc đều biến có chút trở nên tế nhị. Tiểu tử kia là ai? Nhìn phảng phất cùng La Thiên Hạ chính là trước đây, không quá quan hệ rất kém cỏi. Giống như Liệt Hỏa sư huynh tại bảo vệ cho hắn, chẳng lẽ hai người cũng là nhận biết? Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối với Lý Diệp cái này nhìn liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới thiếu niên, đám người đột nhiên đến không ít hứng thú cùng tò mò. La Thiên Hạ cùng Liệt Hỏa, hai người đối nghịch phóng thích mà ra vô hình khí thế, để đám người dồn dập kinh hãi rời xa. Bất quá bọn hắn đột nhiên phát hiện, hai người đối nghịch phóng thích uy áp, liền tiên thiên nhị trọng cảnh nội môn đệ tử đều không chịu nổi, chỉ có tiên thiên tam trọng cảnh tu vi mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng bất động. Nhưng là thiếu niên kia, lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí trên mặt liền một tia biểu tình biến hóa đều không có. Chẳng lẽ đang tận lực cố chống đỡ? Hoặc là Liệt Hỏa sư huynh cố ý xua tán đi chung quanh hắn áp lực. Không thể không nói đám người này sức tưởng tượng rất là phong phú. Từng đạo vô hình kiếm ý, tại giữa hai người va chạm. Đặt chân tiên thiên cảnh về sau, tiện tay liền có thể tụ tập từng đạo kiếm khí công kích, uy lực khủng bố. Đương nhiên, bình thường không ai sẽ như vậy đi làm, dù sao tiêu hao quá lớn. Bất quá hai người đều không phải phổ thông tiên thiên cảnh. Tiên thiên trung kỳ đủ để cho bọn hắn tiện tay phóng thích ngàn vạn đạo kiếm khí mà sẽ không cảm giác mệt nhọc. Vâng! Đột nhiên, La Thiên Hạ có chút lui một bước, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đồng thời, Liệt Hỏa cũng là lui ước chừng nửa bước, trên mặt hiện lên một tia đỏ lên. Cân sức ngang tài. Không! Liệt Hỏa sư huynh hơn một chút. Đám người xem xét cái tràng diện này, lập tức kích động vạn phần. Hai người bất kỳ người nào, đều là trong nội môn đệ tử nhân vật đứng đầu, bình thường khó gặp loại này giao phong, giờ phút này gặp được, tất nhiên vô cùng kích động. Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, vừa rồi giao phong, mọi người tại đây ít có người có thể chân chính thấy rõ. Thế nhưng là hắn lại là một cái duy nhất có thể thấy rõ ràng hai người giao thủ trải qua người, có lẽ là linh hồn hắn phương diện đã tăng lên tới tiên thiên cảnh quan hệ, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng nhìn thấy hai người chí ít riêng phần mình xuất kiếm mấy chục lần. Cuối cùng liệt hỏa lấy một kiếm yếu ớt ưu thế, thắng một bậc. Tốt cực nóng kiếm ý. Xem ra liệt hỏa sư huynh người cũng như tên, tu luyện hẳn là thiên hướng về hỏa thuộc tính kiếm pháp. Mà cái kia là thiên hạ xuất kiếm phiêu miểu linh động, để người không thể phỏng đoán, thiên hướng về phong thuộc tính. Chỉ có đặt chân tiên thiên cảnh, mới có thể thể hiện ra một chút công pháp chiến kỹ thuộc tính uy lực, đây là hậu thiên cảnh giới người tu võ không cách nào làm được. Hừ! Một tháng sau, ta tất thắng ngươi. La Thiên Hạ lạnh hừ một tiếng, nhìn tâm tình rất kém cỏi. Hắn lạnh lùng đảo qua Lý Diệp một chút, mang theo từng tia khinh miệt, cười nhạo nói, phế vật, hy vọng ngươi có thể một mực trốn ở người khác phía sau, nếu không, sớm làm lăn ra Thiên Kiếm Tông. Nơi này không phải ngươi loại phế vật này có thể ở địa phương. Dù cho là bị thua, cái này La Thiên Hạ ngạo khí không giảm chút nào. Riêng này một phần cuồng vọng, cũng đủ để cho người đối với hắn lau mắt mà nhìn, đương nhiên là mặt trái. Không cần để ý tới người này, lấy thiên phú của ngươi, vượt qua hắn chẳng qua là vấn đề thời gian. Liệt hỏa phảng phất sợ Lý Diệp bị kích thích, lập tức thấp giọng nói. Bất quá Lý Diệp lại nết miệng mỉm cười, lắc đầu, mục tiêu của ta không phải hắn, hắn còn không có tư cách trở thành ta vượt qua mục tiêu. Lời nói này may mắn không ai nghe được. Nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới một mảnh lạnh nóng trào phúng. Bất quá liệt hỏa ngược lại là đôi mắt bên trong, bạo phát ra trận trận quan mang. Nhìn thật sâu một chút Lý Diệp, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Hắn vừa rồi giữ gìn Lý Diệp, bất quá chỉ là nể mặt tàng kiếm lão nhân. Lý Diệp cái kia một phần ngôn từ, trong mắt hắn cùng cái kia La Thiên Hạ cũng không một hai, để trong lòng của hắn hơi có chút sinh khí. Bất quá mặt ngoài nhưng lại chưa biểu lộ. Đáng tiếc Lý Diệp lại là nhìn ra, cũng không tiện nhiều lời. Hắn tin tưởng, hết thể chất vấn, sẽ tại một tháng sau tông môn sát hạch tới, đạt được đồng ý. Đáng tiếc, nguyên vốn còn muốn cùng cái kia La Thiên Hạ giao thủ thử một chút, bất quá cũng không nổi, còn một tháng nữa thời gian, đến lúc đó còn có cơ hội. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp lắc đầu cười khẽ. Sau đó chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên nhìn thấy, một tên nhìn cùng hắn không chênh lệch nhiều, thậm chí còn có vẻ hơi non nớt một chút thiếu niên, chính ở trước mặt hắn. Người chính là Lý Diệp. Đối phương đi lên liền mở miệng, để Lý Diệp có chút nghi vấn. Nhẹ gật đầu, ta chính là. Gia Gia nói, ngươi là kình địch của ta. Nhưng là ta không tin. Ngươi liền tiên thiên cảnh đều không có đột phá. Lý Diệp quan sát tỉ mỉ thiếu niên trước mắt, hơi có chút hài nhi mập mặt tròn, nhìn có chút đáng yêu, có một phần so bề ngoài tuổi trẻ càng thêm giọng trẻ con non nớt. Trong lòng thầm than, người này nếu là đặt ở đời trước, tất nhiên là một đám không tiết tháo người trong miệng chính thái, đủ để câu lên nữ nhân mâu tính. Đáng tiếc, Lý Diệp đối với nam sắc không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bất quá nhìn người nọ, lại làm cho trong đầu hắn linh quang lóe lên, không xác định mở miệng nói, từ đồng. Chính là tiểu gia. Chương 213, liếc mắt, miểu sát. Từ đồng, nội môn lập tức nóng điểm nhân vật một trong, ba đại thiên tài trung niên linh nhỏ nhất một người. Nhìn suy nghĩ trước thoạt nhìn so với mình còn muốn ít đi một chút thiếu niên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nét mặt cổ quái. Ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta. Nghe được đối phương ngôn từ, Lý Diệp biểu lộ càng thêm cổ quái. Nhìn, đây không phải là từ đồng A. Hắn dĩ nhiên tìm tới cái kia liền tiên thiên cảnh đều không phải phế vật tiểu tử. Không ít nguyên bản rời đi người, đều phát hiện tình huống bên này, dồn dập ngừng chân quan sát. Là từ đồng. Quả nhiên, hắn đã đột phá tiên thiên tam trọng cảnh, hơn nữa nhìn tình huống đã đến tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Đột phá ở trong tầm tay. Xem như bây giờ trong nội môn, được quan tâm nhất thiên tài một trong, từ đồng rõ ràng so Lý Diệp tên phế vật này càng thụ chú mục. Hắn vừa xuất hiện, lập tức dẫn không ít người ánh mắt trông lại. Hắn chẳng lẽ cũng muốn tại tên phế vật kia phiền phức? Nhìn thấy tình cảnh như thế, mặc dù bọn hắn vẫn chưa rất rõ ràng Từ Đồng đang nói cái gì, thế nhưng là nhìn tình huống, lập tức lộ ra từng tia cười lạnh. Kẻ yếu là không có người đồng tình, người thường thường sẽ chỉ sùng bái cường giả mà đi chà đạp kẻ yếu. Khiêu chiến ngươi. Từ Đồng bao nhiêu có vẻ hơi mặt em bé khuôn mặt hiện lên một tia khinh thường, lắc đầu phủ nhận, nguyên bản ra ra nói ngươi có lẽ là kình địch của ta, ta còn có một chút hứng thú. Nhưng là không nghĩ tới ra ra trong miệng người kia, cũng chỉ là một cái hậu thiên cảnh giới phế vật. Thật sự là lãng phí ta thời gian, thật không rõ ràng ra ra tại sao lại để ta chú ý ngươi. Từ Đồng ra ra. Lý Diệp thần sắc cổ quái. Từ Đồng ra ra hẳn là chỉ vị kia nội môn Từ trưởng lão. Xem ra, mặc dù tầng dưới chốt đệ tử biết ta không nhiều, nhưng là vạn kiếm nhai một chuyện, Thiên Kiếm Tông cao tầng cần phải có nghe thấy. Đang Lý Diệp cân nhắc việc này thời điểm, lại nghe được Từ Đồng bên kia kéo cao thanh âm, hô, uy, nhìn ngươi coi như thuận mắt, mà lại ra ra đối với ngươi đánh giá coi như không tệ, muốn hay không làm ta tiểu đệ của ta. Nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể mỗi tháng cho ngươi một khối linh thạch trúng phẩm, đầy đủ ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh. Soạn. Phần này khẩu khí. Một tháng một khối linh thạch trúng phẩm. Một chút nội môn đệ tử đều là lộ ra hơi hơi thần sắc kinh ngạc. Thiên Kiếm Tông đối với tại bọn hắn đám này nội môn đệ tử, một tháng cũng chính là 2-3 khối linh thạch trúng phẩm mà thôi. Từ Đồng sư đệ. Làm gì đối với một cái phế vật khách khí như thế, nhìn hắn bộ dáng, không chừng có phải hay không từ ngoại môn bên kia lẻn qua tới, trực tiếp đuổi đi là được. Loại người này, khi tiểu đệ của ngươi đều làm nhục thân phận của ngài. Từ Đồng là ai? Đây chính là nội môn ba đại thiên tài một trong. Linh thể huyết mạch thiên phú. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tăng thêm còn có một cái khi nội môn trưởng lao ra ra. Người này tại Thiên Kiếm Tông, tất nhiên sẽ là thuận buồm xuôi gió. Không ít người đều trong lòng âm thầm cân nhắc, phải chăng muốn đảo hướng Từ Đồng. Dù sao đối với đại bộ phận nội môn đệ tử đến nói, tiềm lực của bọn hắn trên cơ bản hao hết, kết cục tốt nhất không phải tuổi tác một đến, ngoại phái đến Thiên Kiếm Tông phạm vi thống trị bên trong tọa trấn một phương chính là đi ngoại môn làm cái chấp sự. Nếu như đi theo Từ Đồng, lấy thiên phú của hắn, hạch tâm đệ tử với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Thậm chí có thể thành vì chân truyền đệ tử. Đến lúc đó coi như vô pháp đột phá địa huyền cảnh, cũng có thể trở thành trong nội môn trưởng lão. Không thể không nói, Thiên Kiếm Tông bên trong chúng đệ tử, cũng là cần muốn cân nhắc đường lui. Nếu không, cũng chỉ có thể rời mở Thiên Kiếm Tông, đi một chút địa phương nhỏ làm cái thổ địa chủ. Đối với mấy cái hướng hắn lấy lòng nội môn đệ tử, Từ Đồng khinh thường lườm bọn hắn liếc mắt, lạnh hừ một tiếng. Hắn mặc dù niên kỷ còn nhỏ, có thể là từ nhỏ tại Thiên Kiếm Tông lớn lên, hai cần mắt nhiễm dưới, làm sao không rõ ràng ý định của những người này. Bất quá mặc dù chướng mắt mấy cái này nội môn đệ tử, thế nhưng là hắn cũng rất thông minh không có tỏ thái độ. Cái này khiến những người kia trong lòng nhất hỉ, cảm giác có hy vọng. Từ Đồng sư đệ, không bằng để sư huynh mấy cái trước đem tên phế vật này lấy đi, bớt ở đây ảnh hưởng đám người cảm xúc. Lý Diệp lạnh lùng nhìn mấy người kia tại Từ Đồng trước mặt biểu hiện, vẫn chưa ngăn cản. Vừa rồi liệt hỏa nhúng tay vào hắn cùng La Thiên Hạ giao thủ cơ hội, hắn đang lo không có địa phương động thủ, có chút ngứa tay. Không nghĩ tới chịu chết liền tới nhà, cái này khiến hắn như thế nào có ý tốt cự tuyệt đâu. Uy. Phế vật. Vừa rồi liệt hỏa sư huynh trạch tâm nhân hậu, thế nhưng là ngươi cái này một phế vật làm sao một điểm bầu không khí đều xem không hiểu. Nơi này cũng không phải loại người như ngươi cần phải ở địa phương. Mau cút. Nếu không đánh gãy hai chân của ngươi. Một tên nội môn đệ tử, đối với Lý Diệp vênh váo tự đắc, nôn từ tranh chua. Hừ, ra ra một mực tại khen người này, ta ngược lại muốn xem. Đến cùng có bản lĩnh gì, để ra ra đều tán dương không dừng lại. Chẳng lẽ còn có thể so sánh ta đều ưu tú. Cùng Lý Diệp khác biệt, Từ Đồng tuyệt đối là loại kia ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Từ vừa mới bắt đầu, liền bị bảo vệ, trưởng thành đến hiện tại. Sở dĩ, hắn vẫn chưa ngăn cản mấy người cử động, mà là cười lạnh đứng ở một bên nhìn xem. Ngươi nhất định phải để mấy cái này ngu xuẩn động thủ với ta. Lý Diệp không có đi nhìn những người kia, mà là nhìn về phía Từ Đồng. Hắn minh bạch, mấy người kia là vì lấy lòng Từ Đồng mà động thủ với hắn, sở dĩ hắn hỏi một câu. Tiểu tử, ngươi mắng ai ngu xuẩn đâu? Những người kia sắc mặt tối đen, trên thân buộc phát ra thuộc về tiên thiên cảnh vô hình uy áp. Ra ra mắng ngươi đâu? Ngu xuẩn, đều không có làm rõ ràng tình huống, không phải ngu xuẩn là cái gì? Đối với mấy cái này muốn dùng hắn để lấy lòng Từ Đồng nội môn đệ tử, Lý Diệp trực tiếp đem bọn hắn định tử hình. Ngươi! Muốn chết! Một người trong đó giận tím mặt. Mấy người bọn hắn mặc dù chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, tu vi cũng chính là tiên thiên nhất trọng cảnh, bình thường không thế nào xuất chúng. Thế nhưng là đối mặt một cái hậu thiên cảnh giới người, lại sinh ra to lớn cảm giác ưu việt. Bây giờ bị một cảnh giới so với mình thấp phế vật như thế chế giễu, làm sao có thể nhẫn? Hứa Ba, ngươi đi lên, phế đi tiểu tử này. Ghi nhớ, bị đánh chết. Chỉ cần phế đi hắn liền đi. Trong mấy người, nhìn như tu vi cao nhất người kia, âm lãnh cười một tiếng, trầm thấp nói. Minh Bạch, yên tâm, ta sẽ không chơi chết hắn. Bị hâu người kia cười lạnh, liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt bên trong tản ra từng tia hàn mang. Hơi rào hấn một chút liền có thể, đừng làm chết rồi. Từ Đông ở một bên, đột nhiên có chút không đành lòng. Để Lý Diệp bao nhiêu nhìn hắn một cái, thầm nghĩ tiểu tử này xem ra mặc dù trên thân mang theo đại thiếu gia tính tình, bản tính lại còn không xấu. Yên tâm, Từ Đồng sư đệ, ta hạ thủ có chừng mực. Người kia cười hắc hắc, sau đó cũng không cỡ nào nghiêm túc, có lẽ đối với hắn mà nói, muốn đối phó một cái hậu thiên cảnh giới tiểu tử, nếu như còn muốn hắn nghiêm chỉnh mà đối đãi, dù là thắng cũng là đối với hắn một loại vũ nhục. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu, hô vài tiếng ra ra nói lời xin lỗi, nói không chừng ta sẽ còn hạ thủ nhẹ một chút. Nếu không, đáng tiếc, trả lời hắn lại là một đạo băng lãnh đến cực điểm ánh mắt, một nháy mắt, hắn phảng phất cảm giác chính mình đưa thân vào hoàn toàn tĩnh mịch không gian, vô số oán linh tản ra khủng bố chu lên, hướng phía hắn vươn nhợt nhạt đáng sợ móng vuốt, hắn cảm giác chính mình cả cái linh hồn. Đều ở đây loại xé rách bên trong chia 5 xẻ 7. Bành! Từ Đồng đám người kinh ngạc ánh mắt đờ đẫn dưới, cái kia có chừng tiên thiên nhất trọng cảnh trung kỳ nội môn đệ tử, trực tiếp ngã xuống đất không một tiếng động. Chương 214, Thiên Lôi Kiếm Pháp. Từ ngực! Mấy người còn lại nhịn không được nuốt nước miếng, vừa mới xảy ra chuyện gì? Hứa Ba! Ngươi làm cái quỷ gì? Những người kia vội vàng hô. Lại cảm giác sau lưng mình bị mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Vừa rồi, mấy người các ngươi nói, muốn đem ta phế đi. Lý Diệp ngoạn vị thanh âm, bừng tỉnh mấy người bọn họ. Lúc này bọn hắn nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, mang theo từng tia kiêng kỵ cùng không hiểu. Bọn hắn không nghĩ ra, tại trong bọn họ, thực lực cũng coi là không tệ Hứa Ba, là như thế nào đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Từ Đồng lại ánh mắt sáng lên. Đồng thời nguyên bản ánh mắt khinh thị, có chút nghiêm túc lên. Tiểu xuất sinh. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Muốn biết. Lý Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, lại làm cho những người kia toàn thân run lên, phảng phất cảm giác được một kia cực độ nguy hiểm. Ngươi. Ngươi không cần giả thần giả quỷ. Đi, hai người các ngươi, đi lên đem tiểu tử này phế đi. Hắn khẳng định dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn. Để Hứa Ba hôn mê đi. Lời nói này, thậm chí liền chính hắn đều không tin. Một khi đặt chân tiên thiên cảnh, trong cơ thể có liên tục không ngừng tiên thiên chi khí cùng tiên thiên huyết nguyên, đối với các loại thuốc mê độc dược đều có cực lớn kháng tính. Chí ít còn chưa nghe nói, có loại thuốc nào có thể nháy mắt để một tên tiên thiên cảnh cường giả đã hôn mê. Vù vù. Lại là hai mắt, Lý Diệp thậm chí đều chẳng muốn cùng bọn hắn động thủ, trực tiếp huyết đồng thi triển mộng tâm kinh, để bọn hắn cùng vừa rồi người kia đồng dạng, xa vào đến vĩnh hằng huyễn cảnh trong lao ngục. Lấy hắn hiện tại linh hồn tinh thần lực, coi như không sử dụng huyết đồng, đều đủ để cùng cảnh giới người triệt để luân hãm trong đó, đừng nói chi là trực tiếp lấy huyết đồng bày ra. Dù là chỉ là trong nháy mắt, tiên thiên nhất trọng cảnh ba người này, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Ngươi giết bọn hắn. Nhìn thấy hai người lại là không có chút nào âm thanh ngã xuống, lần này, cái kia người cuối cùng luống cuống. Chưa hề giống như này cảm giác sợ hãi. Liên Tư Đồng, đều mở to hai mắt nhìn, thân thể không tự chủ được khẽ run lên. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Chẳng lẽ không biết tông môn cấm chỉ môn hạ đệ tử tàn sát lẫn nhau? Một khi có người dám can đảm làm ra việc này, sẽ phải gánh chịu tông môn trừng phạt nghiêm khắc nhất ta. Tư Đông dù sao chỉ là một cái chưa tròn 16 tuổi thiếu niên, nhìn thấy có ba người vô thanh vô tức ngã xuống, cũng là cảm thấy một chút sợ hãi. Bọn hắn còn sống, yên tâm, giết bọn hắn không nhiều lắm ý tứ. Lý Diệp vẫn chưa nói dối, ngộng tâm kinh bên trong huyễn thuật, cũng không phải là dùng để giết người, càng giống là thuần túy nhất huyễn thuật thủ đoạn. Bất quá Lý Diệp lại phát hiện, có thể căn cứ tư tưởng của mình đi sáng tạo ra có lực sát thương huyễn kính. Bất quá càng phức tạp huyễn kính, cần muốn vận dụng tinh thần lực càng nhiều, nếu như muốn tạo ra một cái khủng bố đủ để cho người trí tử huyễn kính, liền xem như hắn hiện tại, đều có chút phí sức. Ta chỉ là để bọn hắn tạm thời ngủ. Lý Diệp cười nhạt nói, kỳ thật Từ Đồng hai người chẳng biết, ba người kia lúc này bởi vì không thể thừa nhận loại kia linh hồn bị xé nứt thống khổ mà lâm vào hôn mê, nói là ngủ say cũng không tính nói dối. Nghe được ba người cũng chưa chết, Từ Đồng hai người ít nhiều có chút nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia người cuối cùng đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hung mang, đột nhiên rút kiếm đâm ra. Quái vật! Đi chết đi! Tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong lực lượng tại thời khắc này gần như toàn bộ ngưng tụ tại một kiếm này phía trên, thậm chí xuất hiện một đạo dài hơn một thước tính thực chất kiếm cương. Cẩn thận! Từ Đồng nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi, lại nhìn thấy Lý Diệp như là không phản ứng chút nào, người kia đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhe răng cười. Minh ngoan bất linh! Lý Diệp lạnh hừ một tiếng, nháy mắt liếc mắt hướng phía người kia nhìn lại. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn phảng phất hóa thành một thanh phá không mà đi lưới dao, trực tiếp khắc sâu vào đối phương hai con người bên trong. Vâng! Một tiếng hét thảm, sau đó nhìn thấy người kia lực lượng toàn thân tán đi, thống khổ ôm đầu kêu rên ngã xuống đất, lập tức co quắp mấy lần liền ngất đi. Từ Đồng hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như nói trước đó hắn còn đối trước mắt lớn hơn mình không được một tuổi thiếu niên tràn ngập khinh thị, bây giờ lại khẽ quét mà qua, ngược lại là toàn thân cảm giác từng cơn lớn lạnh hiện lên mà ra. Người đó là cái gì thủ đoạn? Từ Đồng chưa hề có loại cảm giác này, một ánh mắt, liền để bốn tên Thiên Kiếm Tông tiên thiên cảnh nội môn đệ tử không có chút nào sức chống cự. Người trước mắt này thật chỉ là hậu thiên cảnh giới A. Ngươi mới vừa nói muốn ta làm ngươi tiểu đệ. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, vừa rồi tiểu thí ngưu đao, để hắn rất là hài lòng. Quả nhiên linh hồn cấp độ thăng hoa về sau, phổ thông tiên thiên nhất trọng cảnh liếc mắt đủ để miểu sát, căn bản không cần động thủ. Thậm chí liền huyết đồng đều không cần liền có thể để bọn hắn lâm vào huyễn cảnh không thể tự kiềm chế. Đương nhiên, người cuối cùng, Lý Diệp có chút thử một cái dung nhập một tia vạn kiếm quyết kiếm ý ở bên trong, nháy mắt phá hủy đối phương đại não. Có thể nói người kia mặc dù còn sống, thế nhưng là từ đây vòng vì phế nhân. Thậm chí là người thực vật. Người cái kia cũng không phải là kiếm đạo. Từ Đồng nghẹn đỏ lên khuôn mặt nhỏ, hắn cũng ý thức được, chính mình vừa mới có hơi tự đại. Đã ra hắn để hắn chú ý người này, tất nhiên có đạo lý riêng. Lúc này hắn mới minh bạch, bất quá nhưng cũng kích phát hắn lòng tranh cường hào thăng lý. Nhưng là đối với vừa rồi Lý Diệp cái kia không hiểu đáng sợ thủ đoạn, hắn một trận hoảng sợ, không khỏi ngự khí tranh né hô. Kiếm đạo. Lý Diệp từ chối cho ý kiến, xác thực cái kia Càng Thiên Kiếm Tông tôn chỉ, thế nhưng là thế giới này lấy võ vi tôn, bất kỳ cái gì thủ đoạn chỉ nếu là có thể cường đại, cũng có thể vận dụng. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là trong tay nhiều hơn một thanh hàn khí bức người bảo kiếm. Được, ngươi muốn so kiếm đạo cũng được, bất quá đến lúc đó thua, đừng khóc cái mũi. Hoặc là, ngươi trở về tìm ngươi cái kia thân là trưởng lão gia gia tới ra mặt. Thiếu niên trước mắt, tuổi tác so hắn còn nhỏ, nhìn còn có chút tính tình trẻ con. Lý Diệp rất là hiếu kỳ, nếu như không sử dụng huyết đồng vạn kiếm quyết chờ linh hồn tinh thần lực thủ đoạn, lấy thường quy kiếm đạo thực lực, hắn sẽ cùng đối phương chênh lệch bao nhiêu. Linh thể huyết mạch, thiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Phần này thực lực, đủ để cho hắn cùng phổ thông tiên thiên tứ trọng cảnh cao thủ một trận chiến. Bây giờ, phổ thông nội môn đệ tử, Lý Diệp cũng không sợ. Muốn đoạt giải quán quân, chỉ có trong nội môn đệ tử, tu vi đi đến tiên thiên tứ trọng cảnh trở lên, hoặc là la thiên hạ từ đồng loại này linh thể huyết mạch thiên tài, mới là hắn cần muốn khiêu chiến mục tiêu. Hôm nay liền thử một lần cái này từ đồng thực lực như thế nào. Nghĩ đến nơi đây, từ trên thân Lý Diệp, lập tức tản mát ra một cỗ bức nhân hàn khí, như cùng một chuôi chuôi sắc bén băng mũi tên, hướng thẳng đến cái kia từ đồng vọt tới. Băng xương chi kiếm. Bây giờ, cầm trong tay hàn thiên kiếm Lý Diệp, đối với một chiêu này càng ngày càng vận dụng thuần thục, đồng thời có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì công kích hình thái. Ngươi thế mà không nói một tiếng liền xuất thủ. Hèn hạ. Từ đồng nhìn kinh nghiệm không đủ, nháy mắt bị đánh cho choáng váng, liên tục gầm thét. Từ trên người hắn, nháy mắt một cỗ như là như thực chất phong mang, trực tiếp làm vỡ nát chung quanh phóng tới từng đạo băng mũi tên. So kiếm đạo, ta từ đồng cùng thế hệ bên trong tuyệt đối sẽ không thua. Phảng phất một đạo sấm sét giữa trời nổ vang, từ đồng xuất kiếm, hóa thành một tia chớp. Buôn lôi cuồn cuộn, khí thế kinh người. Thiên lôi kiếm pháp. Buôn lôi. Chương 215, cân sức ngang tài. Kiếm quang như là một đạo cầu vồng, mang theo cuồn cuộn thế sét đánh lôi đỉnh. Trong chốc lát, vô số băng mũi tên dồn dập vỡ nát, ở đằng kia lôi đỉnh ở trong hóa thành hư không. Cái kia khủng bố hàn khí, cũng ở đây chút tiếng sấm nổ bên trong, triệt để bị đuổi tản ra. Vâng! Một bóng người, bao nhiêu có vẻ hơi chật vật, liên tiếp lui về phía sau. Nhìn kỹ, chính là Lý Diệp, bất quá mặc dù nhìn chật vật, nhưng không có nhìn ra cái gì thụ thương dấu hiệu, chỉ bất quá ngực quần áo, có một khối địa phương như là bị điện đánh, cháy đen một mảnh. Thật kinh người kiếm pháp, đã vượt qua huyền cấp cao dài trình độ. Đôi mắt bên trong có chút hiện lên một đạo tinh mang, tiến vào Thiên Kiếm Tông lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy kiếm pháp chiến kỹ. Một kiếm hóa thành lôi đỉnh, lực phá hoại kinh người. Lý Diệp kinh ngạc đồng thời, lại không biết bên kia từ đồng so với hắn càng thêm kinh ngạc. Ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Từ đồng không tin tưởng, một chiêu này liền hắn cũng còn chưa triệt để nắm giữ. Vẹn vẹn chỉ là tu luyện một chút ra lông, thế nhưng là coi như thế, cũng đã bị ra ra hắn tán thưởng, xưng trong nội môn đệ tử chưa có người có thể ngăn cản chiêu này. Đây không phải huyền cấp công pháp. Lý Diệp nhíu mày, huyền cấp công pháp chiến kỹ, liền xem như cao giai, cũng không sẽ uy lực như thế. Đương nhiên, cái này chính là địa cấp thiên lôi kiếm pháp. Địa cấp. Lý Diệp có chút hít một hơi lãnh khí. Cho đến nay, hắn tiếp xúc đến, trừ vạn kiếm quyết bên ngoài, mạnh nhất cũng bất quá là huyền cấp. Địa cấp. Chỉ ở trong truyền thuyết. Xem ra ngươi vẫn chưa nắm giữ một bộ này địa cấp kiếm pháp, nếu không vừa rồi một kiếm, đừng nói là ta, cho dù là đổi một cái hạch tâm đệ tử ở đây, cũng sẽ bị một kiếm chém giết. Hít vào một hơi, Lý Diệp trong lòng có chút kết thúc. Hắn nhất quá là rõ ràng địa cấp kiếm pháp chỗ đáng sợ. Trên người hắn liền có một môn địa cấp kiếm pháp. Mặc dù hắn chỉ là sơ bộ tu luyện một chút ra lông, thế nhưng lại cũng cảm giác ra, một khi chờ hắn chân chính tu luyện thành công, nhất nghiệm thành kiếm. Một đạo ánh mắt chính là khủng bố sát chiêu. Vạn kiếm xuyên tim. Vô cùng đáng sợ. phải thì như thế nào? Đối phó ngươi, đầy đủ. Từ đồng tấm kia mặt em bé bên trên, lộ ra quật cường thần sắc, mang theo vô cùng tự tin. Mới vừa rồi là ngươi mạnh nhất một kiếm. Lý Diệp đôi mắt bên trong, lộ ra cổ quái, đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên không phải. Thực lực của ta, có thể không chỉ như vậy một điểm. Mặc dù ta thừa nhận vừa rồi xem thường ngươi, thế nhưng là ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Hiện tại chịu thua, khi ta tiểu đệ còn kịp. Bằng không thì, ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Đối với như thế một cái ngây thơ kiêu ngạo tiểu tử, Lý Diệp cảm thấy động thủ so động khẩu càng tới gọn gàng khi một điểm. Phong vân kiếm kỹ. Đây là Lý Diệp mạnh nhất một kiếm, cuồng bạo như là gió lốc, lại dẫn lạnh lẽo thấu xương hàn lưu, đồng thời cơn lốc kia hàn lưu bên trong, cái kia ẩn giấu đi đáng sợ nhất một kia kiếm ý mới là chí mạng nhất. Một đạo vô hình kiếm ý trực tiếp ngưng tụ ra một thanh cự kiếm, ầm vang đâm ra. Cái gì? Tư Đông giật nảy cả mình, đối mặt một kiếm này, hắn rõ ràng cảm giác được một loại cảm giác bất lực. Loại kia như là bị một loại nào đó khí thế cường đại chỗ chèn ép cảm giác, hắn chưa hề tại chính mình cùng thế hệ bên trong, cảm thụ qua. Làm sao có thể? Trừ ra bên ngoài, ta còn chưa hề gặp được có người có thể để ta cảm giác ra như thế bất lực. Chẳng lẽ ta sẽ thua? Ý nghĩ như vậy, tại trong đầu hắn vọt lên, thế nhưng là hắn lại hung hăng lắc đầu. Không. Ta từ đồng thế nhưng là kế thừa phụ mẫu ưu lương huyết thống, thậm chí siêu vượt bọn họ siêu cấp thiên tài. Liên gia đều nói, tương lai tiên thiên cảnh căn bản không phải mục tiêu của ta, đột phá tiên thiên cảnh. Bước vào địa huyền cảnh. Vượt qua gia phụ mẫu. Ta từ đồng làm sao có thể ở đây, bại bởi một cái tiên thiên cảnh đều không phải tiểu tử. Cuồn cuộn kinh lôi, hóa thành từng đạo lôi đình. Những này lôi đình lại lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, phảng phất muốn hình thành một thanh trực tiếp lấy lôi đình tạo thành khủng bố lợi kiếm. Hiển nhiên, tại Lý Diệp một kiếm này áp bách dưới, từ đồng cũng kinh người làm ra đột phá. Một kiếm này, lúc trước hắn căn bản là không có cách thi triển, bây giờ lại tại áp lực dưới, làm được. Thiên lôi kiếm pháp. Lôi đình một kích. Địa cấp kiếm pháp đáng sợ. Ngay tại lúc này triệt để triển lộ ra. Khủng bố lôi đình phảng phất muốn đem chung quanh mấy trượng phạm vi đều hóa thành đất khô cằn, như là thật cửu thiên lật lôi, mang theo khí thế đáng sợ. Vâng! Hai người chiêu thức trực tiếp đụng vào nhau, lập tức phảng phất dẫn nổ mấy chục tấn thuốc nổ, ầm vang bạo tạc. Vâng! Tiếng vang ầm ầm để không ít ở xa bên ngoài mấy dặm người, đều dồn dập ngẩng đầu lộ ra kinh sợ. Thật là đáng sợ va chạm, chẳng lẽ có hạch tâm đệ tử tại lẫn nhau giao phong. Uy lực như thế, phổ thông nội môn đệ tử căn bản là không có cách làm được. Chỉ có trong nội môn đệ tử cực kỳ số ít nhân vật đứng đầu hoặc là hạch tâm đệ tử, mới có thể thi triển ra kinh khủng như vậy kiếm chiêu. Bạo tạc qua đi, chỉ nhìn thấy hai đạo nhân ảnh phân biệt hướng phía nghiêng ngả lui bay ra. Bất quá rõ ràng. Một người trong đó vẹn vẹn lui mấy trượng khoảng cách, liền dừng bước. Mà một người khác, thì là bay thẳng ra hơn 10 trượng khoảng cách. Nhìn kỹ, cái sau chính là Lý Diệp. Giờ phút này khỏe miệng của hắn mang theo một tia máu tươi, đã thụ thương. Bất quá trái lại bên kia từ đồng, mặc dù nhìn như chiếm thượng phòng, thế nhưng là lúc này khuôn mặt nhỏ tái mét, tiêu hao rất lớn, thở dốc như trâu. Cưỡng ép vận dụng chính mình vẫn chưa nắm giữ kiếm chiêu, để trong cơ thể hắn tiên thiên lực lượng tiêu hao đại bộ phận, bất quá nhìn thấy Lý Diệp bị chính mình đánh lui, lập tức dương lên khuôn mặt nhỏ, lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Phảng phất lấy được thắng lợi, kiêu ngạo vô cùng. Địa cấp kiếm pháp. Quả nhiên đáng sợ. Lý Diệp trong lòng âm thầm chấn kinh, đồng thời cũng minh bạch, so với địa cấp kiếm pháp. Hắn tự sáng tạo phong vân chiến kỹ vẫn là yếu không ít. Bất quá hắn cũng không nhục trí, theo hắn tu luyện, phong vân chiến kỹ sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Dù là đột phá huyền cấp, bước vào địa cấp đều không phải việc khó gì. Ngươi rất mạnh, nhưng là vẫn không bằng ta. Từ đồng nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, cũng là có chút một tia biến hóa, mặc dù như cũ một bộ muốn ăn đòn tiểu thí hài dáng vẻ, lại mang theo từng kia nói nghiêm túc. Ta thu hồi lời mới vừa nói, ngươi mặc dù so ta yếu, nhưng cũng có mấy phần thực lực, liền không thu ngươi làm tiểu đệ. Cái này tiểu thí hài. Lý Diệp trong lòng thầm mắng một tiếng, lại không nghĩ trong mắt người ngoài, hắn kỳ thật cũng so từ đồng lớn hơn không được bao nhiêu, 8 lạng nửa cân. Hôm nay dừng ở đây. Nhìn ngươi bộ dáng thụ thương không nhẹ, ta từ đồng thế nhưng là tương lai chú nhất định phải trở thành địa huyền cảnh cường giả tuyệt thế, khinh thường bắt nạt kẻ yếu. Cho ngươi 1 tháng thời gian, chúng ta đến lúc đó tông môn khảo hạch thời lại đánh một trận. Nói xong, cũng không chờ Lý Diệp có đáp ứng hay không, trực tiếp quay người nhanh chóng lấp lóe rời đi, một điểm do dự đều không có. Cái này khiến Lý Diệp có chút ngạc nhiên, mặc dù nở nụ cười. Tiểu tử này ngược lại là có ý tứ, 1 tháng A. Cũng tốt, đến lúc đó liền để ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính đi. Từ đồng cử động, có chút chạy chối chết hương vị ở bên trong. Lý Diệp làm sao nhìn không ra, hắn kỳ thật đã có chút dầu hết đèn tắt, bất lực tái chiến, ngược lại là mặt ngoài khí thế không nguyện ý yếu một bậc. Chương 216, nhìn trộm. Lý Diệp vẫn chưa lưu tại nguyên chỗ. Vừa rồi tiếng vang sẽ dẫn tới những người khác, sở dĩ rất nhanh liền rời đi. Quả nhiên, tại hắn cùng từ đồng tuần tự rời đi sau không bao lâu, liền thấy mấy đạo nhân ảnh lấp lóe mà tới. Đáng tiếc, bọn hắn cũng đã tới chậm, trừ nhìn thấy hiện trường số trong phạm vi 10 trượng, cái kia như là bị trà sát một tầng mặt đất hiện trường, chỗ nào còn có thể nhìn thấy bóng người. Thật kinh người lực phá hoại. Loại thực lực này, chỉ có trên địa bảng mấy vị sư huynh hoặc là càng mặt trên hơn hạch tâm đệ tử mới có thể làm đến. Đúng vậy a, đến cùng là cái kia 2 vị sư huynh ở đây luận bàn. Nhìn hẳn là không có phân ra thắng bại. Mọi người ở đây kinh dị đoán thời điểm, Lý Diệp đã tìm được một con suối. Vừa rồi cùng từ đồng giao phong, để hắn quần áo trên người cơ hồ hư hại hơn phân nửa, hiện đầy một mặt bụi đất. Sơn Tuyển. Xem ra vận khí không tệ, tìm một chỗ rửa mặt một chút. Thuần thục, lập tức đem quần áo trên người đều cho cởi xuống, trực tiếp thả người nhảy vào chỗ này khe núi ở trong đầm nước. Thanh lương đầm nước vô cùng kích thích, bây giờ chính vào cuối thu, nhiệt độ không khí đã rất thấp. Thế nhưng là thân là người tu võ, đối với rét lạnh vốn là có lấy khác hẳn với thường nhân sức chống cự, đừng nói chi là Lý Diệp thân cư huyết tộc huyết mạch. Sức chống cự so với bình thường tiên thiên cảnh người tu võ càng mạnh. Ai? Đột nhiên, ngay tại Lý Diệp lấy một cái quay người 720 độ, độ khó hệ số 3 điểm số không tiêu chuẩn nhảy cầu tư thế chui vào trong đầm nước lúc, lại nghe được một đạo băng lánh bao hàm tức giận tiếng hét phẫn nộ. Có người. Lần này, nhưng làm Lý Diệp dọa sợ. Phải biết thế giới này có thể không có cái gì áo tắm quần bơi. Hắn hiện tại thế nhưng là trần như nhộng. Cái này đáng chết rừng sâu núi thẳm, làm sao còn sẽ có người? Thiên kiếm sơn mạch bao la vô cùng, cho dù là thiên kiếm tông, cũng không có khả năng phân bố cả cái địa phương. Lý Diệp cố ý tìm cái chỗ thật xa, không nghĩ tới vậy mà lại gặp được người. Một tiếng quát, sau đó Lý Diệp liền cảm giác một đạo cường đại kiếm ý hoành không đâm tới. Đông. Lý Diệp phản ứng cũng là rất nhanh, trực tiếp một đầu chui vào đến trong hàn đàm, lặn xuống. Đồ vô sỉ. Cút ra đây. Lại là một đạo quát, rõ ràng một người khác bị Lý Diệp cử động chọc giận, lại đối với hắn không có biện pháp. Nữ nhân. Giờ phút này Lý Diệp cũng là tỉnh táo lại, cẩn thận một nghe thanh âm, mới phát giác lại là nữ tử. Cái này khiến hắn biểu lộ hiện lên từng tia cổ quái. Do dự một chút, chậm rãi đem đầu lộ ra mặt nước. Có thể là vừa vặn nổi lên mặt nước, liền cảm giác đối phương trước mắt một mảnh lạnh buốt, nguy hiểm báo hiệu hiện lên. Có chuyện hào hào nói. Không nên động thủ. Lý Diệp vội vàng hô, sau đó cả người lần nữa chui vào trong đầm nước né tránh một kiếm này. Đợi nửa ngày, cuối cùng nghe được đối phương mở miệng lần nữa. Bất quá thanh âm kia, mang theo nồng đậm hàn ý. Tràn đầy thấu xương sắc cơ. Tốt. Người trước ra. Không, ngươi đáp ứng trước không động thủ ta trở ra. Tốt. Ta đáp ứng. Ngươi ra. Không được, ta không tin tưởng ngươi, nếu như ta ra nháy mắt ngươi động thủ làm sao bây giờ? Coi như không động thủ, ta hiện tại trần như nhộng, nếu như ra bị ngươi thấy hết, đây không phải là ta thua thiệt lớn. Lý Diệp dựa vào lý lẽ biện luận, rất có một phen vô lại tiềm chất. Ngươi ra không ra. Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia cổ quái, thanh âm của đối phương mặc dù vô cùng băng lãnh, lại làm cho hắn cảm thấy một tia quen thuộc. Sẽ là ai? Hắn tiếp xúc qua nữ tính không nhiều, liền mấy cái như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ không rõ ràng. Do dự về sau, Lý Diệp mở miệng nói, tốt. Ta ra. Hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mặc dù trong miệng nói như vậy, Lý Diệp vẫn là chờ giây lát, sau đó phát giác không có động tĩnh, mới chậm rãi lần nữa nổi lên mặt nước. Vừa mắt thấy, là một trương hàm sắt gương mặt xinh đẹp. Một đôi thu thủy cắt đồng, đã bao hàm trận trận sát khí. Đang đối với hắn trợn mắt nhìn. Là ngươi. Là ngươi. Hai người chăm miệng một lời, đều hơi kinh ngạc. Lý Diệp kinh ngạc chính là, trước mắt cái này toàn thân ướt sũng, rõ ràng là vừa mới trong lòng vội vàng phủ thêm quần áo nữ tử, chính là trước kia ngoại môn thời thấy, cùng cái kia Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh cùng nhau xuất hiện tuyệt sắc thiếu nữ. Lúc trước khoảng cách quá xa, Lý Diệp vẫn chưa cẩn thận quan sát. Bây giờ khoảng cách gần xem xét, trong lòng lập tức rung động. Tốt một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Mỹ nhân đi tắm đồ, Lý Diệp cũng không nghĩ tới sẽ gặp được một màn này, mặc dù có chút ngoài ý muốn thật cũng không kinh hoàng. Đáng tiếc trên thân sát khí quá nặng, nếu không liền hoàn mỹ. Trong lòng có chút cảm giác đáng tiếc, không tự chủ nói ra. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lý Diệp cái kia hảo không thêm vào che giấu ánh mắt, thiếu nữ làm sao không biết. Lập tức xấu hổ giận dữ đan sen, nổi giận quát một tiếng. Không có gì, không có gì. Lý Diệp vội vàng lúng túng liên tục khoát tay, lại nhịn không được vẫn là nhìn thiếu nữ cái kia xinh đẹp thân thể liếc mắt. Ngươi còn nhìn. Thiếu nữ cũng phát giác mình bây giờ bộ dáng, mặc dù bối rối phía dưới, choàng một tầng quần áo, nhưng vẫn là ít nhiều có chút phẫn nộ. Đồng thời trong lòng có chút kinh hoàng. Trên mặt xẹt qua một đạo đỏ bừng, càng nhiều chính là nồng đậm sát ý. Không. Không. Nam nhân A, Lý Diệp trong lòng tự rêu cười một tiếng. Phải biết, hán tuyệt không phải loại kia tâm trí kiên định như là thánh nhân giống nhau quân tử. Huống chi, hắn bây giờ thế nhưng là một cái huyết khí phương cương, chính trực kỳ phát dục thanh xuân thiếu niên A. Nếu như nhìn thấy như thế chẳng cảnh, còn có thể chấn định tự nhiên, hắn đều muốn hoài nghi mình hướng giới tính. Xem ra ta vẫn là bình thường. Thiếu nữ đương nhiên không biết thiếu niên trước mắt ý nghĩ, nếu không tất nhiên sẽ một kiếm chém. Lúc này hai người mới phát hiện, hiện tại bầu không khí có chút quỷ dị. Thiếu nữ đứng tại bờ đầm nước, quần áo nửa hở, toàn thân ướt đẫm tản ra tầng tầng dụ hoặc. Mà Lý Diệp thì là tại trong đầm nước, chỉ xuất hiện một cái đầu, thần sắc có chút xấu hổ. Ừm, ngươi có thể trước xoay người, để ta ra a. Lý Diệp cười khổ một tiếng, mặc dù tại đối phương giết người giống như ánh mắt hạ, có chút xấu hổ, lại vẫn như cũ là mở miệng nói ra. Dâm tặc. Dám can đảm nhìn trộm bản tiểu thư tắm rửa. Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Thiệu Nguyệt Linh vừa nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, lập tức xấu hổ giận dữ đan sen. Sát ý trong lòng lại một lần nữa dâng lên, chỉ nhìn thấy trong tay nàng khi nào nhiều hơn một thanh hàn quang bốn phía bảo kiếm, đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm sát cơ. Chờ chút. Ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói? Nhìn trộm ngươi tắm rửa. Cái này lời nói bắt đầu nói từ đâu? Lý Diệp mắt trợn tròn, hắn đời này mặc dù chưa làm qua mấy chuyện tốt, cũng chính là không có việc gì vịn lao mãi mãi lao ra ra qua cái đường cái, nâng một chút lao nhân còn bị người lừa bịp mấy lần, nhưng lại chưa bao giờ làm qua cái gì nhìn trộm a. Còn muốn rào biện. Xem ra ngươi là tặc tâm bất tử. Chờ chút. Nói lời nói rõ hơn một chút có được hay không? Cái gì nhìn trộm ngươi tắm rửa? Đừng loạn oan uổng người tốt. Lý Diệp sắc mặt cũng thay đổi lạnh, hắn thừa nhận nữ tử trước mắt tuyệt sắc vô song là cái nam nhân đều muốn nhìn trộm. Phi phi phi. Hắn nhưng là người chính trực, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Vừa rồi bản tiểu thư ở đây tắm rửa, ngươi đột nhiên xâm nhập, chẳng lẽ không phải? Còn muốn rào biện. Thiệu Nguyệt Linh xấu hổ đỏ mặt, sắc ý không giảm. Chương 217, Lý Diệp. Dâm tặc. Chờ một chút, ai mẹ nó biết nơi này có người a? Ngươi ở đây tắm rửa, có hay không ở chung quanh dựng đứng bảng thông báo? Chẳng lẽ nơi này là nhà ngươi? Chỉ cho phép ngươi tiến vào không có thể để những người khác đi vào. Quỷ mới biết ngươi ở đây. Lý Diệp cũng là phát hỏa, nếu như hắn thật nhìn trộm còn dễ nói, hắn căn bản chính là bị hoan uổng. Lý Diệp phản bác, cũng làm cho Thiệu Nguyệt Linh nguyên bản nhận định người này là vô sỉ dâm tặc ý nghĩ, sinh ra dao động. Nơi này thật là không có người ở, bình thường không ai sẽ tới đây. Đây cũng là nàng phát hiện nơi này về sau mừng rỡ an tâm tắm rửa nguyên nhân, lại không nghĩ rằng tắm rửa đến một nửa, lại có người một đầu nhảy xuống tới. Ngươi thật sự là vô tâm. Lời thưa, ngươi có thấy dâm tặc nhìn trộm mỹ nữ đi tắm sẽ một đầu cởi hết nhảy vào tới a? Cái kia không phải là tìm chết sao? Ngươi thấy ta giống là loại kia ngớ ngẩn. Lý Diệp liếc mắt, hắn rất hoài nghi trước mắt nữ nhân trí thông minh. Ánh mắt liếc một cái trước ngực nàng, trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, quả thật là cái kia lớn liền ngốc nghếch. Ngươi nói cái gì? Không, ta nói nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định là thông minh vô cùng, tất nhiên có thể nghĩ minh bạch nguyên do trong này, sẽ không loạn oan uổng người tốt, đúng hay không? Mặt ngoài hi bỉ cười một tiếng, hiện tại tình thế còn mạnh hơn người, hắn nhưng là trần như nhộng, chỉ có thể giấu ở trong nước. Không tiện à. Hừ. Ít lôi kéo làm quen. Mặc dù trên mặt hiện lên một tia khinh thường hừ lạnh, thế nhưng là rõ ràng nhìn ra đối với Lý Diệp phen này lấy lòng, đối phương vẫn là tương đương thụ dụng. Nhưng là, Thiệu Nguyệt Linh lại có chút do dự, thật muốn tha thứ nam nhân trước mắt này. Nhớ nàng loại nào thân phận. Thân thể băng thanh ngọc khiết chưa hề bị bất kỳ nam nhân nào gặp qua, đừng nói chi là toàn thân. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên gương mặt xinh đẹp hàm sát, hỏi, ngươi thật không nhìn thấy cái gì? Thấy cái gì? Lý Diệp hơi sững sờ, lúc ấy hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì để phòng, trực tiếp cởi hết một đầu nhảy xuống. Bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, lại phảng phất nhớ kỹ nhảy xuống trong nháy mắt đó, hắn giống như liếc tới một điểm gì đó, lập tức trên mặt không tự chủ được nổi lên một tia dị dạng biểu lộ. Bạch! Một vệ kiếm khí cơ hồ là dán Lý Diệp gương mặt xẹt qua, nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, một kiếm này đã để người khác đầu chia lịa. Ngoa tào! Ngươi mưu sát ta! Lý Diệp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn lại không muốn đi thử một chút huyết tộc phải chăng cùng trong truyền thuyết như thế, có bất tử thân. Ngươi trông thấy! Thiệu Nguyệt Linh ngữ khí vô cùng băng lãnh, mang theo từng tia sát ý. Không có. Tuyệt đối không nhìn thấy. Lý Diệp chỗ nào sẽ nói thật, lắc đầu liên tục. Kỳ thật hắn cũng chỉ liếc qua một cái, bất quá nhưng cũng hoàn toàn chính xác thấy hết trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ toàn thân. Chỉ bất quá trước đó hắn vẫn chưa lưu ý, vừa rồi hồi tưởng lại mới biết được. Đương nhiên, điểm này hắn tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Nếu không hắn liền thật nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch, thật trở thành rình coi dâm tặc. Ngươi thề. Ta thề. Lý Diệp vội vàng thề, nếu như ta có nửa câu hoang ngôn, tất nhiên bị ngũ lôi hoanh đỉnh. Ầm ầm. Trên bầu trời, nháy mắt truyền đến một đạo tiếng sấm, để Lý Diệp mặt đều tái rồi. Quả nhiên, trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, rõ ràng không tin. Tin không tin tùy ngươi. Muốn đánh muốn giết, một câu. Lý Diệp có chút vô lại buông tay. Như thế đem nan để ném cho đối phương. Ngươi coi bản tiểu thư không dám giết ngươi. Thiệu Nguyệt Linh bảo kiếm trong tay, tản ra từng tia hóng ánh kiếm mang, nhìn Lý Diệp trong lòng hoa lạnh, liên tục cầu nguyện đối phương không cần thật tin tưởng hắn xuất thủ a. Mặt ngoài một bộ thấy chết không sờn, Lý Diệp nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Đợi nửa ngày, Lý Diệp mới thở phào nhẹ nhõm. Đối phương không có động thủ, hiển nhiên hắn cược đúng rồi. Người trước ra. Ra. Lý Diệp cúi đầu nhìn chính mình nửa người dưới chui vào trong đầm nước dáng vẻ, lập tức trên mặt nổi lên một tia cổ quái. Ngươi xác định để ta hiện tại ra. Không muốn lời thừa. Bản tiểu thư còn không quyết định phải trang bỏ qua ngươi. Lý Diệp bả vai một tụng, theo rồi nói ra, đây chính là ngươi nói, không thể trách ta nha. Nói xong, cũng không chờ đối phương phản ứng, trực tiếp từ trong đầm nước vọt lên. Lập tức, có thể đoán được, một tiếng đủ để truyền khắp 10 dặm 8 hương tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Ui ui ui! Là ngươi để ta ra. Né tránh mấy đạo kiếm khí công kích, Lý Diệp vội vàng kêu oan. Nhanh mặc xong quần áo. Nếu không giết ngươi, Thiệu Nguyệt Linh cảm giác chính mình sắp điên rồi. Ở trước mặt người ngoài cái kia một phần bình tĩnh tỉnh táo, phảng phất đang người trước mặt không còn sót lại chút gì. Thôi đi, đã sớm cùng ngươi nói, để ngươi trước xoay người sang chỗ khác, ngươi lại không tin. Lý Diệp nói thầm hai tiếng, vội vàng tìm tới chính mình cởi quần áo, chụp vào trở về. Lúc này, mặc vào quần áo về sau, Thiệu Nguyệt Linh cũng coi như mở hai mắt ra, chậm rãi đánh giá đến thiếu niên ở trước mắt. Tại nàng đại lượng đồng thời, Lý Diệp cũng đang đánh giá nàng, càng xem càng để Lý Diệp trong lòng liên tục kinh diễm. Tốt cô gái xinh đẹp, cái này nếu là thả tới địa cầu bên trên, so kia cái gì ngọc nữ trưởng môn nhân loại hình quả thực mạnh không chỉ gấp 10 lần. Không thể không nói, Vân Đằng Đại Lục có lẽ là thiên địa nguyên khí sung túc, không có công nghiệp ô nhiễm quan hệ, người nơi này đều là thuần thiên nhiên, không tồn tại nhân tạo nói đến. Nhất là người tu võ, càng là bởi vì tu luyện quan hệ, dù là tướng mạo phổ thông, cũng sẽ mang theo một loại khí chất đặc thù. Trong đó nữ tử càng là như vậy, Lý Diệp liền chưa từng gặp xấu xí nữ nhân. Bất quá thiếu nữ trước mắt, lại như là từ trong tranh đi ra, vũ mị nhưng không mất thanh thuần, lông mày ở giữa, một cái nhăn mày một nụ cười đều như là câu hồn phách người. Bất quá càng hấp dẫn người chính là đối phó cái kia trong đôi mắt, mang theo một vẻ hàn ý, như là trên tuyết sơn băng liên, càng thêm kích phát nam nhân chinh phục dục. Người thật xinh đẹp. Theo bản năng, Lý Diệp thốt ra, sau đó liền hối hận. Quả nhiên, đối phó lập tức gương mặt xinh đẹp che kín hàn ý. Dâm tặc vô sỉ. Dâm tặc. Lý Diệp cười khổ, hắn thế mà lại gánh vác như thế chi danh. Bất quá trong lòng nhưng cũng là bất đắc dĩ, dù sao thật muốn tính toán ra, hắn thật đúng là thấy hết đối phương toàn thân, mặc dù chỉ là liếc mắt. Bất quá hắn có thể sẽ không thừa nhận. Nếu không đâu có mạng tại. Ta không phải cố ý, vừa rồi cũng giải thích qua, sư tỷ ngươi nếu là không tin, ta cũng không có cách nào. Vung tay, Lý Diệp lấy lui làm tiến. Ai là ngươi sư tỷ? Nhìn thấy thiếu niên trước mắt dĩ nhiên cùng chính mình lôi kéo làm quen, Thiệu Nguyệt Linh khẽ cắn răng, trong lòng do dự, không biết là có hay không muốn động thủ giết cái này tặc tử. Sư tỷ chẳng lẽ quên mất? Ta cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử, mặc dù tạm thời vẫn là ngoại môn đệ tử, bất quá rất nhanh liền có thể tấn thăng nội môn. Thu hồi trong lòng tiểu diễm, Lý Diệp nói nghiêm túc. Khi nhận ra thiếu nữ trước mắt là ai về sau, hắn liền không tại ôm có bất kỳ ý tưởng gì. Dù sao hắn nhưng là biết được, trước mắt cái này tuyệt sắc thiếu nữ, thế nhưng là cùng cái kia Thiên Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử Nguyệt Thanh, có hôn ước. Không phải hắn sợ Nguyệt Thanh, chỉ bất quá hắn đối với người khác nữ nhân, hứng thú không lớn, cho dù lại xinh đẹp, hắn cũng sẽ không động tâm. Chương 218, mặt khác huyết tộc huyết mạch. Lý Diệp cũng không hiểu biết, đối với hắn, thiếu nữ trước mắt kỳ thật so với hắn suy nghĩ đối với hắn hiểu rõ càng sâu. Giờ phút này, Thiệu Nguyệt Linh nhưng trong lòng nổi lên trận trận do dự. Người này, quả nhiên có thể dẫn động trong cơ thể ta huyết mạch, chẳng lẽ hắn cùng trong cơ thể ta huyết mạch có cái gì liên hệ? Nàng có thể cảm giác được, ngực phát ra trận trận cực nóng giống như đau đớn, càng giống là một loại sôi trào. Loại cảm giác này, đã có gần nửa năm. mà lúc ban đầu phát sinh thời điểm, đúng lúc chính là Lý Diệp tiến vào Thiên Kiếm Tông thời gian. Đáng tiếc, đối với đây hết thảy, Lý Diệp căn bản liền không thể nào biết được. Chỗ nào sẽ biết, chính mình vậy mà lại gây nên đối phương như thế phản ứng. Chuyện hôm nay, không cho ngươi lộ ra ngoài. Nếu không, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tiểu thư cũng sẽ đem ngươi chạm dưới kiếm. Do dự nửa ngày, Thiệu Nguyệt Linh cùng với gương mặt xinh đẹp, lạnh giọng nói, mang theo từng tia cảnh cáo cùng uy hiếp. Chuyện hôm nay, có phát sinh qua cái gì a? Sư tỷ lời này để sư đệ có thể là có chút không nghĩ ra a. Lý Diệp mắt lộ ra kinh ngạc, phảng phất thật cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn mới không nốc, bây giờ hắn vừa mới tại Thiên Kiếm Tông có một điểm khởi sắc, cũng không muốn phức tạp. Nhìn thấy Lý Diệp biểu hiện, Thiệu Nguyệt Linh hài lòng nhẹ gật đầu, hy vọng ngươi sẽ không quên vừa rồi nói. Nếu không, định chém không buông tha. Nói xong, nhẹ lướt đi, không dây dưa dài dòng. Nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, Lý Diệp trong đầu, phảng phất lóe lên một tia hình tượng. Một mảnh tuyết trắng ngọn núi đầy đặn ở giữa, cái kia một điểm đỏ thắm, để hắn toàn thân run lên, vội vàng lắc đầu. Nghĩ gì thế, cái kia có thể là của người khác nữ nhân, an tâm tu luyện mà đối đãi sớm ngày đột phá mới là ta hiện tại cần phải đi cân nhắc. Con đường tu luyện, vĩnh viễn không có điểm dừng. Dù là người tu võ theo cảnh giới đề thăng, tuổi thọ cũng đang tăng thêm, thế nhưng là ai cũng sẽ không lãng phí thời gian. Dù sao theo cảnh giới tăng lên, mỗi một trọng cảnh giới đột phá, cần thời gian đều sẽ càng ngày càng dài, thậm chí động một tí mấy năm mấy chục năm trở lên. Nhi nữ tình trường, Lý Diệp tạm thời còn không có loại này cân nhắc. Trở lại Tàng Kiếm Phong, có lẽ là không ai chú ý tới hắn đã từng rời đi, không ít sư huynh đệ gặp được hắn, đều sẽ cười chào hỏi. Từ khi hắn một kiếm bại tiên thiên nhất trọng cảnh bình phàm về sau, liền được Tàng Kiếm Phong cái kia hơn 10 vị đệ tử thừa nhận. Dù sao có thể tại nửa bước vương giai đánh bại dễ dàng tiên thiên nhất trọng cảnh, đủ để chứng minh Lý Diệp yêu nghiệt trình độ. Tiểu sư đệ, còn một tháng nữa ra mặt, chính là tông môn 3 năm một lần khảo hạch, không biết ngươi khi nào có thể đột phá. Đến lúc đó liền có thể tham gia, lấy thiên phú của ngươi, dù là lần này vô pháp giết vào địa bảng xếp hạng, cũng tuyệt đối có thể bộc lộ tài năng. Dương ta Tàng Kiếm Phong chi uy. Bây giờ trên danh nghĩa, Tàng Kiếm Phong đại sư huynh, Thạch Thanh, là một cái tương đối hiền lành người. Vài lần tiếp xúc xuống tới đó có thể thấy được, hắn đối với các vị sư đệ đều là chiếu cố có thừa, đối với Lý Diệp người tiểu sư đệ này, càng là lộ ra tia vẻ quan tâm. Có lẽ là Tàng Kiếm Phong nhân tài tàn lụi nguyên nhân, tại Tàng Kiếm Phong các vị sư huynh đệ, vẫn chưa có cái khác ba đại kiếm đường loại kia minh tranh ám đấu tình hình, mà là phi thường đoàn kết. Đại sư huynh, yên tâm đi, cần phải có thể theo kịp. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp biết Thạch Thanh ý tứ, muốn để hắn tại lần này thể nghiệm một chút, nhưng lại chưa cho là hắn có thể đoạt được bao nhiêu tốt thứ tự. Tàng Kiếm Phong bên trong, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện. Không chỉ có là Thạch Thanh một đám đệ tử cũ, liền Bình Phàm cùng Giang Thanh, đều là liên tục bế quan, nghĩ phải nhanh một chút đột phá. Chỉ có Lý Diệp, nhìn phảng phất là nhàn nhã nhất người. Trở lại chỗ ở, đột nhiên trong đầu, truyền đến một thanh âm. Chủ nhân, vừa rồi nữ nhân kia, có lẽ trong cơ thể có một tia huyết tộc huyết mạch. Truyền thừa tinh linh những lời này, thế nhưng là để Lý Diệp giật nảy cả mình. Ngươi vừa rồi tại sao không nói? Ngươi có thể xác định a? Huyết tộc huyết mạch. Chẳng lẽ cái này trên đời này, còn có người thứ hai, có cùng hắn giống nhau huyết mạch truyền thừa? Không xác định, nhưng là vừa rồi lại cảm nhận được một kia, có lẽ là đối phương trong cơ thể truyền thừa huyết mạch thưa thớt, hoặc là đẳng cấp không cao. Thương đương không nói. Lý Diệp trợn trắng mắt. Bất quá Lý Diệp lại trong lòng dâng lên một tia cổ quái chi tình, bởi vì hắn ở chỗ Thiệu Nguyệt Linh tiếp cận, kỳ thật cũng là cảm giác một cô huyết mạch bành trướng xung động. Bất quá khi đó hắn chẳng qua là cho rằng cái này chính là nam nhân nhìn thấy mỹ lệ nữ tử phản ứng bình thường. Thế nhưng là lúc này nghĩ lại, cái loại cảm giác này nhưng lại cùng loại kia xung động có chỗ khác biệt. Chủ nhân, nếu như nữ nhân kia trong cơ thể thật có huyết tộc huyết mạch, đối với chủ nhân ngươi đến nói là một cơ hội to lớn. Đương nhiên, cũng có thể là một cái nguy cơ to lớn. Vì cái gì nói như vậy? Có lẽ chủ nhân ngươi còn không hiểu huyết tộc là dạng gì cổ tộc. Tại trong huyết tộc, hết thể lấy huyết mạch đẳng cấp tới phân chia địa vị, huyết mạch càng cao, địa vị càng cao. Trái lại, bậc thấp huyết mạch vĩnh viễn chỉ là cao đẳng huyết mạch người nô lệ, quyến tộc, thậm chí là khôi lỗi. Lời nói này, để Lý Diệp thật sâu cảm nhận được, huyết tộc cái kia tàn khốc giai cấp thống trị. Cái này cùng việc này có liên quan gì? Chủ nhân, nếu như nữ nhân kia trong cơ thể chỉ là rất bình thường huyết tộc huyết mạch, ngươi hoàn toàn có thể đem huyết mạch của nàng thôn phệ hấp thu, đến cường hóa ngươi huyết mạch trong cơ thể. Nói không chừng có thể trước thời hạn kích hoạt huyết mạch giai đoạn thứ 3 thức tỉnh. Đến lúc đó, chủ nhân ngươi liền có thể trước thời hạn thức tỉnh thành là chân chính huyết tộc. Thôn phệ huyết mạch. Lý Diệp phảng phất nhìn thấy, chính mình mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía nàng cái kia trước ngực. Không đúng. Vì sao là trước ngực mà không phải cổ? Lắc đầu, vậy cái kia loại cổ quái cảm xúc ném ra ngoài sau đầu. Bị thôn phệ huyết mạch người sẽ là kết cục gì? Hắn cũng không phải là trong lòng chống lại, mà là cảm giác có chút cổ quái. Cái này cùng hút máu chữa thương khác biệt, thôn phệ huyết mạch hiển nhiên đáng sợ hơn. Một khi huyết mạch bị khác huyết tộc thôn phệ, cái kia người sẽ đánh mất tất cả thần trí, từ đây biến thành một giới nô lệ, trở thành vĩnh viễn trung thành với một phương khác tuyệt đối khôi lỗi. Đồng thời, bởi vì huyết mạch bị thôn phệ, sẽ đánh mất tăng thực lực lên hết thể khả năng, vĩnh viễn dừng lại tại tình trạng kia. Đánh mất thần trí, từ thực lực này trì trệ không tiến. Lý Diệp hơi khẽ hít một hơi, loại thủ đoạn này thật đáng sợ. Quá tàn nhẫn. Không chỉ có nô dịch đối phương cả một đời, thậm chí liền thần trí cũng sẽ không giữ lại. Triệt để biến thành một cái tượng gỗ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nữ nhân kia huyết mạch, so chủ nhân huyết mạch của ngươi muốn thấp, hoặc là đối phương huyết mạch cùng chủ nhân ngươi giống nhau thậm chí càng cao đẳng lời nói, trừ phi đối phương huyết mạch thức tỉnh trình độ rất thấp. Nếu không chủ nhân ngươi ngược lại có bị đối phương thôn phệ luyện hóa thành khôi lỗi nguy hiểm. Cái gì? Lý Diệp toàn thân run lên. Như thế nào chứng minh đối phương trong cơ thể phải chăng có huyết tộc huyết mạch? Lý Diệp trong lòng hiếu kỳ, phảng phất trong đầu, có một loại nào đó giống như ma quỷ thanh âm, tại dụ hoặc lấy hắn. Rất đơn giản, chỉ cần để song phương niêm mạc tiếp xúc, liền có thể lập tức biết được. Không biết là có hay không là ảo giác, Lý Diệp luôn cảm giác truyền thừa tinh linh nói ra lời nói này lúc, dĩ nhiên mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc. Chương 219, tiểu tử kia vẫn là người A. Nghiêm mạc tiếp xúc. Lý Diệp lập tức sắc mặt cổ quái vô cùng, theo hắn biết, muốn nghiêm mạc tiếp xúc phương pháp có thể cứ như vậy mấy loại. Nhưng là bất luận một loại nào phảng phất đều không phải như vậy mà đơn giản có thể hoàn thành a. Người nhà sẽ không là cố ý trêu đùa ta đi. Lý Diệp không khỏi hỏi một tiếng, không nhưng phương pháp này, quá mẹ nó. Ân, quá không cua đồng một điểm. Dĩ nhiên không phải. Chủ nhân, cái này có thể đều là thật. Tin người mới là lạ. Lý Diệp trong lòng thầm nhủ một tiếng, tạm thời đem chuyện này đè xuống. Đối phương là thân phận gì? Mặc dù đồng quán đám người chỉ tự phiến ngữ bên trong, nói tới không nhiều, nhưng cũng để hắn đoán ra một cái đại khái. Đừng nói chi là, đối phương chính là Thiên Kiếm Tông bây giờ hot nhất thủ tịch đại đệ tử Nguyệt Thanh Vị hôn thê. Muốn động nàng? Trừ phi là ăn hùng tâm báo tử đảm, nếu không ai dám. Chí ít Lý Diệp không dám, hắn lại không có chán sống. Mặc dù truyền thừa tinh linh lời thề son sát, đáng tiếc Lý Diệp lại tạm thời đè xuống việc này, quyết định về sau nếu có cơ hội, lo lắng nữa. Ta hiện tại mấu chốt nhất, vẫn là muốn đột phá tiên thiên cảnh, nếu không đừng nói cái khác, lần này khó được 3 năm một trận tông môn khảo hạch, cơ hội liền muốn bỏ lỡ, đến lúc đó muốn đem liệt dương tử tử lao bên trong cứu ra, khó khăn trùng điệp. Tập trung ý chí, Lý Diệp lập tức nhất tâm nhị dụng. Tâm thần chìm vào không gian truyền thừa bên trong bắt đầu tiếp tục tăng cường linh hồn tu luyện, mà nhục thể thì là tại ngoại giới, điên cuồng hấp thu tảng kiếm phong chung quanh thiên địa nguyên khí. Không biết là có hay không theo Lý Diệp tu vi đề cao, hắn tu luyện dẫn động thiên địa nguyên khí cũng từng bước tại đề thăng. Chỉ nhìn thấy theo hắn bắt đầu tu luyện, toàn bộ tảng kiếm phong trên không, phong vân biến sắc, thiên địa nguyên khí trực tiếp tạo thành một cỗ vòng xoáy, hướng phía chỗ của hắn chạy ngược mà xuống. Còn hắn thì như là một cái không đáy lô đen, đến bao nhiêu hấp thu bao nhiêu. Đồng thời, có thể trông thấy trong cơ thể của hắn, vô số thiên địa nguyên khí thông qua nội tâm bộ vị huyết hồn kết tinh chuyển hóa thành từng sợi kim sắc sương mù. Đồng thời những kim sắc kia sương mù tại tràn ngập toàn thân về sau, lại một lần nữa chuyển hóa, ngưng kết ra từng giọt chất lỏng màu vàng óng. Tại không gian truyền thừa bên trong, Lý Diệp giờ phút này, toàn thân tản ra khí thế cực kỳ mạnh, nếu có người có thể nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh ngạc lên tiếng. Đây rõ ràng chính là tiên thiên cảnh cường giả mới có tiên thiên khí tức. Thậm chí cái kia khí thế cường đại đang từng bước đề cao ở trong. Hư không bên trong, lại là một đạo màu đỏ tím kinh lôi, ầm vang rơi xuống. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp linh hồn run rẩy kịch liệt, phảng phất đang chịu đựng một loại nào đó to lớn đau đớn. Lấy linh hồn trực tiếp nên đón oanh kích. Có lẽ cũng chỉ có Lý Diệp mới có loại này lá gan. Linh hồn chính là một người trọng yếu nhất yếu ớt chỗ, nhục thể bị hao tổn còn có thể lấy các loại thủ đoạn khôi phục. Nhưng là linh hồn bị hao tổn lại không phải dễ dàng như vậy phục hồi như cũ. Đã đi đến nhị phẩm yêu thú vượng tài, chính ghé vào cách đó không xa, một dạng thừa nhận bên trong vùng không gian này thần kỳ lực lượng cải tạo. Bất quá nó vẫn chưa dẫn động loại kia màu đỏ tím kinh lôi hoanh bổ, phảng phất chỉ có Lý Diệp mới có thể dẫn động loại kia thiên địa dị biến. Có lẽ là tàng kiếm lao nhân thủ đoạn, tàng kiếm phong bên trên thiên địa nguyên khí biến động, vẫn chưa kinh động ngoại giới. Bất quá thân ở tàng kiếm phong ở trong đám người, lại cảm giác được rõ ràng loại biến hóa này. Nhất là đang tu luyện đám người, càng thêm cảm giác được chúng quanh thiên địa nguyên khí biến động, cả đám đều giật mình tỉnh lại. Tốt khoa trương thiên địa nguyên khí chấn động. Đến cùng là ai đang tu luyện? Dĩ nhiên có thể sinh ra mãnh liệt như thế chấn động. Một chút đệ tử đều dồn dập lộ ra biểu tình cổ quái. Một người trong đó nghĩ đến bây giờ tảng kiếm phong đại sư huynh, thạch thanh vị này hạch tâm đệ tử trên thân. Đáng tiếc rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cũng không phải là, bởi vì thân vì hạch tâm đệ tử, tiên thiên lục trọng cảnh trở lên, đã đặt chân tiên thiên trung kỳ thậm chí tiên thiên hậu kỳ hắn, đồng dạng cùng mọi người đồng dạng, mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn ra xa hư không. Không phải thạch thanh sư huynh. Này sẽ là ai? Rất nhanh. Bọn họ nghĩ tới rồi một người. Chẳng lẽ là tiểu sư đệ? Cái suy đoán này để trong lòng mọi người chính mình cũng cảm giác không tin, thế nhưng là đây là duy nhất giải thích. Nhất là khi bọn hắn phát hiện, cái kia thiên địa nguyên khí chấn động trung tâm, chính là tàng kiếm lão nhân trước đó không lâu thu cái kia vị đệ tử nơi ở, lập tức từng cái khiếp sợ không gì sánh kịp. Quả nhiên là kiếm lão chỗ đồng ý thiên tài. Từ hắn lúc thời điểm tu luyện dẫn động thiên địa nguyên khí đến xem, tất nhiên có bất phàm huyết mạch thể chất. Lời nói này nếu như là những người khác trong miệng thổ lộ, tất nhiên không có mấy người tin tưởng. Thế nhưng là nói ra lời nói này, chính là tàng kiếm phong đại sư huynh, hạch tâm đệ tử Thạch Thanh. Để đám người không tin tưởng cũng phải tin tưởng. Đại sư huynh, ngươi thế nhưng là bán linh thể, cơ hồ tới gần chân chính linh thể huyết mạch. Chẳng lẽ liền ngươi cũng không bằng? Đối với rất nhiều người đến nói, Thạch Thanh như là tảng kiếm phong một đạo cọc tiêu, là bọn hắn cố gắng mục tiêu. Bây giờ, dĩ nhiên nghe được liền bọn hắn tôn kính đại sư huynh đều nói như thế, làm sao không giật mình? Ta, so tiểu sư đệ kém xa, theo ta suy đoán, tiểu sư đệ có lẽ có so cái kia gần nhất náo hấp tấp La Thiên Hạ cùng Tư Đồng, càng thêm xuất sắc huyết mạch thể chất. Nếu không, không có khả năng xuất hiện như thế lớn thiên địa nguyên khí chấn động. Trong đó, bây giờ đã coi như là chính thức gia nhập tàng kiếm phong liệt hỏa, cũng là ánh mắt phức tạp. Về phần bình phàm cùng Giang Thanh, Hai người đối với Lý Diệp biến thái, không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là không có những người khác loại kia kinh ngạc. Liên thân làm đệ tử nhóm tất cả mọi người phát giác, Tàng Kiếm lão nhân đương nhiên sẽ không thể không biết. Một tòa đại điện bên trong, Tàng Kiếm lão nhân mở hai mắt ra, lóe lên từng tia tinh mang, trong miệng tự lẩm bẩm, tiểu gia hỏa này, xem ra Tàng Kiếm Phong sẽ không đoạn tuyệt tại lão phu trong tay. Nói xong, lại một lần nữa hai mắt nhắm lại, như là lao tăng nhập định. Cứ như vậy kéo dài ước chừng 10 ngày thời gian, Tàng Kiếm Phong từ trên xuống dưới đám người từ ban đầu kinh ngạc giật mình, càng về sau chết lặng, bây giờ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nên làm gì làm cái đó. Cuối cùng tại bọn hắn đột nhiên phát giác, Tàng Kiếm Phong trên không, cái kia tụ tập có cơ hồ nửa tháng lâu thiên địa nguyên khí có biến hóa. Vâng! Chỉ nhìn thấy một đạo trùng thiên trùng sáng, trực tiếp bắn về phía hư không, trực tiếp đem tất cả thiên địa nguyên khí một mạch hấp xả, phảng phất một cái cường đạo, điên cuồng cướp bóc. Đột phá! Một màn này để Tàng Kiếm Phong trên dưới đều có chút kích động, đã nhanh nửa tháng. Cuối cùng phải kết thúc rồi sao? Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy, cái kia cơ hồ cao tới 100 mét khủng bố có sáng. Lập tức từng cái như là chúng định thân chú thêm thạch hóa thuật, toàn thể sững sờ tại nguyên chỗ, nhếch to miệng, trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ không hiểu. Ai cũng biết, muốn nhìn một cá nhân thiên phú, chính yếu nhất từ huyết mạch điểm này liền có thể nhìn ra. Nhưng là chỉ có thiên phú còn không được, nếu như chỉ có thiên phú không có tiềm lực, đồng dạng vô pháp đạp lên võ đạo đỉnh phong. Mà tiềm lực của một người, từ huyết mạch bên trên mặc dù cũng có thể nhìn ra một điểm, lại không phải hoàn toàn nhìn thấu. Nhưng đột phá tiên thiên cảnh lúc, kéo theo thiên địa dị biến, dẫn động thiên địa nguyên khí lớn nhỏ, còn có cái kia trùng thiên cột sáng, lại đủ để nhìn ra người kia tiềm lực. Như là La Thiên Hạ cùng Từ Đồng đột phá lúc, liền từng một trận gây nên oanh động. Nhưng là lúc này, mẹ ơi, tiểu tử kia vẫn là người A. Đây là đám người lúc này duy nhất ý nghĩ. Chương 220, các phương ánh mắt. Có người đột phá tiên thiên cảnh, cái này tại rất nhiều địa phương nhỏ quả thực là một kiện vô cùng oanh động, thậm chí điên cuồng sự tình. Giống Ngô Châu Thành, tổng cộng liền mấy cái như vậy tiên thiên cảnh, còn từng cái đều là trên 100 tuổi trở lên lão bất tử. Nhưng là tại Thiên Kiếm Tông, lại cũng không là cái gì hiếm lạ sự tình. Thậm chí thỉnh thoảng, liền sẽ cảm giác được có người đột phá bước vào tiên thiên cảnh, vô pháp gây nên tông môn trên dưới coi trọng. Thiên Kiếm Tông, tiên thiên cảnh nhiều lắm, tùy tiện lôi ra một cái nội môn đệ tử, đều là tiên thiên cảnh. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Tàng Kiếm Phong tốt kịch liệt thiên địa nguyên khí chấn động. Giờ phút này, không ít địa phương đều cảm thấy trên bầu trời khác biệt, trong chốc lát, vô số ánh mắt đều hội tụ đến một cái địa phương. Tàng Kiếm Phong. Cái này đã không sai biệt lắm bị người quên lãng, lại thân là Thiên Kiếm Tông 4 đại chủ phong một trong địa phương. Là Tàng Kiếm Phong. Trong lúc nhất thời, không ít người đều lộ ra kinh sợ, trong đôi mắt hiện lên suy tư. Tàng Kiếm Phong, trầm luân quá lâu. Từ 20 năm trước chuyện kia bắt đầu, dần dần xuống dốc. Mặc dù mấy năm trước đó, đã từng có một lần phảng phất núi xanh tái khởi cơ hội, làm sao cuối cùng lại là Tàng Kiếm Phong. Có lẽ không ít tầng dưới chốt đệ tử, đối với Tàng Kiếm Phong ký ức đã mơ hồ, thậm chí không ít đệ tử mới nhập môn cũng không biết có Tàng Kiếm Phong chuyện như thế. Thế nhưng là không có nghĩa là một chút đệ tử cũ, như là hạch tâm đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử, cùng tông môn một chút cao tầng quên lãng nơi này. Bọn hắn chưa hề khinh thị qua Tàng Kiếm Phong. Trước kia không có, hiện tại cũng không có khả năng. Như thế chấn động, là có người đột phá tiên thiên cảnh. Trừ một chút không xuất thế lao quái vật, Thiên Kiếm Tông bên trong, chỉ cần là tu vi đạt đến tiên thiên hậu kỳ trở lên, đều dồn dập phát giác cái gì, nhìn về phía Tàng Kiếm Phong trong ánh mắt, mang theo điểm điểm giật mình. Thiên Kiếm Phong bên trên, một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong, Thiên Kiếm Đường đường chủ ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không, trực tiếp giáng lâm đến tại chỗ rất xa. Trên mặt của hắn, vạch ra một tia kinh dị. mấy tên hạch tâm đệ tử, đang lắng nghe lời dạy dỗ, lại đột nhiên phát hiện thanh âm bên trong đoạn, có chút không hiểu thấu ngẩng đầu lại vừa hay nhìn thấy Thiên Kiếm Đường đường chủ đôi mắt bên trong, cái kia chợt lóe lên rồi biến mất kinh sợ. Đồng thời, bọn hắn cũng theo đó cảm giác được cái gì, bất quá nhưng lại chưa giống Thiên Kiếm Đường đường chủ như vậy, biết được một số chuyện. Nhân Kiếm Phong, mặc dù không có Thiên Kiếm Phong như vậy xa xỉ, thế nhưng là thân là ba đại chủ phong một trong, ở đây, cũng có thể nhìn thấy không ít đệ tử tại tu hành. Có thể đặt chân nơi này, yếu nhất đều là trong nội môn đệ tử người nổi bật, tu vi đi đến tiên thiên ngũ trọng cảnh trở lên. Đại bộ phận đều là hạch tâm đệ tử, bọn hắn mới là Thiên Kiếm Tông ở giữa nhất lực lượng. Đồng dạng, tại một chỗ đại điện bên trong, Nhân Kiếm Đường đường chủ, tại Thiên Kiếm Tông bối phận cực cao, nhìn qua như là 60 lão nhân một lão giả, ngẩng đầu mở ra đục ngầu đôi mắt. Nháy mắt, từ cái kia một đôi phảng phất đục ngầu không có chút nào hào quang trong con mắt, bộc phát ra một đạo đoạt thiên kiếm ý. Một khắc này, nơi nào còn có một tia 60 lão nhân bộ dáng, phảng phất là một tên tuyệt thế kiếm khách. Lạc Nhạn. Từ trong miệng hắn, một thanh âm trực tiếp xuyên thấu qua đại điện, chuyển hướng phương xa. Những người còn lại căn bản không có nghe được, lại tinh chuẩn truyền vào nơi xa, một tên đang tĩnh tu thanh niên trong thai. Ra ra. Thanh niên mở ra hai con người, nếu có người nghe được, tất nhiên sẽ giật mình. Hắn dĩ nhiên hô Nhân Kiếm Đường đường chủ ra ra. Hai người dĩ nhiên là ông cháu. Cảm thấy a. Từng tia thanh âm, truyền vào não hải, thanh niên chính là Lý Diệp đã từng có gặp mặt một lần vị kia nguyên linh thể huyết mạch, Vũ Lạc Nhạn. Giờ phút này, ở trên người hắn, dĩ nhiên có chút tản ra đáng sợ phong mang, bất quá nhìn, hắn đang hết sức gáp chế loại này lực lượng cuồng bạo. Cái kia hơi tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, đủ để nháy mắt đánh giết một tên tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Ra ra là chỉ cái kia chính đang đột phá người. Thanh niên miệng bất động, thanh âm lại hóa thành một đạo sợi tơ, chuyển hướng phương xa đại điện. Hắn đương nhiên cảm thấy, sức chấn động kia, đủ để gây nên toàn bộ Thiên Kiếm Tông thực lực đi đến cái kia phương diện người chú ý, bao quát hắn. Nếu như đây không phải lão giả kia cho nên bày nghi trận, đột phá người thiên phú, đủ để cho lão phu đều động dung. Nghe được ra ra mình tiếng nói, Vũ Lạc Nhạn cái kia bình tĩnh đôi mắt bên trong, ít có hiện lên một tia chấn động. Một đôi mày kiếm hơi nhíu, nhếch miệng lên, nhàn nhạt tự nói, liên gia gia đều nói như thế. Xem ra Tôn Nhi tại Thiên Kiếm Tông, sẽ không cảm nhận được tịch mịch. Nghe được cháu mình lời ấy, Nhân Kiếm Đường đường chủ hơi sững sờ, tiếp lấy cười lên ha hả. Lạc Nhạn, ngươi đã có như thế tâm cảnh, đáng quý. Quả nhiên không hổ là ta Vũ gia binh sĩ, tương lai tất nhiên có thể kế thừa lao phu y lý bát. Thanh niên từ chối cho ý kiến, vẫn chưa đáp lại, phảng phất vô dục vô cầu. Đáng tiếc, lao phu không cho rằng thượng thiên sẽ để cho như thế nghịch thiên người xuất hiện, đối thủ của ngươi chỉ có một cái, đó chính là Nguyệt Thanh. Nguyệt Thanh, Thiên Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử, thập đại chân truyền đệ tử thứ nhất người kia. Vũ Lạc Nhạn mày kiếm trao lên, vẫn chưa những người còn lại loại kia kính sợ, ngược lại là lộ ra nồng đậm hứng thú. Đúng, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, cũng chỉ có người kia, có lẽ có thể cùng ngươi tranh cao thấp một hồi. Những người còn lại, tận có thể không xem. Thật không biết, lời nói này nếu như truyền đi, sẽ nhấc lên nhiều sóng gió lớn. Thiên Kiếm Tông đệ tử hơn vạn người, nội môn liền có hơn nghìn người. Bao nhiêu thiên tài ở trong đó? Cái này Vũ Lạc Nhạn, dĩ nhiên để Nhân Kiếm Đường đường chủ như thế đánh giá. Ra ra, nghe nói có người đem ta cùng còn lại hai người đặt song song trò chuyện với nhau. Đột nhiên, Vũ Lạc Nhạn hỏi. Buồn cười cực. Đám người kia vô tri không cần để ý tới. Cái kia La Thiên Hạ cùng Từ Đồng, mặc dù huyết mạch không sai, nhưng là làm sao có thể cùng ngươi so sánh. An tâm tu luyện, không cần phải gấp. Lần này tông môn 3 năm một trận khảo hạch, ra ra có thể ngóng trông ngươi một tiếng hót lên làm kinh người. Để đám kia lão bất tử nhìn xem, Thiên Kiếm Tông, cũng cũng không phải chỉ có một cái Nguyệt Thanh. Ra ra, Tôn Nhi biết, sẽ hết sức áp chế, tạm thời không đi đột phá tiên thiên lục trọng cảnh. Nói xong, lại một lần nữa nhắm mắt lại, từ trên người hắn, cái kia một tia tràn ngập ra khí tức cường đại, lại phảng phất bị chung quanh cổ quái gian phòng trô áp chế, nếu không tất nhiên sẽ gây nên người chú ý. Có thể nói, trong nháy mắt đó, Thiên Kiếm Tông không ít cường giả, đều là dồn dập chuyển qua rất nhiều ý niệm, lại không ai dám đạp lên tảng kiếm phong. Lão nhân kia tính tình, bọn hắn cũng không nguyện tùy tiện đi rủi ro. Lúc này, tảng kiếm phong bên trên, giữa không trung càn quét thiên địa nguyên khí, như là vòng xoáy, điên cuồng nghiêng xuống tới. Loại kia cường độ, tùy tiện một khắc đồng hồ, đều đủ để một tên nửa bước vương giai hậu kỳ, thuận lợi tăng lên tới tiên thiên cảnh. Thế nhưng là loại tình hình này, kéo dài suốt thật lâu. Cuối cùng, cột sáng tiêu tán. Thành công A. Tiểu sư đệ. Tàng kiếm phong trên dưới, tầm 10 người, đều lộ ra thần sắc quan tâm. Đột nhiên, từ trước mắt cái kia một tòa trong phòng, nháy mắt bạo phát ra đạo đạo kiếm ý, trực tiếp một nháy mắt, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, cả tòa phong ốc triệt để chia 5 x 7, hóa thành bụi bặm. Chương 221, thần bí đồng tử. Theo phòng ốc nháy mắt hóa thành bụi bặm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá chính khi mọi người muốn lộ ra tiếu dung mở miệng nói chúc mừng Lý Diệp thành công tấn cấp tiên thiên cảnh lúc, lại từng cái lập tức sắc mặt biến cổ quái. Các ngươi đó là cái gì biểu lộ? Chẳng lẽ không chúc mừng một chút ta đột phá tiên thiên cảnh a? Đột phá tiên thiên cảnh, hoàn toàn nước chảy thành sông. Không có bất kỳ cái gì một tia độ khó, khi Lý Diệp trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên đi đến một trọn vẹn hòa, dù là hắn không đi chủ động đột phá, đều sẽ tự nhiên mà vậy đột phá. Kỳ thật khi trong cơ thể hắn ngưng tụ ra một giọt tiên thiên huyết nguyên thời điểm, liền đã chú định ở trong mắt vô số người, khó mà vượt qua tiên thiên cảnh, ở trước mặt hắn lại dễ dàng vô cùng. Vậy thì giống như là một người bình thường từng bước một học tập, đi tham gia thi đại học, con đường phía trước xa vời. Mà có người lại trực tiếp trước thời hạn liền trên tiến sĩ luận văn đều giao, thăng nhập đại học còn cần độ khó. Không nghĩ tới tiểu sư đệ giống như này yêu thích, quả nhiên không phải người thường có phi thường đặc thù đam mê. Thân vị đại sư huynh, Thạch Thanh sắc mặt cổ quái. Sau đó mấy vị tàng kiếm phong sư huynh đệ cũng đều là dồn dập biểu lộ cổ quái, gật đầu đáp, đúng vậy à, tiểu sư đệ quả nhiên cùng người thường khác biệt, liền hứng thu yêu thích đều là không tầm thường. Thậm chí liền luôn luôn trầm mặc ít nói liệt hỏa, cũng nhịn không được mở miệng trêu chọc một câu, Lý Diệp, mặc dù ngươi yêu thật là có chút đặc thù, nhưng là chúng ta là sẽ không kỳ thị ngươi. Đám người phản ứng, để Lý Diệp không hiểu thấu. Ánh mắt nhìn về một bên, thấy được Bình Phàm cùng Giang Thanh. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt, lập tức bỏ qua một bên, một mặt muốn cười lại không dám cười, vô cùng khó chịu bộ dáng. Các ngươi làm cái quỷ gì? Lý Diệp đích nói thầm một câu, đột nhiên, một trận gió thổi qua, Lý Diệp cảm giác một trận lạnh siêu siêu cảm giác từ giữa hai chân truyền vào não hải. Túi đầu xem xét. Tê liệt ta. Lao tử quần áo làm sao hết rồi? Một tiếng kêu rên, nháy mắt đám người liền thấy Lý Diệp từ nguyên địa biến mất, chỉ để lại liên tiếp phẫn nộ nguyền rủa. Nguyên lai, Lý Diệp dĩ nhiên trần như nhộng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng may toàn bộ tàng kiếm phong, vẫn chưa có nữ đệ tử. Dù sao võ đạo một đường, vốn là nữ tính liền thiếu đi, Thiên Kiếm Tông nữ đệ tử cùng nam đệ tử tỷ lệ càng là cách xa. Ai chọn một cái xuống dốc tàng kiếm phong? Không lâu sau đó, một lần nữa tìm một bộ quần áo mặc vào Lý Diệp, sắc mặt có chút khó coi. Đây là lần thứ hai hắn thân trần xuất hiện tại cái khác mặt người trước, lần trước còn tốt, là cái mỹ nữ. Lần này lại bị một đám đại lao ra nhìn ánh sáng. Cả đời chỗ bẩn a. Thở dài một tiếng. Bất quá hắn lại lập tức xem xét bây giờ tình trạng của mình. Cẩn thận cảm thụ một chút, lập tức lộ ra từng tia kinh sợ. Nguyên bản đột phá trước đó, mặc dù mấy chuyến cường hóa thể chất, nhưng là dù sao vẫn chưa như là cái khác tiên thiên cảnh như vậy, tại đột phá thời điểm nhận thiên địa nguyên khí tưới tiêu cùng bổ rửa. Vậy thì giống như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong tẩy tủy phát kinh, trong trong ngoài ngoài, thể chất một loại thăng hoa. Trong nháy mắt đó, bước ra trong cơ thể dơ bẩn. Trên lý luận, nhân loại khi sinh ra thời liền cùng tiên thiên cảnh có cùng loại thể chất, thế nhưng là theo hậu thiên trưởng thành, lại nhận các loại tạp chí. Mà người tu võ tại bước vào tiên thiên cảnh một khắc này, một lần nữa tiếp nhận thiên địa nguyên khí gột rửa, rửa đi một thân dơ bẩn, một lần nữa trở lại lúc vừa ra đời loại kia tinh khiết thể chất. Nội thị. Thiên thiên cảnh người tu võ, đã có thể nội thị. Lúc này, Lý Diệp liền thấy, tại hắn vị trí trái tim, có một cái cùng loại với đan điền nơi bình thường, đó chính là người tu võ trọng yếu nhất nội tâm. Ở trong đó, một viên như là nhảy lên trái tim, lại không phải trái tim màu đen kết tinh, đang chậm rãi xoay tròn lấy. Đây chính là huyết hồn A. Có thể trông thấy, cái kia không ngừng chuyển động huyết hồn tinh thể, cùng trong cơ thể những tiên thiên huyết nguyên kia sinh ra cộng minh, sau đó toàn bộ tiến vào trong đó. Nguyên lai, Vân Đằng Đại Lục tu luyện, chính là tu luyện huyết hồn. Cảnh giới càng cao, huyết hồn có thể dung nạp lực lượng càng nhiều. Trước kia hậu thiên cảnh giới, hắn đối với mình thân thể chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, nhưng cũng không có pháp thật khi thấy. Bây giờ, có thể nội thị về sau mới phát hiện huyền bí trong đó. Trong lòng, chuyển động huyết hồn tinh thể, phảng phất một cái cự đại vật chứa, một lực lượng cá nhân mạnh yếu, cùng huyết hồn tinh thể có cực lớn liên quan. Huyết hồn tinh thể bên trong, tích chứa lực lượng càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, lấy Lý Diệp hiện tại tích chứa trong đó lực lượng, đủ để so bình thường vừa mới đột phá tiên thiên nhất trọng cảnh nội môn đệ tử, cường đại mấy chục lần. Người tầm thường, vừa mới đột phá tiên thiên cảnh, huyết hồn tinh thể có lẽ chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương. Mà giờ khắc này, Lý Diệp trong lòng huyết hồn tinh thể, lại như là một viên hạt táo. Mà người bình thường, vừa mới đột phá lúc, nhiều nhất liền hình thành một giọt tiên thiên huyết nguyên. Nhưng là Lý Diệp lúc này, huyết hồn tinh thể bên trong cơ hồ tràn đầy tiên thiên huyết nguyên, đạt đến gần như bão hòa trình độ. Đây chính là huyết mạch sinh ra chênh lệch. Hắn sớm đã không phải là kia cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên vô tri, đối với đột phá tiên thiên cảnh sau biến hóa, đã sớm có hiểu biết. Chính vì vậy, hắn mới biết được, huyết mạch của hắn đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng tại sao là màu đen? Người bình thường huyết hồn tinh thể, đều là huyết hồng sắc. Thế nhưng là Lý Diệp trong lòng huyết hồn tinh thể, lại rõ ràng là đen tuyền. Không có chút nào tạp chất đen. Đồng thời cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, hay không thời gian, tại cái kia màu đen tinh mặt ngoài thân thể, sẽ hiện lên từng đạo vô cùng phức tạp đường vân, phảng phất là một loại nào đó trận văn. Đột nhiên, cái kia màu đen tinh thể bên trên, xuất hiện một con mắt. Cứ như vậy nháy mắt mở ra. Vâng! Lý Diệp nháy mắt bị bắn ra, ý thức quay về nhục thể. Mở to mắt, còn có thể nhìn ra hắn đôi mắt chỗ sâu cái kia một vẻ sợ hãi. Đó là cái gì? Hắn huyết hồn tinh thể. Lại có đường tại thường nhân. Là đen tuyền. Cái này còn không chỉ, một khắc này, xuất hiện ở phía trên cái kia một con mắt. Đến cùng là cái gì? Do dự về sau, lại một lần nữa nội thị đi vào. Bất quá lần này, trong lòng phảng phất không phản ứng chút nào, vẫn như cũ là cái kia đen tuyền như là hạt táo một kích cỡ tương đương tinh thể màu đen, nơi nào có cái gì con mắt? Chẳng lẽ là ảo giác? Không. Lý Diệp lắc đầu, cái loại cảm giác này, một khắc này hắn phảng phất bị một con di thiên chi mâu tiếp cận, toàn thân cảm giác được một loại linh hồn run rẩy. Đáng tiếc, coi như Lý Diệp hỏi truyền thừa tinh linh, cũng không có đạt được trả lời. Ngược lại là biết được, huyết tộc người, huyết hồn xác thực cùng thường nhân có dị, màu đen kết tinh chính là bình thường. Lý Diệp thành công đột phá, xem như thuận lý thành trương. Đồng thời, theo hắn đột phá, Thiên Kiếm Tông 3 năm một lần đệ tử khảo hạch, cũng đúng hạn sắp tới. Tàng kiếm phong trên dưới, đều đang sắn tay háo lên. Mặc dù Tàng Kiếm Phong xuống dốc, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn đám này từ đầu đến cuối không nguyện ý rời đi đệ tử, nguyện ý xuống dốc. Trong đó, nhất làm cho người mong đợi, không thể nghi ngờ là Đại sư huynh Thạch Thanh. Còn có Liệt Hỏa. Hai người này, cái trước chính là hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, cái sau cũng là trong nội môn đệ tử không thể coi thường một người. Hai người biểu hiện, đủ để kéo theo Tàng Kiếm Phong trên dưới sĩ khí. Bất quá, trong lòng mọi người đều có một cái cổ quái ý niệm, đó chính là cái kia cái đồ biến thái, sẽ có loại nào biểu hiện. Chương 222, Tàng Kiếm Phong tiềm ẩn nguy cơ. Thiên Kiếm Tông, toàn tông trên dưới đại bộ phận đệ tử, đều đang liều mạng tu luyện, muốn tại không lâu sau đó, 3 năm một lần tông môn khảo hạch thời một tiếng hót lên làm kinh người. Xem như 9 đại tông môn một trong, Thiên Kiếm Tông mặc dù nắm giữ lượng lớn tài nguyên tu luyện, thế nhưng là cũng không phải có thể vô hạn cung ứng. Ai cũng biết, Vân Đằng Đại Lục bên trên, thành quả tu luyện cùng tốc độ, mặc dù cùng một người huyết mạch tư chất cùng thiên phú có quan hệ, thế nhưng là nếu như tại một cái chim không thèm địa, thiên địa nguyên khí thiếu thốn đất nghèo, dù cho là tuyệt thế thiên tài, cũng chỉ sẽ biến thành một kẻ phàm nhân. Thiên Kiếm Tông, 3 năm một lần khảo hạch, chỉ có xếp hạng tại 30 vị trí đầu đệ tử, có thể leo lên 3 đại chủ phong. Ở phía trên tu luyện, so với ngoại giới, Thiên Kiếm Tông chỗ Thiên Kiếm Sơn Mạch, có nồng đậm thiên địa nguyên khí, tu luyện tốc độ so với ngoại giới càng nhanh. Nhưng là đồng dạng là tại Thiên Kiếm Tông, cũng có thật xấu phân chia. Đơn giản nhất, Thiên Kiếm Tông ngoại môn nơi ở, cơ hồ cùng ngoại giới không khác, thiên địa nguyên khí hàm lượng không cao. Mà đến nội môn, thì nháy mắt tăng lên một lần. Tương đương nói tại Thiên Kiếm Tông nội môn tu luyện, cộng đồng tư chất, tốc độ là ngoại giới cùng ngoại môn 2 lần. Thế nhưng là tại Thiên Kiếm Tông 3 đại chủ phong, 3 tòa vô cùng to lớn kiếm đường bên trong, thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm. Là vô số nội môn đệ tử hướng tới tu luyện thánh địa. Mỗi 3 năm một lần, bao quát nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, chỉ có 60 người có thể tiến vào các lớn chủ phong bên trên. Chứ những này các đại đệ tử bên trong người nổi bật, cũng chỉ có 3 đại chủ phong các lớn phong chủ, kiếm đường đường chủ, phó đường chủ, hậu thế hoặc là đệ tử nhập thất, mới có thể đủ một mực lưu ở phía trên. Thế giới này vốn chính là không công bằng, Thiên Kiếm Tông làm một tu luyện thánh địa, mạnh đại tông môn, càng là như vậy. Nhưng cũng không phải không cho những người còn lại một tia cơ hội. Tông môn khảo hạch, chính là một chút xuất thân người tầm thường, có thể triển hiện thực lực mình, thắng được cơ hội một cái sân khấu. Tại vô số đệ tử, ma quyền sát trưởng thời điểm, cuối cùng, nên đón Thiên Kiếm Tông 3 năm một trận nhất là long trọng thời gian. Tàng Kiếm Phong bên trên, làm vì đại sư huynh, Thạch Thanh sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua Tàng Kiếm Phong sau cùng hơn 10 tên đệ tử, đôi mắt bên trong lộ ra một chút ánh sáng. Các vị sư đệ, hôm nay chính là tông môn khảo hạch thời gian, tin tưởng không cần ta nói, trong lòng các ngươi cũng rõ ràng. Nói tới chỗ này, hắn nhìn mọi người một cái, bao quát Lý Diệp ở bên trong, Tàng Kiếm Phong các đệ tử đều tại. Đại sư huynh, yên tâm đi, kiếm lão ngày bình thường đãi chúng ta không tệ. Lần này, chúng ta tất nhiên sẽ đánh ra Tàng Kiếm Phong khí thế. Để đám kia vong ân phụ nghĩa ra hòa biết, chúng ta Tàng Kiếm Phong còn không có Tử Thiên Kiếm Tông biến mất. Một tên đệ tử nắm chặt nắm đấm, khí thế kinh người. Tốt. Những lời khác ta cũng không nhiều lời, rất nhiều người phía sau đều đang cười nhạo Tàng Kiếm Phong, chế rêu chúng ta đã căn bản không xứng cùng cái khác 3 tòa chủ phong đặt song song. Thậm chí có người từng bí mật truyền ngôn, phải phế bỏ Tàng Kiếm Phong. Lời vừa nói ra, quần tình xúc động phẫn nộ. Lý Diệp tại các sư huynh đệ bên trong, cũng hơi hơi kinh ngạc. Hủy bỏ Tàng Kiếm Phong. Mặc dù Tàng Kiếm Phong bây giờ xuống dốc, khi tốt xấu từ năm đó Thiên Kiếm Tông khai tông lập phái thời điểm, liền tồn tại, có mấy ngàn năm lịch sử. Điểm này không nói, liền nói hiện trên Tàng Kiếm Phong còn có Tàng Kiếm lão nhân, ai dám hủy bỏ. Bất quá hắn minh bạch, sự tình không tuyệt đối. Bây giờ còn có Tàng Kiếm lão nhân tọa chấn, để không ít người không dám vọng động Tàng Kiếm Phong. Thậm chí, có Thạch Thanh dạng này, một lòng tại Tàng Kiếm Phong đệ tử tồn tại. Nhưng là một ngày kia, Tàng Kiếm Phong không có Tàng Kiếm lão nhân sẽ như thế nào? Nếu như đệ tử mỗi một đời giảm bớt, cuối cùng liền một người đệ tử đều không tồn tại, lại sẽ như thế nào? Thiên Kiếm Tông, thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất, thuộc về thứ nhất đại chủ phong, Thiên Kiếm Phong. Theo sát phía sau chính là cái khác ba tòa chủ phong, hơi yếu một bậc, bất quá khác biệt cũng không lớn. Bên người, Liệt Hỏa thấp giọng nói. Ba đại chủ phong, muốn chia cắt Tàng Kiếm Phong A. Lý Diệp không phải người ngu, kết hợp hiện tại Tàng Kiếm Phong tình trạng, không khó đoán ra một ít chuyện. Có như thế thiên địa nguyên khí nồng độ Tàng Kiếm Phong, cũng chỉ có mèo con hai ba con, đổi là hắn, cũng sẽ trong lòng lên tâm tư. Bất quá chỉ cần có kiếm lao còn tại một ngày, liền không ai dám đối với Tàng Kiếm Phong như thế nào. Liệt Hỏa đôi mắt bên trong, có khắc vào linh hồn tôn kính. Đối với lao nhân kia, cũng là đối với toàn bộ Tàng Kiếm Phong. Thế nhưng là nếu như kiếm lao một ngày kia không có ở đây đâu. Câu nói này, Lý Diệp vẫn chưa nói ra miệng, bởi vì hắn rõ ràng, tại đám người này trong suy nghĩ, nhất là Liệt Hỏa trong lòng, Tàng Kiếm lao nhân như cùng hắn nhóm tôn kính nhất trường bối, không cho phép kẻ khác khinh nhận. Thế nhưng là Lý Diệp rõ ràng hơn, không có bất kỳ người nào có thể làm trái lương thiên địa pháp quy, cho dù là người tu võ có thể kéo dài tuổi thọ thậm chí gia tăng tuổi thọ, lại như cũ có cuối cùng. Tàng Kiếm lao nhân đến cùng bao nhiêu tuổi, không ai biết, nhưng là Lý Diệp rõ ràng khẳng định không tuổi trẻ. Tiên thiên cảnh cường giả, có thể sống đại khái 200 tuổi, địa huyền cảnh càng là có thể sống 400-500 tuổi. Nhưng là cuối cùng tránh không được một chết. Tàng Kiếm lao nhân không có khả năng vĩnh cửu thủ hộ Tàng Kiếm Phong. Điểm này, Lý Diệp tin tưởng Liệt Hỏa đám người trong lòng rõ ràng. Nhìn qua bên kia Thạch Thanh đang khích lệ các vị sư đệ, có lẽ đây cũng là hắn ở sâu trong nội tâm, vì tương lai tại làm cân nhắc. Cùng cái khác ba tòa chủ phong khác biệt, Tàng Kiếm Phong một đám người cũng chính là tầm 10 người dáng vẻ, tại Thiên Kiếm Tông cũng không đáng chú ý. So với Tàng Kiếm Phong, cái khác ba tòa chủ phong trùng trùng điệp điệp, ít thì hơn 10 người, nhiều thì hơn 100 người. Nhất là Thiên Kiếm Phong, chừng 100 người đội ngũ, để đông đảo đệ tử ghé mắt quan sát. Nhìn, là ba đại chủ phong xuống tới đệ tử. Đối với phổ thông đệ tử đến nói, ba đại chủ phong như là thánh địa, phía trên tu hành đệ tử, cũng là bọn hắn sùng bái cùng đuổi theo mục tiêu. Chỉ nhìn thấy, trước hết nhất xuất hiện, chính là Thiên Kiếm Tông hoàn toàn xứng đáng khôi thủ, Thiên Kiếm Phong bên trên Thiên Kiếm Đường đệ tử. Đứng núi chịu sào, chỉ nhìn thấy một người nho nhã thanh niên tóc dài, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia một phen xuất trần khí chất, đủ để gây nên đông đảo nữ đệ tử điên cuồng thét lên. Là Nguyệt Thanh Sư Huynh. Chúng ta Thiên Kiếm Tông cường đại nhất thủ tịch đệ tử. Tông chủ đồ đệ duy nhất. Như là trên địa cầu truy tinh, bất quá Vân Đẳng Đại Lục không có minh tinh. Ở trong mắt người tu võ, thực lực cường đại, thiên phú hơn người tuyệt thế thiên tài. Chính là chúng bao nhiêu tuổi người suy nghĩ bên trong minh tinh. Nguyệt Thanh, tại Thiên Kiếm Tông, liền tương đương với ở vào như thế một cái địa vị. Đáp lại đám người thét lên. Nguyệt Thanh trên mặt lộ ra ấm áp như là gió xuân hiu hiu giống nhau mỉm cười, lập tức không thiếu nữ đệ tử trước mắt, trực tiếp bị điện ngất đi. Đương nhiên, sau lưng Nguyệt Thanh, từng vị Thiên Kiếm Phong xuống tới đệ tử, đều là dáng vẻ đường đường, mà lại không biết là có hay không là ngẫu nhiên, nam tuấn nữ xinh đẹp, đều là khí chất phi phàm. Áo trắng cổ kiếm, như là từng cái người trong chốn thần tiên. Thiên Kiếm Phong quả nhiên không hổ là năm đó khai phái tổ sư ra lưu lại truyền thừa chi địa, quả nhiên bất phàm. Trong đám người, một chút đệ tử đều lộ ra hâm mộ cùng thần sắc khát khao. Tại bọn hắn nghĩ đến, nếu như có thể bước vào Thiên Kiếm Phong tu hành, tất nhiên là giống như đang nằm mơ. Chương 223, Thiên Kiếm Tông Nữ Thần. Lý Diệp liền ở trong đám người. Nhìn qua Thiên Kiếm Phong một hành đệ tử cái kia rêu rao khắp nơi tao bao dạng, vụng trộm nhếch miệng, có chút khinh thường. Hắn thấy, toàn bộ Thiên Kiếm Phong bên trên, trừ cái kia thủ tịch đại đệ tử Nguyệt Thanh nhìn coi như bình dị gần gũi, còn lại từng cái như là con mắt dài ở trên đỉnh đầu, từng cái ngạo khí bức người, phảng phất khinh thường tại những người khác làm bạn. Đồng thời, Lý Diệp cũng ở trong đó, gặp được một đạo bóng người quen thuộc. Là nàng. Lý Diệp sắc mặt cổ quái, tại đám người kia bên trong, hắn thấy được trước đó tại chỗ rừng sâu Hàn Đàm gặp được cô gái kia. Dù cho là tại nam tuấn nữ xinh đẹp, khí chất phi phàm Thiên Kiếm Phong đông đảo đệ tử bên trong, nàng vẫn như cũ là như là hạc giữa bầy gà, vô pháp che đậy nàng cái kia tuyệt thế chi tư. Vị sư tỷ kia là người phương nào? Lý Diệp thấp giọng hỏi bên người một người, chỉ Thiên Kiếm Phong trong một đám người Thiệu Nguyệt Linh. Người kia kỳ quái quay đầu nhìn liếc mắt Lý Diệp, phát giác Lý Diệp bất quá chỉ là mới vào tiên thiên cảnh khí tức, lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ cùng không vui, hơi không kiên nhẫn hồi đáp, ngươi là vừa tới à? Dĩ nhiên liền Nguyệt Linh tiểu thư cũng không nhận ra. Không chờ Lý Diệp tiếp tục truy vấn, người kia liền mặt lộ vẻ vẻ ái mộ, thao thao bất tuyệt nói. Nhìn ngươi bộ dáng cũng không biết, được rồi, hôm nay ta tâm tính tốt, nói cho ngươi cũng không sao. Cái này Nguyệt Linh tiểu thư thế nhưng là tại Thiên Kiếm Tông đông đảo đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Nàng chính là tông chủ chi nữ, địa vị siêu nhiên. Bây giờ càng là lấy bất mãn tuổi tròn đôi mươi, bước vào tiên thiên hậu kỳ. Tại hạch tâm đệ tử bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ tại Thiên Kiếm Phong tu hành, không biết có bao nhiêu hạch tâm đệ tử bên trong sư huynh truy cầu, lại từng cái bị cự tuyệt. Tông chủ chi nữ. Lý Diệp trong lòng thầm than, quả là thế. Bất quá hắn không biết người trước mắt, biết chính mình trong suy nghĩ nữ thần đã từng trần như nhộng bị hắn hoàn toàn nhìn hết, sẽ hay không một cái lao huyết phun ra. Tiểu tử ngươi liền đừng vọng tưởng, Nguyệt Linh tiểu thư cũng không phải ngươi ta có thể theo đuổi. Nhìn thấy Lý Diệp cái kia biểu tình cổ quái, lại bị xem như là đừng có tâm tư, người kia cười lạnh một tiếng, phảng phất muốn đánh gây Lý Diệp hoặc là hắn trong lòng mình vọng tưởng, cảm thán một tiếng nói, ngươi ta mặc dù đều là tiên thiên cảnh, tại ngoại giới chí ít có thể xưng bá một phương. Nhưng là tại Thiên Kiếm Tông, bất quá chỉ là tầng dưới chốt đệ tử. Đừng nói truy cầu, liền gặp mặt một lần khả năng đều không có. Nhân ra quanh năm tại Thiên Kiếm Phong, chúng ta căn bản không có tư cách đi lên. Ồ, chiếu ngươi nói như vậy, chỉ phải cố gắng một chút, có thể trở thành Thiên Kiếm Phong đệ tử, liền có cơ hội. Lý Diệp cũng không phải đối với Thiệu Nguyệt Linh có ý nghĩ gì, mà là hắn muốn tìm cơ hội xác nhận, nữ nhân này trong cơ thể, là có hay không như là truyền thừa tinh linh lời nói, có cùng hắn tương tự huyết mạch. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng vọng tưởng, không nói trước muốn đạp lên Thiên Kiếm Phong, nếu như ngươi không phải Thiên Kiếm Phong một vị nào đó nội môn trưởng lao hoặc là đường chủ loại hình trực hệ tử tôn, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là trở thành lập tức đệ tử bên trong xuất sắc nhất 30 người một trong. Nhìn ngươi vừa mới đặt chân tiên thiên cảnh, khẳng định là cho là mình là cái thiên tài ghê gớm a. Đáng tiếc ngươi sai, giống như ngươi, tại trong nội môn đệ tử khắp nơi đều có. Cho nên vẫn là bỏ đi trong lòng người không thiết thực ý niệm cho thỏa đáng. Người này nói đến đây, mới phát hiện Lý Diệp nhìn tương đương tuổi trẻ, tuyệt đối chưa đầy 20 tuổi. So với hắn cái kia gần như 30 tuổi, hiển nhiên xem như tương đối non. Nhưng là liền bởi vì như thế, hắn nhưng trong lòng giật mình. Tiểu tử này thế mà còn trẻ như vậy liền đặt chân tiên thiên cảnh. Chẳng lẽ cũng là thiên tài ghê gớm? Ai cũng biết, càng sớm đột phá tiên thiên cảnh, bài trừ tu luyện hoàn cảnh cái này một nhân tố, hoàn toàn quyết định bởi tại một cá nhân thiên phú tiềm lực. Rất hiển nhiên, Thiên Kiếm Tông có thể đặt chân tiên thiên cảnh đệ tử đông đảo, nhưng là đại bộ phận đều là tại hơn 20 tuổi mới đột phá. Giống Lý Diệp dạng này, không đến 20 tuổi đã đột phá tiên thiên cảnh, tuyệt đối tính là rất không tệ thiên tài. Nội môn đệ tử 30 vị trí đầu. Lý Diệp trong lòng cổ quái, người trước mắt mặc dù một mặt xem thường, thế nhưng là hắn như thế nào biết được, Lý Diệp mục tiêu nào chỉ là 30 vị trí đầu. Mục tiêu của hắn thế nhưng là lần này nội môn đệ nhất. Nhìn ngươi coi như thuẫn mắt, trung thực khuyên ngươi một câu, đừng đi nghĩ những không thiết thực kia, Nguyệt Linh tiểu thư người theo đuổi quá nhiều, kém nhất đều là hạch tâm đệ tử. Nhưng là liền xem như hạch tâm đệ tử, cũng không có nhiều cơ hội. Vì sao? Ngươi thấy cái kia đi đầu một người a? Người kia chỉ cái kia vạn chúng chú mục Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, kia là bản môn đệ nhất thiên tài, thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh sư huynh. Nghe đồn Nguyệt Linh tiểu thư cùng hắn, đã có hôn ước, sở dĩ những người khác căn bản không có cơ hội. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, chuyện này hắn sớm có nghe thấy. Thủ tịch đệ tử A. Lý Diệp nhìn không thấu Nguyệt Thanh tu vi, mặc dù hắn huyết đồng trải qua lần trước huyết mạch giai đoạn thứ 2 thức tỉnh, nhiều một cái xem thấu người khác tu vi năng lực, thế nhưng là sau đó hắn phát hiện, cũng không phải là vạn năng. Ta chỉ có thể nhìn xuyên so ta cảnh giới thấp hơn, hoặc là nhiều nhất vượt qua ta 3 cái cảnh giới tu vi người. Hắn đã từng thử qua, tàng kiếm lao nhân tu vì căn bản là hoàn toàn mơ hồ, cho dù là liệt hỏa đều để hắn có chút nhìn không rõ. Thử mấy cái đối tượng về sau, hắn mới tổng kết ra, nhiều nhất vượt qua hắn 3 cái cảnh giới trở xuống người, hắn là có thể hoàn toàn thấy rõ ràng tu vi. Còn cao hơn, liền có chút mơ hồ, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra. Lúc này, hắn nhìn qua nơi xa cái kia vạn chúng chú mục tiêu điểm, quả nhiên, như cùng hắn suy đoán đồng dạng, huyết đồng đã mất đi tác dụng. Nhìn năm nay Thiên Kiếm Phong các vị sư huynh khí thế, có lẽ lại có thể liên tục lần này tông môn khảo hạch quán quân. Trong đám người, có người nói, nhìn qua đám người kia, tách ra đoạt người ánh mắt, có chờ mong, cũng có được hướng tới. Đúng vậy à, hơn mấy giới, mặc kệ là nội môn đệ tử vẫn là hạch tâm đệ tử, cuối cùng đoạt giải nhất đệ tử đều là Thiên Kiếm Phong xuất thân. Không biết lần này, phải chăng như cũ cùng trước mấy lần đồng dạng, Thiên Kiếm Phong lực gáp cái khác 2 tòa chủ phong, tiếp tục giận dát. Không ít người dồn dập suy đoán, ngược lại để Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một kia vẻ cổ quái. Mấy vị sư huynh, tiểu đệ vừa tới, có chút chẳng biết, không biết mấy vị sư huynh có thể hay không thay tiểu đệ giải hoặc một chút. Lý Diệp chụp phía trước mấy người, trông làm ra một bộ cung kính biểu lộ hỏi. Những người kia nhìn lại, mặc dù có chỗ không vui, lại cũng không nói gì. Một người trong đó nhẹ gật đầu, nói, muốn hỏi cái gì? Giữa lúc Lý Diệp muốn mở miệng thời khắc, lại nghe được đám người lại là truyền đến tiếng hô. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy có 2 nhóm người xuất hiện trong tầm mắt. Trong đó một đám người, đi đầu một người để Lý Diệp con ngươi có chút co vào, thần sắc chỉ một thoáng biến có chút băng lãnh. Là Địa Kiếm Phong cùng Nhân Kiếm Phong người tới. Một nháy mắt, không ít người đều là đưa ánh mắt tập trung tới, bao quát Thiên Kiếm Phong không ít người. Bất quá nhìn ra được, Thiên Kiếm Phong trong đám người càng nhiều vẫn như cũ là không coi ai ra gì tư thái, phảng phất đối với mặt khác 2 cái cùng bọn hắn đặt song song chủ phong người tới, cũng không bất cứ hứng thú gì. Chương 224, nhập cốc tư cách. So với Thiên Kiếm Phong trùng trùng điệp điệp chừng 100 người, mặt khác 2 tòa chủ phong người tới liền muốn ít đi rất nhiều. Bất quá vẫn như cũ là có vài chục người nhiều. Thầm Hạo, Địa Kiếm Phong đi đầu một người, chính là đã từng kém một chút nhốt Lý Diệp Thầm Hạo. Bất quá ở trước mặt người ngoài, hắn như là cao nhân tiền bối, tiên cốt đạo phong, khí chất nho nhã. Mà lại xem như Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cường giả, hắn xuất hiện đồng dạng đưa tới chư quan tâm kỹ càng. Một bên khác, Nhân Kiếm Phong một đám người liền phải khiêm tốn rất nhiều, nhân số chỉ có 20-30 người, nhưng là từng cái khí tức nội liễm, để người nhìn không ra. Lý Diệp liếc mắt, liền thấy ở đằng kia Thẩm Hạo phía sau, xin cao ngạo La Thiên Hạ. Lúc này hắn một bộ áo trắng, đi ở hàng đầu, dẫn trước đông đảo đệ tử một đầu. Ở bên cạnh hắn, chính là Lý Diệp từng có một lần tiếp xúc cái kia hạch tâm đệ tử Vũ Ca. La Thiên Hạ, Vũ Ca. Đối với 2 người này, Lý Diệp đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhất là La Thiên Hạ, người này không coi ai ra gì, thái độ cao ngạo, rất có một bộ không đem anh hùng thiên hạ để ở trong mắt phách lối khí diễm. Về phần cái kia Vũ Ca, lúc trước cường ngạnh tư thái, đem hắn bắt lấy dẫn tới địa kiếm đường Thẩm Hạo trước mặt. Nếu như không phải cuối cùng tàng kiếm lão nhân xuất thủ, hắn bây giờ không chừng lại biến thành bộ dáng gì. Ba đại kiếm đường, đại biểu ba tòa chủ phong. Song phương vừa thấy mặt, lập tức có thể cảm giác được giữa không chúng có một cô va chạm kịch liệt. Hắc hắc, ba đại chủ phong người đều tới, bất quá nhìn, năm nay vẫn như cũ là thiền kiếm phong chiếm cứ ưu thế. Cũng không biết địa kiếm phong cùng nhân kiếm phong sẽ hay không cho thiên kiếm phong liên tục mang đến bao nhiêu trở ngại. Một số người dồn dập bí mật nghị luận. Giờ phút này, cái kia vừa rồi Lý Diệp hỏi thăm những người kia, cũng quay đầu, một người trong đó mới nhớ tới còn chưa trả lời Lý Diệp vấn đề, bất quá nhưng lại chưa có bất kỳ áy náy, ngược lại là một bộ có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Vị sư huynh này, tiểu đệ có một chuyện không rõ. Thiên kiếm tông không phải có bốn đại chủ phong, vì sao chỉ có trong đó ba cái người tới? Gia tàng kiếm phong, Thạch Thanh liền để mỗi người bọn họ phân tán, vẫn chưa cùng một chỗ hành động. Lý Diệp trong lòng nghi hoặc, lúc này nhìn thấy cái khác ba đại chủ phong cái kia trùng trùng điệp điệp dáng vẻ, mặc dù cũng không phải là ao ước, nhưng cũng là nhịn không được đặt câu hỏi. Bốn đại chủ phong, chưa từng nghe qua. Thiên kiếm tông chỉ có ba đại chủ phong, đại biểu ba đại kiếm đường. Người kia không kiên nhẫn trả lời một câu, sau đó không tại phản ứng. Ba đại chủ phong. Lý Diệp trong lòng có chút hiện lạnh, tàng kiếm phong dĩ nhiên đã xuống dốc đến tình trạng như thế. Tại đệ tử tầm thường trong suy nghĩ, thậm chí đều đã bị xóa đi. Đây là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Vang lên xuất phát trước. Thạch Thanh mấy người tàng kiếm phong đệ tử cũ đôi mắt bên trong cái kia thật sâu đấu trí, hắn đột nhiên có chút lý giải, bọn hắn loại ánh mắt kia đại biểu hàm nghĩa. So với ba đại kiếm đường đệ tử, Lý Diệp loại này đệ tử tầm thường, trong đám người cũng không phải là như vậy dễ thấy. Tùy ý nhìn liếc mắt, hắn thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Nhất là, tại nhân kiếm phong một đám đệ tử bên trong, hắn thấy được một người. Vũ Lạc Nhạn. Phảng phất là đối với Lý Diệp ánh mắt có chênh lệch, Vũ Lạc Nhạn có chút chuyển qua ánh mắt, nhưng lại chưa nhìn đến bất kỳ không ổn. Vũ sư đệ, thế nào? Bên người một tên hạch tâm đệ tử có chút quan tâm hỏi, vẫn chưa tự kiểm chế chính mình chính là hạch tâm đệ tử mà thái độ lãnh đạo. Không, có thể là ảo tưởng. Lắc đầu, Vũ Lạc Nhạn đem trong lòng một tia kỳ quái nghi hoặc buông xuống. Hắn cũng không biết. Vừa rồi cái kia một vệt để hắn để ý ánh mắt đến từ người nào. Trước mắt đông đảo đệ tử, hắn không có khả năng từng cái đi quan sát. Hắn lại không biết, trong đám người Lý Diệp trong lòng chính nổi lên sóng biển ngập trời. Cái này Vũ Lạc Nhạn, tốc độ thật nhanh. Một khắc này, khi hắn nhìn thấy Vũ Lạc Nhạn lúc, theo bản năng lấy huyết đồng muốn nhìn thấu tu vi của đối phương. Thế nhưng là để hắn giật mình lúc, dĩ nhiên là hoàn toàn mơ hồ. Cũng bởi vì cái này quan hệ, làm cho đối phương phảng phất có chênh lệch, nhìn sang. Đáng tiếc Lý Diệp thân trong đám người, cũng không phải là như vậy dễ thấy. Cái này Vũ Lạc Nhạ, chẳng lẽ đã bước vào tiên thiên ngũ trọng cảnh hoặc là cao hơn. Tiên thiên tứ trọng cảnh là Lý Diệp hiện tại có thể khám phá cảnh giới tối cao. Hắn vừa rồi dĩ nhiên vô pháp nhìn ra cái kia Vũ Lạc Nhạn tu vi thật sự, đủ để chứng minh vấn đề. Nguyên linh thể. Cái kia La Thiên Hạ mới bất quá tiên thiên tứ trọng cảnh. Cái này Vũ Lạc Nhạn dĩ nhiên tu vi cao hơn. Quả nhiên nguyên linh thể so với linh thể, càng thêm đáng sợ. Đệ xuống trong lòng kinh hãi, Lý Diệp lập tức cảm giác lần này, hắn muốn đoạt được nội môn đệ tử đệ nhất, độ khó không nhỏ. Không nói những cái khác, những uy tín lâu năm kia trong nội môn đệ tử cường giả liền có không ít. Như là đồng quán liệt hỏa chi lưu. Dồn dập đều là tiên thiên ngũ trọng cảnh tu vi. Còn sót lại, còn có La Thiên Hạ cùng cái kia ngày gặp được thiếu niên từ đồng, hai cái linh thể huyết mạch thể chất, cảnh giới mặc dù còn hơi yếu, thế nhưng là sức chiến đấu không thể so liệt hỏa đám người kém bao nhiêu. Bây giờ, lại thêm một cái liền hắn đều nhìn không ra sâu cạn Vũ Lạc Nhạn. Khảo hạch địa điểm, chính là Thiên Kiếm Tông một chỗ độc lập mở ra tới sân bãi. Kia là một chỗ sơn cốc chi địa, cũng không biết là ai mở ra đến, bây giờ lại xem như Thiên Kiếm Tông 3 năm một lần, khảo hạch đệ tử sân bại sử dụng. Sơn cốc nhập khẩu chỉ có một cái, phảng phất một cửa ải, ngăn ở trước mặt mọi người. Lý Diệp ngạc nhiên nhìn thấy, không ít đệ tử, nhìn qua sơn cốc kia nhập khẩu, đều lộ ra một tia lo lắng. Không biết lần này, ta phải chăng có thể tiến vào bên trong. Cách đó không xa, một tên thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi thanh niên, tự lẩm bẩm, nhìn không có nhiều tự tin. Cũng không ít người, ma quyền sát trưởng, kích động. Đây là có chuyện gì? Lý Diệp cảm thấy hiếu kỳ, hắn nhìn thấy, ba đại chủ phong đệ tử, không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên thấu mà đi, tiến vào sơn cốc. Nhưng là đệ tử khác, đều dồn dập dừng lại bên ngoài. Người là mới tới. Một thanh âm truyền đến, Lý Diệp tùy theo nhìn lại. Một tên cởi mở thanh niên, đối với Lý Diệp đưa tay ra, Lý Lăng, nhận thức một chút. Lý Diệp hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, cùng đối phương nhẹ nhàng một nắm. Ồ, xem ra chúng ta 500 năm trước là một nhà, quả nhiên có duyên phận. Lý Lăng sững sờ, sau đó cười nói. Lý Diệp cũng là bả vai hơi dựng ngược lên, người này nhìn có chút như quen thuộc, để hắn nhớ tới bây giờ còn lưu ở ngoại môn bên trong Tôn Đảo, hai người có không sai biệt lắm tính cách. Lý Lăng huynh biết đây là có chuyện gì? Lý Diệp chỉ sơn cốc nhập khẩu, hỏi. Ngươi là lần đầu tiên tham gia, sở dĩ không biết rất bình thường. Cái kia một chỗ sơn cốc, cũng không phải cái gì người đều có thể tiến vào, chỉ có người đạt tới yêu cầu, mới có thể tiến vào bên trong, tham gia tông môn lần này khảo hạch. Nghe đến đó, Lý Diệp trong mắt có chút hiện lên một tia nghi vấn, nhìn qua bên kia nhập khẩu. Có chút không hiểu. Đi đến yêu cầu. Như thế nào đi đến? Không phải liền là một cái đơn giản sơn cốc chi địa nhập khẩu, chẳng lẽ còn đừng có huyền cơ? Đối phương mỉm cười, bán một cái nút, ngươi rất nhanh liền có thể thấy được. Lý Diệp nghi hoặc, nhưng cũng nhẹ gật đầu, tùy theo nhìn lại. Vừa vặn, có mấy tên đệ tử đã tiến lên, hướng phía cái kia cửa vào nơi đi đến. Chương 225. Ai nói tiên thiên nhất trọng vào không được? Lý Diệp nhìn thấy, một tên đệ tử, thần sắc nghiêm túc, cầm kiếm mà đứng. Đột nhiên, một đạo kiếm mang hiện lên, khí thế như hồng. Không đợi Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên kinh dị, nháy mắt nhìn thấy tên đệ tử kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị đẩy lùi, rút lui mấy trượng khoảng cách. Cái gì? Nhìn thấy một màn này. Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một sợi suy tư. Trong nháy mắt đó, tên đệ tử kia kiếm mang lại bị bắn ngược trở về, để hắn không công mà lui thậm chí còn thụ một tia bị thương nhẹ. Năm nay vẫn chưa được a. Người kia sắc mặt chán trường, thở dài bên trong lắc đầu, sau đó cũng không quay đầu lại, rời đi nơi đây. Sau đó, Lý Diệp nhìn thấy không ít đệ tử đều là cùng người kia đồng dạng, dồn dập xuất thủ. Các hiện thần thông. Mà Lý Diệp càng là thấy rõ ràng, tại vùng thung lũng kia nhập khẩu chi địa, phảng phất có được một tầng vô hình kết giới, cản trở đám người đường đi. Kết giới. Lý Diệp thấp giọng kinh hô. Đúng, chính là kết giới. Lý Lăng mỉm cười, nói, Thiên Kiếm Tông đệ tử đông đảo, thế nhưng là ngay ở chỗ này, liền có thể đơn giản đào thải một đám thực lực không đủ người. Chỉ có thực lực đi đến bài trừ tầng kia kết giới yêu cầu đệ tử, mới có tư cách chân chính tham gia tông môn khảo hạch, nếu không, liền khảo hạch tư cách đều không có. Lý Diệp toàn thân chấn động, Thiên Kiếm Tông cử động lần này mặc dù nhìn đối không ít người đều bất công vô cùng, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại là tốt nhất nhanh chóng nhất tuyển lọc ưu khuyết thủ đoạn. Dù sao Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, cũng có gần ngàn người. Nếu như cả đám đều có thể tham dự, cái này muốn năm nào tháng nào mới có thể kết thúc khảo hạch. Đây không phải tương đương đem tuyệt đại đa số đệ tử, đều cự tuyệt ở ngoài cửa sao. Lý Diệp nhìn thấy, những bị ngăn cản kia ngăn tại bên ngoài đệ tử bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là tiên thiên nhất trọng cảnh khoảng chừng tu vi người. Có thể thành công phá vỡ kết giới, tiến vào sơn cốc chi địa. Ít nhất cũng phải là tiên thiên nhị trọng cảnh trở lên tu vi. Chỉ ít, Lý Diệp ngắm nhìn khoảng thời gian này, chí ít có hơn 10 người nếm thử, cũng chỉ có không đến 5 người thành công tiến vào. Trong đó chỉ có một người là tiên thiên nhất trọng cảnh, hơn nữa còn là tiên thiên nhất trọng cảnh đỉnh phong. Còn lại 4 người đều là tiên thiên nhị trọng cảnh trở lên tu vi. Ngăn cản những đệ tử kia tiến vào, kỳ thật cũng là tông môn tử đối với bọn hắn bảo hộ. Lý Lăng cười thần bí, cũng không có làm quá nhiều giải thích, sau đó đối với Lý Diệp nhẹ gật đầu, chờ mong có thể tại nhất khảo hạch cuối cùng lúc, nhìn thấy ngươi. Nói xong, không chờ Lý Diệp đáp lại, đối phương hướng thẳng đến sơn cốc nhập khẩu chi địa đi đến. Lý Diệp thật sâu nhìn chăm chú lên người này, tại hắn vừa rồi đã dùng huyết đồng vụng trộm dò xét qua người này. Lại kinh ngạc phát hiện, người này lại có tiên thiên tứ trọng cảnh tu vi, mặt ngoài không chút nào nhìn không ra. Nếu như không phải hắn huyết đồng đặc thù hệ, có lẽ người bình thường còn cho rằng người này cũng chỉ có tiên thiên nhất trọng cảnh khoảng chừng thực lực. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, Lý Lăng nhẹ nhõm đi vào sơn cốc. Sau đó, lại có không ít người nếm thử, lại ít có người có thể làm được. Bình Phàm, còn có Giang Thanh. Cuối cùng, hắn thấy được mấy cái bóng người quen thuộc. Lúc này hai người mặt sắc mặt ngưng trọng, đang nếm thử tiến vào sơn cốc. Bất quá chỉ là một chiêu, Giang Thanh liền bị đánh bay, bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ mà là lần nữa nếm thử. Vâng! Một đạo rực rỡ kiếm mang phảng phất đâm vào một bức vô hình trên vách tường, ngăn chặn đường hắn. Ha ha, chỉ là tiên thiên nhất trọng cảnh trung kỳ không đến tu vi, cũng có lá gan nếm thử. Không bằng về đi tu luyện cái mấy năm lại đến đi. Nhìn thấy hắn không buông tha, không ít ngăn cản ở ngoài nội môn đệ tử, đều là dồn dập cười nhạo, cũng có người tại thuyết phục. Dù sao từ vừa rồi tình hình đến xem, trừ số người cực ít có thể lấy tiên thiên nhất trọng cảnh tu vi phá vỡ bên ngoài kết giới, phần lớn người ít nhất phải đi đến tiên thiên nhị trọng cảnh trở lên, mới có thể phá vỡ kết giới, nếu không đều sẽ bị công kích của mình đánh bay. Bất quá đúng lúc này, từ Giang Thanh trên thân, bộc phát ra một cỗ vượt qua tiên thiên nhất trọng cảnh khí thế đáng sợ, nháy mắt kiếm mang của hắn tăng lên mấy phần. Vâng! Cái kia một bức vô hình kết giới xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó Giang Thanh cả người thuận lợi tiến vào bên trong. Soạn! Lần này thế nhưng là để không ít còn ở lại bên ngoài người kinh ngạc nói chừng ra trong mắt tới. Tiểu tử kia làm sao làm được? Thiên Kiếm Tông bên trong, nội môn đệ tử mặc dù nhân số đông đảo, thế nhưng là đại bộ phận đều là dừng lại tại tiên thiên sơ kỳ. Thậm chí không ít người đều là tiên thiên nhất trọng cảnh. Lúc này nhìn thấy Giang Thanh dĩ nhiên có thể phá vỡ kết giới đi vào, đều vô cùng kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn biết rõ coi như đi vào, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, thế nhưng là loại này bị cản ở ngoài cửa khuất nhục lại càng để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Vừa rồi khí tức của hắn nháy mắt tăng vọt 3 lần, đạt đến tiên thiên nhị trọng cảnh trung kỳ khoảng chừng trình độ. Khẳng định là một loại nào đó nháy mắt kích phát lực lượng bí pháp. Nếu không làm sao có thể đột nhiên đề thăng nhiều như vậy. Một chút đệ tử cũ dồn dập nói ra quan điểm của mình, nhận lấy không ít người đồng ý. Hừ, coi như tiểu tử kia đi vào thì đã có sao, cửa thứ nhất này mặc dù có thể thông qua, nhưng là sau đó cửa thứ hai lại rất có thể muốn hắn mạng. Một tiếng hừ lạnh âm thanh, đám người nhìn lại. Chính là một tên ánh mắt âm lãnh thanh niên. Hồng Lỗi. Không ít người dồn dập nhận ra, người này là trong nội môn đệ tử có phần có một chút danh khí thiên tài. Cái này Hồng Lỗi, 5 năm trước nhập môn thời mới vừa vặn tiên thiên nhất trọng cảnh, bây giờ nhìn khí tức của hắn, cũng đã có tiên thiên tam trọng cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên thiên trung kỳ. Cười lạnh quét liếc mắt đám người. Hồng Lôi trực tiếp lấy dã man nhất phòng thủ, một quyền oanh mở kết giới, nhẹ nhõm đi vào sơn cốc. Một màn này, cũng làm cho không ít thực lực thấp nội môn đệ tử đôi mắt bên trong buộc phát trận trận phong mang. Thực lực mới là hết thảy. Nếu không liền coi như bọn họ bây giờ bước vào tiên thiên cảnh, tại cái này Thiên Kiếm Tông, vẫn như cũng là thuộc về tầng dưới chót nhất. Thậm chí liền một cái đơn giản khảo hạch nhập môn. Đều không thông qua. Lý Diệp đi vào sơn cốc trước đó lúc, đúng lúc là Bình Phàm phá vỡ kết giới bước vào trong đó một khắc này. Lại là một cái tiên thiên nhất trọng cảnh. Năm nay chuyện gì xảy ra? Lại có mấy cái tiên thiên nhất trọng cảnh người thông qua sơn cốc tầng này kết giới. Không ít người dồn dập giật mình, dù sao dựa theo mấy lần trước kinh nghiệm, muốn vượt vào sơn cốc, yêu cầu thấp nhất đều là tiên thiên nhị trọng cảnh. Bất quá Lý Diệp nhưng không có đám người loại kia kinh ngạc, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tin tưởng Bình Phàm ở đây một quan có lẽ là tất cả tiên thiên nhất trọng cảnh bên trong, dễ dàng nhất thông qua một người. Tầng kia kết giới, ngược lại là có chút cùng Bình Phàm cái kia một bộ lấy đạo của người, trả lại cho người thủ đoạn có chút tương tự. Đúng, quan sát hồi lâu, Lý Diệp phát hiện kết giới này, thật là có mấy phần Bình Phàm cái kia bên trong thủ đoạn ý cảnh ở bên trong. Một khắc này, Lý Diệp nhìn thấy, Bình Phàm cơ hồ đem kết giới phản bắn trở về lực lượng nguyên si thậm chí tăng lên một lần, trở về, thành công phá vỡ kết giới đạp vào sơn cốc chi địa. Về phần tàng kiếm phong các vị sư huynh, Lý Diệp căn bản sẽ không lo lắng bọn hắn, dù sao trừ hắn cùng Bình Phàm Giang Thanh ba người. Những sư huynh kia chúng cảnh giới thấp nhất có thể đều có tiên thiên nhị trọng cảnh đỉnh phong trở lên.